Đây không phải đạo nhân đủ khả năng quyết định, tại cảm tình sâu đậm, theo thời gian trôi qua cũng sẽ trở thành nhạt, thế non hẹn biển, trăm năm về sau lại nhìn, cũng bất quá cười một tiếng mà thôi. Nhìn xem thái tử thân ảnh từ Đại Minh cung trong đi ra, đạo nhân phóng ra bước chân tiến lên, chậm rãi đi vào Đại Minh cung trong. Đại Minh cung trong, giờ phút này Đường Vương ngồi ngay ngắn trước bàn, đối diện lại là đang ngồi một vị đạo nhân, râu dài đấm ngực, tướng mạo ngạc nhiên, nếu là xem xét tỉ mỉ, đây càng là cùng đạo nhân rời đi không lâu nhìn thấy vị kia thầy bói không kém bao nhiêu. Người này chính là đương triều Khâm Thiên giám đài chính tiên sinh Viên Thiên Cương. Hai người ngay tại đánh cờ, nhìn thấy đạo nhân đi vào, hai người riêng phần mình chào hỏi. Nay cuộc xem như đánh ngang Đường Vương thả ra trong tay quân cờ, sau đó vừa cười vừa nói. Vương thượng lời ấy sai rồi, bần đạo cái này muốn giết sạch Đại Long, làm sao có thể xem như thế hỏa. Viên Thiên Cương đong đưa đầu lâu của mình, lại là mở miệng bác bỏ nói. Ở phía này tràn ngập thần ma thần thoại thế giới bên trong, vương quyền mặc dù trọng yếu, nhưng bọn hắn cũng không phải là trí cao vô thượng, thần quyền càng tại vương quyền phía trên, ở chỗ này muốn thể nghiệm người cô đơn, trí cao vô thượng cảm giác, kia thuần túy là đến nhầm địa phương. Đường Vương mặc dù tôn quý, nhưng trừ phi là Viên Thiên Cương không có bản lãnh, chính là hết ăn lại uống tồn tại. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, làm có thật người có bản lĩnh, đối với Đường Vương Viên Thiên Cương cũng không e ngại, thế tục quyền lực không trong mắt hắn. Hắn tại đại đường làm quan, nhu đồ chính là khí vận mà thôi. Quốc sư đến đây tất nhất định có chuyện quan trọng, nay cục đợi đến quả nhân xử lý xong sự tình lại nói Đường Vương căn bản không tiếp lời. Hắn ánh mắt từ Viên Thiên Cương trên thân di động đến đạo trên thân thể người, trong miệng nhanh chóng tố nói một câu. Một hồi lại xuống, như vậy lời nói, Viên Thiên Cương như thế nào sẽ tin? Đây bất quá là Đường Vương lý do mà thôi, là Đường Vương đang chơi xấu. Nhẹ nhàng lắc đầu, Viên Thiên Cương cũng buông xuống trong tay quân cờ, sau đó đứng dậy. Đối đạo nhân cùng Đường Vương hai người, chắp tay hành lễ, sau đó trực tiếp quay thân rời đi. Nhìn qua Viên Thiên Cương rời đi thân ảnh, đạo nhân ung dung đối với Đường Vương nói, Vương thượng người này chi thúc, bản sự không kém người nọ, Khâm Thiên giám còn thiếu khuyết nhân thủ, nhất định không thể bỏ qua người. Viên thủ thành quả nhân cũng tự mình tiếp gặp qua, đáng tiếc là hắn chí không ở chỗ này, quả nhân cũng là thúc thủ vô sách. Đường Vương thở dài một hơi, rõ ràng đối với Viên thủ thành nhân tài như vậy, có chút khao khát, nhưng là trong đầu nghĩ đến lần trước gặp mặt tình huống. Trên mặt hắn hiện ra một chút bất đắc dĩ, đối với dạng này có bản lĩnh thật sự, lại là vô dục vô cầu người, Đường Vương căn bản không có biện pháp tốt có thể đả động đối phương. Bần đạo đã hướng Vương thượng nói lên, tự nhiên là có phương pháp, tiếp xuống Viên thủ thành sẽ có một phen chuyện phiền toái, đến lúc đó cần phiền phức Vương thượng, nhờ vào đó Vương thượng có thể thừa này đối Viên thủ thành đưa ra mời chào. Đạo nhân cao giọng mở miệng trả lời nói. Chuyện gì? Đường Vương trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng, che giấu cảm xúc, không hớn hở ra mặt. Dạng này lòng dạ, Đường Vương mười mấy tuổi liền đã có được, nhưng là tại đạo nhân trước mặt, Đường Vương lại là không có bất kỳ cái gì che giấu, chính là thoải mái nhất thời khắc, sẽ lộ ra mình tính tình thật. Bần đạo ở chỗ này trước xin lỗi một tiếng, việc này không thể bên ngoài nói liền mất linh, việc này mấy ngày bên trong liền sẽ có lấy kết quả. Đạo nhân mở miệng nói ra. Quốc sư nói chưa dứt lời, càng nói quả nhân càng là muốn biết. Quả nhân một viên lòng hiếu kỳ, hoàn toàn đã bị quốc sư cho dẫn phát ra, nói rõ không được. Quốc sư có thể cho một chút nhắc nhở. Đường Vương không cam tâm, đối đạo nhân mở miệng truy vấn nói. Việc này cùng Viên thủ thành hôm nay phát sinh một kiện đánh cược có quan hệ. Đạo nhân chần chờ một chút, ngược lại là nói ra một chút manh mối. Mọi người nhanh chóng đi tra rõ. Đường Vương đầu rời đống núp ních, đối hầu đứng ở một bên một vị quan lại mở miệng nói ra. Nặc. Hoạn quan trực tiếp đáp ứng, sau đó cúi thấp đầu lâu, di chuyển lấy bước nhỏ, từng bước một đi ra Đại Minh cung, sau đó tốc độ chợt tăng tốc. Biến mất tại đạo nhân tầm mắt ở trong. Còn xin vương thượng đem long khí ách chế, Đại Minh ngoài cung cấm chỉ long khí hoạt động, không phải chuyện này nhưng là không cách nào phát sinh. Đạo ảnh hình người là nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng nói. Theo quốc sư chi ngôn, Đường Vương không chút nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý. Lời này nếu là ở những người khác trong miệng nói ra, nhất định sẽ bị Đường Vương hoài nghi có ý khác, thế nhưng là đổi thành đạo nhân khác biệt, Đường Vương đối cực kỳ tin cậy, đối phương căn bản sẽ không làm ra có hại đại đường sự tình tới. Hoạn quan động tác nhanh chóng, rất nhanh hắn liền đã trở về, tại Đường Vương bên hai, nhỏ giọng bắt đầu nhắc tới. Cực nước mưa điểm số. Đường Vương có một ít kinh ngạc, đối đạo nhân khác biệt nói. Đúng là như thế. Viên thủ thành chính là cùng vị kia cực nước mưa sở hạ tình huống. Đạo nhân vươn cánh tay của mình, ngón tay hướng về một phương hướng chỉ đi. Thuận ngón tay chỉ hướng phương hướng, Đường Vương lúc đầu không hiểu, nhưng lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn mở miệng rằng đạo, quả nhân minh bạch nên làm như thế nào. Chương 113, trong ngộng Trầm Long. Cuối tháng, cầu một chút đặt mua đi. Đêm. Mê ly bóng đêm bao phủ Đại Minh cung. Một vầng minh nguyệt, treo bầu trời đêm, ánh trăng trong sáng từ trên xuống dưới chiếu xạ. Một cây đại thụ về sau, một đạo nhân ngồi xếp bằng, lặng lặng tu luyện. Trên thân khí tức phiêu miểu, hô hấp đều không, uyển như không. Giờ tí, một đạo khổng lồ bóng đen lại là xẹt qua giữa trời, thẳng vào Đại Minh cung trong. Đạo nhân dãy mở trong mắt, lộ ra ý cười, lập tức đứng dậy, từng bước một hướng phía Đại Minh cung đi đến. Đại Minh cung trong, mềm trên giường, Đường Vương hai mắt nhắm chặt, hô hấp chậm chạp, ngay tại ngủ ngáy. Mông lung ở giữa, đột nhiên nghe thấy có người mở miệng lớn tiếng trực hiếu, "Vương thượng, cứu ta." Đường Vương lấy làm kinh hãi, "Ngươi là người phương nào? Quả nhân đương cứu ngươi." Long Vương nói, "Thần chính là thành Trường An bên ngoài Kính Hà Long Vương, bệ hạ là chân long, thần là nghiệp rồng, thần bởi vì phạm phải thiên điều, đương bị bệ hạ hiển thần ngụy trưng xử trảm, cho nên đến bái cầu, nhìn vương thượng cứu ta một chút." Đường Vương thấy nó đau khổ cầu khẩn, sinh lòng chắc ẩn, liền đáp ứng nó, "Đã là ngụy trưng xử trảm, quả nhân có thể cứu ngươi. Ngươi yên tâm tiến đến." Long Vương lúc này mới yên tâm, khấu tạ biến mất. Long Vương mới lui, đạo nhân trực tiếp đi vào Đại Minh cung trong. "Quốc sư tới, quả người đã đáp ứng, ngày mai xin tha cho hắn, kéo dài thời gian, chỉ là Ngụy Trinh người này rất là cố chấp, gặp chuyện không đụng nam tưởng tuyệt không quay đầu lại, muốn để Ngụy Trinh đổi giọng, cái này là chuyện không thể nào, còn xin quốc sư dạy quả nhân nên làm như thế nào." Vương thượng chớ buồn, việc này đơn giản, chỉ cần tìm Ngụy Trinh đến đây hạ lên mấy bản cờ là được." Đạo nhân đứng tại Đường Vương trước người bình thản nói. "Làm như thế, muốn bảo vệ kia Kính Hà Long Vương, tuyệt đối không thể." Đường Vương lắc đầu, mặc dù Đường Vương chỉ là một kẻ phàm nhân, thế nhưng là tại cái này thần thoại thế giới bên trong, hùng bá toàn bộ Đông Thổ, chiếm cứ Nam Thiềm Bộ Châu 1/3 lãnh thổ, bình thường Đường Vương tiếp xúc sự tình, tự nhiên không chỉ là thế gian hết thảy, giống như là một chút thần thoại tiên đạo. Đường Vương một điểm cũng không xa lạ gì. Dễ dàng như vậy, như thế nào có thể đem kia Kính Hà Long Vương bảo vệ đến, điểm này Đường Vương nói cái gì cũng là không tin. Vương thượng lời nói rất đúng, làm như vậy Kính Hà Long Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo nhân không có phủ nhận, trực tiếp gật đầu nói. Kinh Hà chính là một đầu tại gà, nó phát nguyên tại 6 vòng quanh núi chân núi phía đông, Nam Nguyên ra ngoài Kính Nguyên Lão Long Đầm, Bắc Nguyên ra ngoài Cố Nguyên Đại Vịnh Trấn, đến Bình Mát 8 dặm tụ hợp, chạy về hướng Đông Kinh Bình Mát, Kính Xuyên tại tiến vào Trường Võ, lại trải qua Chính Bình, Đình Miệng, Kính Dương các loại, tại Cao Lăng rót vào vị sông. Hắn là vị sông chi nhánh, cổ ngữ có phân biệt rõ ràng chi ngôn, nói liền là Kinh Hà. Đạo nhân nghiêng người mà đứng, hai con ngươi chỗ nhìn về phía phương hướng, chính là Kinh Hà phương hướng. Kính Hà Long Vương là cao quý Kinh Hà chi thần, lúc đầu thực lực lại là hẳn là có tán tiên thực lực, nhưng là cái này một vị Kính Hà Long Vương lại là bao cỏ một cái, Kinh Hà ti trước vậy mà không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Lần trước thấy một lần, đạo người nhất thời kinh ngạc không biết nói cái gì cho thỏa đáng, cái này một vị Kính Hà Long Vương bất quá mới tiên nhân thực lực. Thậm chí là cái này tiên nhân đều cực kỳ miễn cưỡng, hay là hắn luyện hóa cái này Kinh Hà ti trước nguyên nhân, cường tự cho hắn tăng lên, nếu không ngay cả tiên nhân đều không có. Lấy đạo nhân ánh mắt đến đối đãi. Cái này một vị Kính Hà Long Vương cũng chính là khi dễ một chút tiên đạo chưa thành người, hắn dạng này tản thứ tiên nhân muốn là đụng phải một vị bình thường tu luyện thành tiên đạo tiên nhân, cũng không là đối thủ, nhất định sẽ bị đánh ôm đầu mắt chuột, chật vật không chịu nổi đào tẩu. Điều này không khỏi làm cho đạo nhân cảm thán, phía trên có tốt làm quan. Cái này Kính Hà Long Vương có thể thu hoạch được Kinh Hà ti trước. Đạt được dạng này trước quan béo bở, nguyên nhân căn bản nhất, còn không phải là bởi vì cái này Kính Hà Long Vương hắn cùng Tây Hải Long Vương có thân, làm tứ hải một trong Tây Hải chủ nhân, Tây Hải Long Vương an bài thân thích của mình trưởng quản Kinh Hà, kia là lại chuyện quá đơn giản tình. Không phải Kính Hà Long Vương dạng này bao cỏ, như thế nào có thể thu hoạch được Kinh Hà dạng này chức quan béo bở. Phải biết Kinh Hà chính là vị sông chi nhánh, kinh vị hai sông có thể nói là một đầu, nếu là cái này Kính Hà Long Vương có bản sự, nuốt vào vị sông, đem kinh vị hai sông nối liền cùng một chỗ. Cái này tự nhiên chính là một phen sự nghiệp to lớn, thiên tiên vị nghiệp đều có thể, thậm chí là còn có thể tiến thêm một bước, như đồ Hoàng Hà Long Quân chi vị. Rất rõ ràng nhất, dạng này phát triển con đường, nhất định chính là Tây Hải Long Vương an bài, bất quá cái này Kính Hà Long Vương quá mức bao cỏ một chút, đừng nói là Hoàng Hà Long Quân vị trí, liền ngay cả cái này Kinh Hà hắn đều không gánh nổi, bây giờ sắp đã mất đi. Đạo nhân tiếp tục mở miệng giảng đạo, Kính Hà Long Vương từ khi tiền nhiệm đến nay, hành vân bố vũ còn có thể. Nhưng tàn nhẫn bạo ngược, sinh ăn ngon người, cử động lần này đã phạm phải ngập trời tội nghiệt, làm đủ trò xấu, đạo trời sáng tỏ không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới, bây giờ báo ứng đến nay, hẳn phải chết không nghi ngờ, vương thượng chỉ muốn ứng phó một phen là đủ. Đạo nhân mở miệng đối Đường Vương an ủi nói, nhưng là tại đạo nội tâm của người bên trong, lại là không ngừng thở dài. Ăn người, cái này căn bản không phải tội nghiệt gì. Dù sao Kính Hà Long Vương không là nhân tộc, như cùng nhân loại ăn như heo, thuần túy chính là bổn phận, chẳng qua hiện nay nhân tộc quật khởi, nhân đạo lấy lập, ăn người thiên đạo tội nghiệt không có, nhưng là sẽ bị nhân đạo truy cứu, thu hoạch được nhân đạo tội nghiệt, đến lúc đó tội nghiệt sâu nặng về sau, tự nhiên sẽ diễn hóa xuất kiếp số tới. Cái này Kính Hà Long Vương ăn người, đến cũng không nghiêm trọng, còn không có đạt tới mỗi ngày ăn người tình trạng. Không, liền xem như cái này một vị Kính Hà Long Vương mỗi ngày ăn người, hắn lại có thể ăn được nhiều ít, một năm cũng mới chỉ là hơn 300 người, mà 100 năm mới là 3 vạn mà thôi. 3 vạn người nhiều không? Cái số này chỉ là nhìn lại rất nhiều, nhưng nếu là ở phía này thần thoại thế giới ở trong tính toán, cái này 3 vạn người căn bản tuyệt không nhiều, một vị không sai biệt lắm thích ăn người yêu đan yêu quái, đều có thể đạt tới dạng này số lượng, lấy Kính Hà Long Vương thực lực, đừng nói là 3 vạn người, liền xem như 30 vạn, kia cũng không phải rất nhiều. Dù sao cái này thần thoại thế giới bên trong nhân loại, số lượng vô cùng nhiều. Đạo nhân ở kiếp trước mới bất quá là vài tỷ mà thôi, nhưng một thế này ở trong chỉ là đông thổ ở trong nhân số, liền xa xa siêu việt cái số này, là cái số này thật nhiều lần. Tứ đại bộ châu ở trong nhân loại bàn bạc, số lượng đơn giản vô lượng, dùng đạo nhân ở kiếp trước số lượng đi thống kê, cũng không phải là không có biện pháp thống kê, chỉ là phi thường không tốt hình dung mà thôi. Đại diêu tứ ngược, đều là cả tòa thành thị nuốt vào, một tòa thành thị nhân khẩu, liền có mấy chục vạn, Kính Hà Long Vương ăn chút người này, căn bản cái gì cũng không tính. Bất quá ai bảo cái này một vị Kính Hà Long Vương vô cùng không may, hắn vậy mà đưa tại lần này Tây Du trong đại kiếp. Cái này một vị Kính Hà Long Vương lần này cũng dám vi phạm thiên điều, lấy đạo nhân góc độ đến xem, liền xem như cái này Kính Hà Long Vương tại ngu dại. Lại ngu xuẩn, nhưng cũng là không thể đi vi phạm thiên điều, đây là thuần túy muốn chết hành vi. Kính Hà Long Vương có thể làm như vậy, cái kia chính là chỉ có thể nói rõ một việc. Ngay lúc đó Kính Hà Long Vương đã không thanh tỉnh, Kính Hà Long Vương đã bị Tây Du đại kiếp kiếp khí làm cho mê hoặc, cho nên mới sẽ làm xuống chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Bất quá lấy đạo nhân góc độ đến đối đãi, cái này Kính Hà Long Vương cũng không lỗ, lại có thể trở thành Tây Du đại kiếp thai kiếp thôi động người. Cũng là vinh hạnh của hắn. Chính là bởi vì cái này một vị Kính Hà Long Vương tồn tại, thành công đem kịch bản luân bản chậm rãi thôi động, từ đó dẫn xuất lúc sau một loạt sự tình, sau đó mới có Tây Du phát sinh. Mặc dù lần này Tây Du đại kiếp chính là Phật môn đại hưng mở đầu, cũng là Phật Pháp đông truyền bắt đầu. Nhưng Phật Pháp muốn đông truyền, cũng là nhất định phải có lấy một cái nói còn nghe được lý do, đây chính là trước mắt phát sinh hết thể căn do. Đạo người lại là để Đường Vương trầm mặc một chút, thật lâu, Đường Vương cái này mới một lần nữa mở miệng nói ra, tội ác tày trời, khi nào đáng chết. Đối với Đường Vương, đạo nhân không có nhiều hơn đánh giá, an người, đây cũng không phải là Kính Hà Long Vương một người chỗ làm sự tình, cái khác các lộ yêu ma quỷ quái cùng một chút mao thần cùng thân đệ, chỉ muốn không là nhân loại xuất thân, trên cơ bản đều ngon người kia một ngụm. Nếu không phải đạo nhân còn duy trì ở kiếp trước ký ức, đạo nhân cũng không thể cam đoan, mình có thể không ăn thịt người. Dù sao ăn người, đây không phải tất cả mọi người yêu thích cái này nhân loại hương vị ăn ngon, mà là ăn người so đối với bọn hắn có chỗ tốt. Mặc dù không có gia tăng tu vi khoa trương như vậy, nhưng cũng là có không thể nói bằng lời chỗ tốt này đến cùng là cái gì, thuần túy dựa vào nói. Là nói không rõ ràng, chỉ có tự mình đi nếm thử một phen, mới có thể hiểu trong đó đến cùng có chỗ tốt gì, chỉ là cho tới nay đạo nhân căn bản không có đi nếm thử, hắn một thế này mặc dù là yêu quái, nhưng ở kiếp trước chính là nhân loại. Hắn cũng sống mấy trăm năm, bên trên một thế nhân loại ký ức, cùng cái này mấy trăm năm ký ức tới nói, bất quá là giọt nước trong biển cả, căn bản liền là không đáng giá nhắc tới sự tình. Cái này nếu là phát sinh ở hậu kỳ, như vậy còn chưa tính, sớm đã bị đạo nhân cho bỏ qua. Rất đáng tiếc là đạo nhân trưởng thành thời điểm, hắn thế giới quan xác định thời điểm, đều là tại nhân loại thời điểm, cái này ước mặc dù thưa thớt, lại chính là đạo nhân trưởng thành, xác định thế giới quan thời điểm, đó chính là xác định một người tính cách thời điểm, cho nên đạo nhân đối nhân loại có một cô đặc thù tình cảm tồn tại. Giết người, hắn tuyệt không xen vào, nhưng nếu là ăn người, cái này nhường đường người không tiếp thụ được, nội tâm của hắn bên trong tự có một phen phản cảm, trừ phi là có thể giống như là thịt đường tăng dạng này, lập tức ăn, liền thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, trực tiếp có thể trường sinh, hay là gia tăng đạo nhân một cảnh giới, cũng không nói là đại cảnh giới, chỉ cần là tiểu cảnh giới liền có thể, hắn liền xem như tại phản cảm, thế nhưng là tại lý trí phán đoán dưới, nhưng cũng là không hiểu cùng ăn lần trước. Đối Đường Vương dạng này nhân loại tới nói, ăn người đương nhiên là tội ác tày trời sự tình, nhưng là đối với những chủng tộc khác tới nói, ăn người thật không tính là cái gì. Cùng Đường Vương nói chuyện phiếm vài câu, đạo nhân trực tiếp rời đi. Hoàng cung không cần tiếp tục ở lại, tiếp xuống đạo nhân chỉ cần xem kịch là được rồi. Để kịch bản từng bước một án chiếu lấy vốn có quy tích bắt đầu phát triển, để kia Kính Hà Long Vương bị chém giết, để Đường Vương du lịch một lần địa phủ, cuối cùng mở ra thủy lục đại hội. Rời đi Vương quốc đạo nhân, trực tiếp phát huy quốc sư phủ đệ. Ngày thứ hai, sắc trời sáng rõ về sau, Đường Vương hạ chiếu, triệu kiến Ngụy Trinh nhất kiến. Tuyên bên trên Kim Loan, triệu nhập biệt điện, trước nghị an bang kế sách, lại bàn về định quốc chi mưu, kéo tới tị mặt buổi trưa lúc đầu đợi, gặp Ngụy Trinh có chút đứng ngồi không yên, Đường Vương mặt không biểu tình, nội tâm lại là thở dài, lại mệnh cung người lấy ra cờ bình, muốn cùng Ngụy Trinh văn bình luận đạo, Ngụy Trinh không dám không nên, chỉ có thể cảm ơn ân, cùng Đường Vương đánh cờ. Ngụy Trinh tài đánh cờ cao cường, Đường Vương bản ý lại chỉ là kéo dài canh giờ, chém giết đến trung bàn, Đường Vương đã hiện lên dấu hiệu thất bại, không khỏi túi đầu lâm vào trường thi, đợi cho Đường Vương nhặt tử rơi bình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Trinh, Ngụy thừa tướng cũng đã nằm ở trên bàn, hô hô ngủ say. Đường Vương cười nói, Hiền Khanh thật sự là cứu bảo vệ xã tắc chi tâm cực khổ, sáng lập Giang Sơn chi lực mệt mỏi. Đường Vương mặc kệ chợp mắt ngủ, càng không kêu gọi, mắt thấy buổi trưa ba khắc đã tới, nghĩ kia Kính Hà Long Vương cũng đã thân chết rồi. Đông nhiên dựa bản chi Ngụy Trinh, trên trán mồ hôi dày đặc, thần sắc hơi có nôn nóng, Đường Vương sợ bởi vì trời nóng, đau lòng hiền thần, liền tự thân vì Ngụy Trinh quạt, gió mát từ đến, Ngụy Trinh mật mồ hôi bỗng nhiên thu, ngủ được rất là trầm ổn. Thường có người bên ngoài hô to, Đường Vương gặp này trên mặt lộ ra vẻ không vui, đối bên cạnh hoạn quan nói, mọi người nhìn một chút, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hoạn quan vội vã rời đi, rất nhanh liền đã trở về, đối Đường Vương cúi đầu, sau đó mở miệng giảng đạo, khởi bẩm vương thượng bên ngoài có một dị vật từ trên trời giáng xuống, dẫn phát bạo động, đám người kinh hô. Cái gì dị vật, nhưng từng lục soát, đã tìm gặp. Trình lên. Đường Vương trầm giọng nói. Nặc. Hoạn quan trực tiếp đối bên ngoài vung tay lên, có hoạn quan động tác. Lập tức có một khổng vũ hữu lực trắng hán, người khoác trọng giáp, nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Hai tay của hắn ở giữa, lại là nắm lấy một cái túi, mấy bước ở giữa đi tới trong điện, quỳ lạy tại Đường Vương trước người, sau đó đem cái túi mở ra, bên trong chi vật lập tức nhấp nhô mà ra. Vật kia nhấp nhô mấy lần, đúng là một cái đấm máu long đầu. Vậy long đầu râu tóc kích trương, một đôi mắt còn chưa khép kín, phương pháp còn đang chất vấn với hắn, vì cái gì không cứu hắn. Đây là Kính Hà Long Vương. Trông thấy cái này long đầu, Đường Vương há có thể không biết tiền căn hậu quả, hắn cười khổ một cái, quả nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phất tay ra hiệu người tới đem cái này long đầu thu thập, giao phó cho Kinh Hà Thủy Phủ, hắn cũng không muốn sinh sự, cái này long đầu hắn nhưng không có xử trí quyền lực, cái này một chút long tộc không phải dễ chê ơ. Chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn, nếu là cường tự đem cái này long đầu lưu lại, nhưng là muốn chọc tới tai họa. Ngụy Trinh bị tiếng huyên náo bừng tỉnh, bước đến Đường Vương bên người, túi nằm trên đất nói: Thần nên muôn lần chết. Vừa mới choáng khốn, không biết gây nên, nhìn vương thượng tha thứ thần chậm quân chi tội. Ái khanh ngày đêm vất vả quốc sự, thân thể mệt mỏi, bây giờ chỉ là làm sơ nghỉ ngơi, có tội gì? Đường Vương lắc đầu, lại là đưa tay hiện lên Ngụy Trinh. Mà giờ khắc này quốc sư phủ đệ bên trong, đạo nhân nhìn xem đám mây, phía trên đột nhiên rơi xuống một viên long đầu, như thế lớn dị tượng, hắn há có thể không biết. Long đầu mặc dù rơi xuống, thế nhưng là kia long thần, lại là không biết tung tích. Ngụy Trinh trong ngộng chảm lòng. Tại đạo nhân xem ra cái này rất không thực tế, đây là có người âm thầm thao tác kết quả. Không phải làm sao có thể giải thích, rồi giải trí ít hơn 10 trượng Kính Hà Long Vương, sau khi chết hẳn là hóa thành nguyên hình, một khắc này long đầu trí ít muốn có mấy trượng lớn nhỏ, cuối cùng làm sao có thể chỉ là cùng nhân loại đầu lâu không sai biệt nhiều, nhẹ nhõm liền túi ống tử chứa nhập vào đi. Nếu là không có người, đạo nhân là cái thứ nhất sẽ không tin tưởng. Chương 114, Giang Lưu Mà Phục Cựu Ký. Canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ cũng người nhà FIS mỗi ngày trời mưa rượu thiên tinh kỳ ngay cả côn luân ba vị tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân vạn phần cảm tạ, thừa dịp mấy ngày nay có gấp đôi, đạo nhân cũng cầu nguyện phiếu, tranh một chút, để quyển sách đến một chút động lực, không dạng này âm ú đầy tử khí xuống dưới. Cho nên cầu nguyện phiếu, mãnh liệt cầu nguyện phiếu, đây là hôm nay canh thứ nhất. Bầu trời tản ra chói chang sóng nhiệt, nướng lấy đại địa. Tháng 8 thành Trường An, chính là nhất là nóng bức thời điểm, sóng nhiệt cuồn cuộn, như là lò nướng. Nhưng tất cả những thứ này kia không ảnh hưởng chút nào trên đường phố người đi đường. Tiểu thương tiểu phiến, lui tới, chọn hàng hóa của mình, không ngừng buôn bán, người đi đường tươi cười rạng rỡ mua sắm lấy hàng hóa, một bộ vui vẻ hòa thuận. Trong người đi đường không thiếu một chút dáng người khôi ngô, tóc vàng mắt xanh người, người hồ chỗ nào cũng có. Thế gian quốc gia, thành Trường An phồn hoa, dám nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Chính là kia một câu thi tử. Cựu thiên cổng trời mở cung điện. Vạn nước ý quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng. Dương Khải Phong khoanh tay mà đứng, mỹ mắt rủ xuống, giống như dạy giống như bế, mặt không biểu tình, không nói một lời. Đứng tại trong đại điện lại là huyền như không, bị người bỏ qua. Chư Khanh có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều Đường Vương Long Hành hổ bộ, làm đến trên long ỷ, mệt mỏi mở miệng giảng đạo. Mấy ngày gần đây sự tình, đem hắn giày vò không nhẹ, đầu tiên là hoán rồng lấy mạng, sau lại là địa phủ chuyến đi, tinh thần mệt mỏi vô cùng. Khởi bẩm vương thượng thần ân khai sơn có việc khởi bẩm. Một râu tóc bạc trắng, dung nhan tuấn vĩ, một chút bổ nhào vào ngự tiền, hai mắt rơi lệ, trong miệng cất tiếng đau buồn kêu rên nói. Ái Khanh cớ gì bị thương, có việc cứ nói thẳng. Đường Vương ra hiệu Tả Hữu đỡ dậy, mở miệng an ủi nói. Thần, hạ thần ân khai sơn cực kỳ bi ai không thôi, thanh âm rung động rung động, một câu lại là nói không hết cả, không ngừng dập đầu, thật sự là khán giả thương tâm. Vương thượng còn nhớ đến 18 năm trước tân khoa trạng nguyên Trần Quang Nhị. Mắt thấy ân khai sơn bi thương không thôi. Không cách nào mở miệng tự thuật, làm hảo hữu, Ngụy Trinh tiến lên mở miệng kể ra nói. Là hắn Đường Vương lúc đầu không có chút nào ấn tượng. Thời gian qua đi 18 năm lâu, rất nhiều chuyện đều đã ký ức không sâu, nhưng lập tức nhìn thấy quỳ lệ tại trước người mình ân khai sơn, lập tức nhớ tới mở miệng liền nói, quả nhân ngự bút ban cho Trạng Nguyên. Nhân sinh ba đại hỷ sự. Tên đề bảng vàng lúc, đêm động phòng hoa trúc, ba chiếm thứ hai Giang Châu Chi Châu Trần Quang Nhị. Chính là người này Ngụy Trinh gật đầu đáp ứng nói. Người này chỗ phạm chuyện gì? Để Ái Khanh bi thương không thôi, đến mức quân trước thất lễ Đường Vương hai con ngươi lăng lệ, nhìn chằm chằm quỳ lệ trước người ân khai sơn. Trầm giọng mở miệng nói ra. Hạ thần con rể 18 năm trước đã bị hại. Ân khai sơn cất tiếng đau buồn mở miệng nói ra. Nói bậy. Một nhiệm kỳ Chi Châu nộ hại, há là chuyện nhỏ. Giang Châu trên dưới quan viên há có thể không báo Đường Vương quăng một chút tay háo, sắc mặt không vui, trong miệng quát lớn nói. Hạ thần lời nói, thiên chân vạn sắc gần khai sơn không để ý tới bi thống, trong miệng mở miệng liên tục giải thích nói một chút đạo. 18 năm trước tân khoa trạng nguyên Trần Quang Nhị. Bị vương thượng ngự bút ban cho điểm vì trang viên. Chính là cưỡi ngựa dạo phố thời điểm, đúng lúc gặp tiểu nữ ném ra ngoài tu cầu, đập trúng Trần Quang Nhị. Trai tài gái sắc chính là ông trời tác hợp cho. Hạ thần lúc này để hai người bái đường thành thân, phía sau ngông vương bên trên ban ân, thủ hắn Giang Châu Chi Châu chức vụ. Về đến cố hương bái phụ mẫu, tiến đến Giang Châu tiền nhiệm. Nói nơi đây, ân khai sơn hai con ngươi lại một lần nữa rơi lệ, ngựa khí nghẹn ngào, dừng một chút tiếp tục nói. Ai có thể nghĩ tới đi vào kia Hồng Giang bến đỏ, có người cầm lái Lưu Hồng một người, hắn gặp tiểu nữ mỹ mạo, liền khởi sát tâm, ngoại trừ tiểu nữ bên ngoài, những người khác giết là sạch sẽ. Thuyền đến bên bờ, bị hắn một mồi lửa đốt cháy mà hủy, kia tặc tử Lưu Hồng hắn chỉ mặc quang nhị y quan, mang theo quan bằng, cùng tiểu nữ hướng Giang Châu tiền nhiệm đi. Hồ ngôn loạn ngữ. Ân Khai Sơn người đáng chết hai mắt trợn lên, sắc mặt huyết hồng, gân xanh kéo căng, Đường Vương bạo giận lên, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Đối trước người Ân Khai Sơn trực tiếp một cước đá tới. Ân Khai Sơn không dám tranh né, trực tiếp bị một cước đạp té xuống đất, một cước này khí lực không nhỏ, Ân Khai Sơn trên mặt đất hoạch xuất ra tức hơn. Như thế thịnh dưới đời, lại có tặc nhân giả mạo quan viên, đến bây giờ đã có 18 năm, việc này bị vạch trần, đây chính là thiên đại bê bối. Nhiều năm cố gắng, một khi mất hết. Đường Vương trên thân hiện ra bạo ngược chi khí, nhìn xem Ân Khai Sơn hai con ngươi nổi lên huyết hồng. Vương thượng, hạ thần lời nói thiên chân vạn sắc gần khai sơn một thanh ôm lấy Đường Vương đùi, trong miệng tiếp tục mở miệng kêu to đạo, ta kia tôn nhi hôm qua đến phủ báo cáo hết thảy, có 18 năm trước tiểu nữ huyết thư một phong. Đáng thương ta kia con rể, bị người giết hại, sau khi chết còn không phải thanh tĩnh, bị người giả mạo. Ta kia tôn nhi càng thêm đáng thương, vừa ra đời, liền bị thả vào giang trung. Lấy ra Đường Vương người đứng đầu đoạt lấy ân khai sơn trong tay huyết thư, đọc nhanh như gió quan sát, một cước đạp ra ân khai sơn. Nhanh chân đi trở về Long ỷ, hai con ngươi bạo ngược nhìn qua quỳ lệ một chỗ văn võ đại thần, trong miệng cùng nộ hô, bê bối, trời đại sử văn. Như thế thái bình thịnh thế, tươi sáng càn khôn phía dưới. Tặc nhân công nhiên sát hại mệnh quan triều đình không nói, còn truyền cho hắn áo bào, tiến đến tiền nhiệm, giả mạo mệnh quan triều đình, 18 năm qua vậy mà không có người nhìn thấu phát giác không đúng. Thùng cơm, toàn bộ đều là thùng cơm. Bãi miễn Giang Châu Tư Mã, trưởng dùng. Tất cả Giang Châu quan viên, hết thảy bãi miễn. Nhiều năm như vậy vậy mà không có người nào nhìn ra mánh khỏe, quả nhân muốn cái này một chút phế vật làm gì. Đường Vương nộ khí bùng phát, ngựa khí lăng lệ, trầm giọng nói. Còn có ngươi Ân Khai Sơn, quả nhân mệnh ngươi vì khâm sai, có quyền điều khiển Giang Nam đạo binh ngựa, hạ Giang Nam đi Giang Châu, đem kia tặc tử cho quả nhân bắt lại, áp vào kinh thành thành, quả nhân ngược lại là muốn nhìn kia tặc tử đến cùng dài là bộ dáng gì. Tức giận vô cùng mà cười, Đường Vương trong hai con ngươi sâm sâm sắc cơ, không có bất kỳ cái gì che giấu. Quan sát bốn phía cuối cùng ánh mắt định tại lại bộ thượng thư trên thân nói, còn có ngươi cho quả nhân nói một chút. Giang Châu chi chủ, vị trí sao mà trọng yếu, một nhiệm kỳ lại có 18 năm, như thế lớn chỗ sơ suất, vậy mà lại xuất hiện Đường Vương trong đầu nghĩ đến năm đó mình ra lệnh, 3 năm một nhiệm kỳ, quan viên một chỗ nhiều nhất 2 vị 6 năm, nhất định phải rời chỗ hắn. Đây là hạ thần thất trách lại bộ thượng thư không phản bắt được, hắn cũng là kinh dị, Giang Châu vậy mà 18 năm không có động tĩnh, hắn ngẫm lại đều là kinh dị, vấn đề này không đúng. Lại bộ hạ thiết lại bộ ti, ti phong ti, ti huân ti, khảo công ti, trưởng quản thiên hạ quan văn nhận đuổi, khảo khóa, lên xuống, huân phong, điều động chờ sự vụ. Giang Châu nơi đó, hắn vậy mà một chút ấn tượng đều không có, có người lừa gạt mình, ý nghĩ này tại trong đầu của hắn sau khi xuất hiện, lập tức liền bị hắn cho sắp xếp trừ đi. Lừa trên gạt dưới, cái này tiểu đến tiểu đi dễ dàng che giấu, Giang Châu vị trí sao mà trọng yếu, muốn che giấu, nhất định phải dở trò mới có thể. Nhưng cái này bên trên, nhất định phải bao hàm hắn, không phải không có trợ giúp của hắn, tuyệt đối không cách nào giấu giếm. Mà liền xem như có hắn hỗ trợ, cũng là không cách nào che giấu quá lâu. Giang Châu không phải cái gì vắng vẻ chi địa, bốn phía đều là man hoang, lâu dài không thông tin tức, Giang Châu vì tại Giang Nam Đạo, cũng coi là một chỗ nơi phồn hoa. Nếu là có người giàu giếm, sớm đã có ngự sử đại phu tấu lên một bản vạch tội, nhưng cái này hết thảy không có. Nội tâm của hắn cực kỳ kinh dị, thế giới hiện tại chính là thần thoại thế giới, hắn cái này như thế nào không biết, đây hết thảy đều là có người cố ý lấy thần thông che giấu. Có thể làm đến bước này, không nhìn đại đường long khí, trên mặt đất người tuyệt đối không có. Nhất định là trên trời, lễ bộ thượng thư trực tiếp lấy xuống đầu mình quan, trực tiếp đại lễ tham viếng, trong miệng nói, thần thất trách, tội không thể tha, chào từ giã. Đây chính là trọng thần đặc quyền, bình thường tới nói chỉ cần không liên quan đến mưu phản, tuyệt đối sẽ không có lo lắng tính mạng. Không cho phép Đường Vương quăng một chút tay áo, đứng dậy lửa giận hừng hực nhanh chân đi ra đại điện. Ngay tại quần thần không biết làm sao thời điểm, một hoạn quan cúi thấp đầu lâu, di chuyển lấy bước nhỏ, nhanh chóng đi vào đại điện bên trong, bén nhọn cuống họng hô. Vương thượng mời quốc sư tiến đến. Phía trước dẫn đường Dương Khải Phong chậm rãi tránh ra rủ xuống mí mắt, đạo bào không gió mà bay. Quốc sư tới Đường Vương nộ khí đã bị áp chế dưới, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, không buồn không vui, nhưng là cho người ta một áp lực trầm trọng. Theo Đường Vương ngự vũ lâu ngày, uy nghiêm ngày càng hưng thịnh. Việc này còn xin quốc sư giải hoặc. Người nào có thể che lấp long khí, vậy mà ám sát mệnh quan triều đình mà bị phát giác, một nhiệm kỳ 18 năm mà không kinh động lại bộ Đường Vương không phải không biết chuyện. Hắn đối lại bộ thượng thư gào thét, chỉ là hắn biểu đạt bên trong lửa giận trong lòng. Đối với Đường Vương hỏi thăm, Dương Khải Phong không có trả lời, mà là nhẹ nhàng run đông nhúc nhích tay áo, lộ ra bàn tay của mình, ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trên chỉ. Đường Vương thuận Dương Khải Phong ngón tay, ngẩng đầu nhìn phía trên, nóc nhà treo xà nhấc ngang, bố cục ngắn gọn, lập tức túi thấp đầu, Đường Vương thấp giọng nói, "Trời." Đa tạ quốc sư giải hoặc. Đường Vương ngẩng đầu, nhìn ngang Dương Khải Phong bình thản nói, "Vương thượng không cần bối rối. Đi theo bản tâm là được, tiếp xuống tổ chức thủy lục đại hội, nhân tuyển đã có được." "Ai?" "Ân Khai Sơn cái này một vị ngoại tôn, Trần Huyền Trang. Người này thở nhỏ vì tăng, ra từ trong bụng mẹ, liền giữ giới thụ giới, chính là trời sinh Phật tính, cùng Phật hữu duyên. Lần này xuôi nam báo thủ về sau, vương thượng nhưng mệnh hắn vì trái tăng cương, phải tăng cương, thiên hạ đại xiển đều tăng cương chức vụ. Đến lúc đó trước phó hóa sinh chùa, chọn định ngày tốt lương lúc, bắt đầu diễn kinh pháp. Tuyển đến lớn nhỏ Minh Tăng tổng cộng 1.200 tên, phân công thượng trung hạ tam đường. Chư chỗ Phật tiền, vật đều đủ, đầu lĩnh có lần, làm 7-7-49 ngày thủy lục đại hội, vương thượng cùng văn vũ quốc thích hoàng thân, đều đến kỳ đi gặp, thắp hương nghe giảng. Như thế có thể thành liền đại công đức, đương bảo đảm đại đường quốc vận liên miên, ngày khác mất nước, còn có Đông Sơn tái khởi thời điểm. Dương Khải Phong mở miệng chậm rãi nói. Liền theo quốc sư chi ngôn, Đường Vương hôn không thèm để ý, hắn đối thủy lục đại sẽ có mâu thuẫn. Đến lúc đó là ai tổ chức, hắn căn bản không thèm để ý. Chỉ là địa phủ một nhóm, đáp ứng thủy lục đại hội, giờ phút này ngược lại không tốt đổi ý. Bần đạo còn muốn đi một chuyến Giang Châu, cáo tử. Chương 115, thủy lục đại hội. Canh thứ 2, cầu nguyện phiếu. Lại nói một ngày này, bất chi bất giác đã đi tới 9 nguyệt giáp tuất lớp 10 ngày, tuổi lần mình tị, quý mão ngày tốt. Kia Trần Huyền Trang đại xiển pháp sư, báo thủ, sống lại phụ thân, truyền làm một đời giai thoại, bị Đường Vương phong làm trái tăng cương. Phải tăng cương, thiên hạ đại xiển đều tăng cương chức vụ. Lại ban thưởng ngũ thải dệt kim cà sa một kiện, bị lô mũ một đỉnh. Tùy ý xây dựng thủy lục đại hội, thời gian chưa phát giác, ngày tốt đã đến, tụ tập 1.200 tên cao tăng, đều tại thành trường An Hóa Sinh Chùa bắt đầu diễn chư phẩm diệu kinh. Đường Vương xuất văn võ nhiều quan, thừa phượng liễn long xa, rời khỏi Kim Loan Bảo Điện, kính bên trên chùa đến thắp hương. Ngàn quan hoàn bội phân trước sau, năm vệ tinh kỳ liệt hai bên. Chấp bí đỏ, giơ cao đúa dịu. Lại gặp kia cán con rủ, Lan Long Bảo, Huy Quang Tường Bán, Ngọc Liên Hoàn, Thải Phượng Phiến, Thủy Ai Tung Bay, Châu Quan Ngọc Mang, Tử Thụ Kim Trương. Hộ giá quân ngàn đội, đỡ dư đem hai hàng. Đường Vương đại giá, đến sớm chùa trước, phân phó ở âm nhạc nhạc cụ gõ, xuống xe liễn, dẫn nhiều quan. Bái Phật thắp hương. Ba vòng đã xong, ngẩng đầu quan sát, quả nhiên tốt tòa đạo trường. Thế Tôn Kim Tượng Mạo đạt đến, La Hán Ngọc Dung uy liệt liệt. Bình cắm tiên hoa, lô đốt đàn hàng. Bình cắm tiên hoa, gấm cây huy huy khắp bảo tự. Đường Vương văn võ đều các thắp hương, bái Phật dùn dinh thân, tham gia La Hán. Lại gặp kia đại xỉn đều cương Trần Huyền Trang Pháp Sư dẫn chúng tăng la bái Đường Vương. Nghỉ, chia lớp các gan nhường ngôi, Pháp Sư dâng lên tế cô bảng cáo thị cùng Thái Tông nhìn. Bảng nói, trí đức xa vời, thiền tông tịch diệt. Thanh tịnh linh thông, chu lưu tam giới. Thiên biến vạn hóa, quản lý trung âm dương. Thể dung thật thường, vô tận cực vậy. Xem kia cô hồn, sâu nghi ai mẫn. Nay phụng Đường Vương thánh mệnh, tuyển tập chư tăng, tham thiền cách nói. Mở rộng thuận tiện môn đỉnh, rộng vận từ bi thuyền bè, phổ tế bể khổ bể sinh, thoát miễn bệnh trầm kha sáu thú. Dẫn quy chân đường, phổ chơi hồng nông, động rừng vô vi, hỗn thành thuần làm. Cầm này lương nhân, mời thưởng thanh đều giáng khuyết, thừa ta thắng sẽ, thoát ly địa ngục phàm lồng. Sớm đăng cơ vui mặc cho tiêu diêu, lui tới phương Tây theo tự tại. Thơ nói, một lò vinh thọ hương, mấy quyển siêu sinh. Vô biên diệu pháp tuyên, bát ngát thiên ân mục. Hoan nghiệt tiêu hết trừ, cô hồn đều ra ngục. Ngu, hiện bảo đảm ta bang ra, thanh bình vạn năm phúc. Đường Vương nhìn lòng tràn đầy vui vẻ. Đối chúng tăng nói, các ngươi nắm lập đan trung, cắt đừng lãnh đạm việc Phật. Đợi sau công thành hoàn mỹ, các phúc có chỗ về, quả nhân đương trọng thưởng, quyết không cực khổ. Kia 1200 tăng, đồng loạt khấu đầu cảm ơn. Đường Vương sau khi nói xong, trực tiếp mang theo văn võ đại thần, rời đi trong chùa, quay trở về hoàng cung ở trong. Ngay tại lúc đó, lại nói Dương Khải Phong. Hắn giờ phút này ngay tại đi đường. Trường hồng hoạch qua bầu trời, màu vàng chi ánh sáng, tốc độ tuyệt nhanh, lập lòe bầu trời. Hắn đang theo lấy phương Tây đi đường. Bây giờ đã vượt qua lưỡng giới sơn, lần này mục đích một trong. Ngũ hành sơn đã là rõ ràng đang nhìn, sớm tại Dương Khải Phong trợ giúp Huyền Trang báo thù về sau. Hắn liền trực tiếp rời đi đại đường, hóa thành một vệt cầu vồng hướng phía phương Tây mà đi. Tiếp xuống đại đường, đã trở thành đầm rồng hang hổ, chính là một cái nơi thị phi, quan âm hiển hóa, Dương Khải Phong há có không đi lý lẽ. Hắn mặc dù chính là đại đường quốc sư, nhưng Dương Khải Phong càng là một vị yêu quái. Nếu là bình thường tiểu yêu, khả năng Quan Thế Âm sẽ không để ý, có thể đổi thành một vị đương triều quốc sư, đang muốn khuyết tán ảnh hưởng lực Phật môn. Phi thường vui lòng đem Dương Khải Phong giải quyết rơi. Cho nên Dương Khải Phong dứt khoát liền không cho Quan Thế Âm cơ hội, hắn đại đội trưởng ăn đều chưa có trở về, liền hướng phía Ngũ Hành Sơn đi đường. Đoạn đường này hắn không nóng nảy, thảnh thơi tiến lên. Ngũ Hành Sơn, phong cảnh như cũ. Đầy trời thương tùng cây cối, xanh úng tươi tốt, theo gió nhẹ quét, lại là đung đưa trái phải, như là hải dương màu xanh lục. Dương Khải Phong từ đám mây rơi xuống, lục đinh lục giáp toàn lại là đã không còn tồn tại, vị kia sát thần, cũng là vô tung vô ảnh. Dương Khải Phong cũng nhìn thấy hầu tử, thời khắc này hầu tử phi thường hạnh phúc ăn uống thả cửa, cũng không biết hầu tử ở nơi nào hái quả dại, ăn trên miệng lông tơ lại là ướt sũng một mảnh. Chim nhỏ tới, nếm thử hầu tử cũng không ngẩng đầu lên, miệng ngậm ăn, trên cổ trực tiếp vươn một cánh tay, nắm lên một cái quả đào, hướng phía Dương Khải Phong vẫn tới. Dương Khải Phong một thanh tiếp được, hướng lấy vật trong tay nhìn lại. Hình dạng tròn dẹp, đỉnh chóp lõm hình thành một cái ổ nhỏ, vỏ trái cây hiện lên màu đỏ thẫm, đỉnh chóp có một mảnh nhá nhem. Quả đào rủ kim mì, hồng hồng, tiểu diễm ướt át, tản ra một cỗ hương thơm, để hắn thèm ăn nhỏ dãi, tiết hầu lay động nước bọt bị hắn nuốt dưới. Bàn đào, nhìn xem hoa văn này, cái này tiên diễm, cái này nhất định chính là 9.000 năm mới chín bàn đào. Cái này nhưng là đồ tốt, đáng tiếc là đối Dương Khải Phong không có phần lớn hiệu quả. Cái này bàn đào lớn nhất công hiệu, cũng không phải là gia tăng pháp lực, mà là tăng cường tuổi thọ. Bây giờ thịt đường tăng nơi tay, cứ việc còn không có ăn, nhưng chỉ cần ăn thịt đường tăng. Liền có thể trường sinh bất lao Dương Khải Phong, đối tăng cường tuổi thọ quả đào, lấy được chỗ tốt chỉ là kia tăng cường pháp lực. Hầu tử có hảo ý, Dương Khải Phong cũng là không có bỏ qua, trực tiếp mở miệng đối bàn đào bắt đầu cắn động, bàn đào, lớn như vậy danh khí. Hắn nghe tiếng đã lâu, bây giờ có cơ hội ăn một bữa, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bàn đào vào miệng tan đi, cái này một cỗ hương vị, để Dương Khải Phong vô cùng hài lòng, hắn không chút khách khí tới nói. Cái này bàn đảo chính là Dương Khải Phong cả đời này ăn đồ tốt nhất, không riêng gì cả đời này, Dương Khải Phong liền xem như đem cả cuộc đời trước đều cho tính toán bên trên, cũng là không bằng cái này bàn đảo. T-E-Z-U-I-E-N VN. Sắc mặt một khổ, nhìn xem hầu tử, Dương Khải Phong tùy ý mở miệng giảng đạo, hầu ca ngươi để cho ta ăn hắn, về sau làm như thế nào qua. Ăn bản đào, lại ăn những vật khác, chỗ nào còn có thể cửa vào. Nghe thấy Dương Khải Phong phàn nàn, hầu tử tiếp tục gặm trong tay chuối tiêu, trong miệng cười mang nói, ngươi con chim nhỏ này, ta lão tôn như thế nào sẽ thiếu ngươi điểm ấy ăn, về sau tự ăn, cứ việc tìm ta lão tôn. Trên trời rượu ngon, ta lão tôn nơi này có là hầu tử không thèm để ý tức giận bĩu môi. Nhìn xem kia trưởng ở phía trên cổ cánh tay, trực tiếp bưng rượu lên ấm, hướng phía miệng của hắn ở trong rót vào. Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu, kia ngũ hành sơn phía trên Phật kệ, quả nhiên là xuất hiện vấn đề, nhớ kỹ hắn lần đầu tiên tới ngũ hành sơn thời điểm, Phật kệ đối hầu tử áp chế rất là lợi hại, hầu tử căn bản không cho phép vận dụng bất kỳ thần thông cùng pháp lực. Khẽ động Phật kệ liền theo chi chấn áp mà đến, tại bây giờ cái này Phật kệ không nhúc nhích, căn bản một điểm phản ứng đều không có, giống như là không tồn tại đồng dạng. Chính mình lúc trước đón lấy Phật kệ một góc, thành công phá hư hết Phật kệ hoàn chỉnh tính. Hầu tử bây giờ đã là có thể vận dụng mình thần thông, đối bản đào lại cắn lên một ngụm, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân trực tiếp thở dài thở ra một hơi, sau đó mở miệng giảng đạo, đa tạ hầu ca, không phải tiểu đệ lần này là thai kiếp khó thoát. Hư hầu tử hư lạnh một câu, lại ực một hớp rượu ngon, sau đó mở miệng giảng đạo, người khác đem ta lão tôn làm con khỉ đùa nghịch, há có thể để hắn như ý. Phải biết ta lão tôn cũng không phải phổ thông hầu tử. Xem thường ta lão tôn, coi là ta lão tôn sẽ không kịp chờ đợi chạy ra, đó mới là 10 phần sai. Đổi thành năm đó ta lão tôn tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, còn có thể hầu tử mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn Dương Khải Phong kinh ngạc dị thường. Hầu tử thật khác biệt, không phải 500 năm trước hầu tử, bất quá cái này 500 năm biến hóa có một ít quá lớn, hầu tử đơn giản tựa như là đổi một người đồng dạng, dạng này trưởng thành tốc độ quá nhanh, chẳng lẽ đây chính là tiên thiên chi linh cường đại. Dương Khải Phong có một chút nghi hoặc. Bất quá hắn không hỏi ra. Bất luận như thế nào, hầu tử không có chạy ra, thậm chí là kia Phật kệ lực lượng yếu bất về sau, hầu tử ngay cả dãy rủa một lần đều không có, cái này là một chuyện tốt, kia phía sau ý đồ có chỗ tính toán ra hỏa, lần này tính toán thất bại. Hầu tử không trốn, Dương Khải Phong không cần cong hát qua, mà hầu tử nhưng cũng là không cần nhận gánh phong hiểm. Cái này đạo lý trong đó, hầu tử giờ phút này đều là rất rõ ràng. Lập tức liền phải có lấy một cái quang minh chính đại thoát thân cơ hội. Đến lúc đó có thể thành công có thể diện thân phận, thậm chí là gọi mỗi ngày linh, gọi đất địa ứng, muốn thu hoạch được như vinh hạnh đặc biệt này, người bình thường thế nhưng là lấy được không chiếm được. Trong khung hướng tới chính quả hầu tử, há có thể cũng bởi vì cái này sớm thời gian mười mấy năm, liền thu hoạch được một đống chuyện phiền toái. Hầu ca lần này tiểu đệ đến đây, là nhìn xem hầu ca như thế nào, hầu ca đã không việc gì, tiểu đệ liền rời đi. Đi thôi. Hầu tử ăn cái này chuối tiêu hàm hồ nói. Hầu tử toàn vẹn không thèm để ý, cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu về sau, Dương Khải Phong hóa thành một đạo màu vàng trường hồng, trực tiếp hướng phía phương Tây mà đi. Một đường phi nhanh, đại địa không ngừng dưới thân thể lui về, rất nhanh một đầu rộng lớn tại gạ, nằm ngang ở phía trước. Dương Khải Phong hóa thành trường hồng thân thể, lại là không ngừng hướng xuống rơi xuống. Phía dưới phảng phất có được một cỗ hấp lực, muốn đem Dương Khải Phong liên lụy xuống dưới. Bộ dáng như thế, để Dương Khải Phong trực tiếp nhấc lên phi hành độ cao. Lưu Sa Hà. Có thể có như thế đặc thù chi địa, ngoại trừ Lưu Sa Hà bên ngoài, không còn có địa phương khác sẽ như thế. Lưu Sa Hà danh xưng lông ngông phiêu không dậy nổi, tự nhiên đặc thù vô cùng. Bất quá chỉ muốn phi hành đạt tới độ cao nhất định, liền có thể tránh cho, bằng không cái này Lưu Sa Hà cũng hoành ở chỗ này, tiên thần khó khăn, danh khí sẽ càng hơn mấy sầu. Đến, Dương Khải Phong toàn lực đi đường, không có một tơ một hào trì hoãn, thời gian trôi qua nhanh chóng không nói, khắp nơi sông núi còn có dòng sông. Đều nhanh nhanh bị hắn cho vượt qua mà qua, rốt cục đi tới hắn lần này mục đích. Vạn Thọ Sơn. Cùng liên thông phục vụ khách hàng bút tích đến trưa, tháng trước tiền điện thoại đều chỉnh ngay ngắn, phần món ăn 1046, tháng này vậy mà nhắc nhở thiếu hơn 80, hỏi phục vụ khách hàng, hắn vậy mà nói cho ta tháng trước thiếu phí, 100 đại dương không phải bạch giao, tiểu nói này, hắn còn nói tháng 8 thiếu, ta liền không vui, hợp lấy ta kia 100 đại dương giao là sớm hơn tháng, một tháng cho ta hướng tiền đẩy, không vui. Bút tích thời gian rất lâu, lại nói, cho ta là tháng trước tiền điện thoại triệt tiêu một bộ phận, hợp lấy đem lời phí giao chỉnh ngay ngắn, vẫn là thiếu phí, chỉ là không có tính với ngươi, nháo tâm chết rồi, đi một chuyến phòng buôn bán, đem liên thông hảo cho gạch bỏ rơi mất, không cần. Vô cùng nháo tâm, hôm nay bộc phát, từ đại bạo phát, biến thành tiểu bạo phát, ban đêm còn sẽ có lấy một trường, hôm nay 9.000 chữ đổi mới. Chương 116, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán. Canh 3, cầu nguyện phiếu. Canh 3, chậm một chút, 9.000 chữ bộc phát, cầu nguyện phiếu, mãnh liệt cầu mấy tấm vé thắng, ngày mai sẽ tiếp tục bộc phát. Đại thế tranh vanh. Căn tiếp côn luân mạch, đỉnh ma trời cao bên trong. U chim loạn gáy thanh trúc bên trong, ga cảnh đủ đấu hoa dại ở giữa. Sườn núi trước cỏ tú, lĩnh bên trên mai hương. Bụi gai mật tung tùm, chi lan thanh đạm nhạt. Thâm lâm ưng phượng tụ ngàn chim, hang cổ kỳ lân hạt vạn thú. Khe nước hữu tình, quanh quanh co co đi vòng thêm chú ý, núi non không ngừng, trùng điệp điệt điệt từ vòng. Chính là tiên sơn thật phúc địa, đồng lai lã nguyện giống như nhưng. Thật sự là một tòa tiên sơn thần thánh chi địa, đã từ trên bầu trời rơi xuống, đứng tại một khối bóng loáng trên mặt đá Dương Khải Phong, trong miệng mở miệng thở dài nói. Lập tức ngồi xếp bằng, mỹ mắt rủ xuống, bắt đầu tu luyện. Bây giờ vạn thọ sơn bên trong, tình hình như thế nào, hắn lại không biết, nơi đây hắn sao dám vọng động, kia đại tiên mặc dù đi, nhưng trong động phủ cấm chế trùng điệp, hắn còn là muốn chờ bên trên nhất đẳng. Thời gian đung dung, thoáng qua liền là mấy ngày. Bên trên bầu trời một đạo tường vân chậm rãi bay ra vạn thọ sơn, tường vân như chậm thực nhanh, ung dung ở giữa, đã rời đi vạn thọ tiên sơn. Đang tu luyện Dương Khải Phong, giờ phút này lại là dễ mở rộng tầm mắt, hai con ngươi ù ù, kim quang nổi lên, khám phá tường vân, trong tay xuất hiện một viên lớn chừng bàn tay, mỏng như lân phiến ngọc giản, toàn thân trắng như tuyết, không chứa một chút màu tạp. Theo thần thức xâm nhập, một bộ hình ảnh hiện lên ở trong đầu. Cái này là một bộ nhân vật hình ảnh, 30 tuổi niên kỷ, sợi râu đấm ngực, tóc mai hơi trắng, tướng mạo tuấn lãng, thân thể thon dài, dáng vẻ nhẹ nhàng. Tán tiên làm sao? Ngũ trang quán bên trong 3000 mấy tên đệ tử một trong, vui đọc sách, hào phong nhã. Tư liệu chậm rãi tại trong chiếc thẻ ngọc xẹt qua, bị Dương Khải Phong tiếp thu. Trở thành tụ bảo các bên trong một viên, Dương Khải Phong lấy được chỗ tốt là vô tận, một tán tu muốn tại cái này thần thoại thế giới lẫn vào mở, há có thể như ý. Nhất định phải dính vào một cây đại thụ, ôm vào một đầu tráng kiện đùi. Lúc này mới có thể lẫn vào mở, gia nhập vào tụ bảo các. Dương Khải Phong đã thể hiện ra trong đó chỗ tốt, giống như là cái này một chút tư liệu, hắn chỉ phải hao phí một chút không có ý nghĩa đại giới, liền có thể tại tụ bảo các bên trong thu hoạch được. Đổi thành tán tu, liền xem như nghĩ phải hao phí trả giá nặng nề, đó cũng là tìm không được phương pháp. Không do dự, Dương Khải Phong trực tiếp thả người nhảy lên, hóa thành một đạo màu vàng trường hồng, xa xa dán tại tường vân về sau. Hai con ngươi bốn phía quan sát một phen. Nơi đây đã rời xa vạn thọ tiên sơn, Dương Khải Phong không còn có cố kỵ, màu vàng trường hồng đống tăng tốc, không tại che lấp, che giấu hành tung của mình, lập tức bị làm sao phát giác. Đạo hữu cớ gì đi theo học sinh? Làm sao chắp tay làm lễ, giọng nói hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ. Bần đạo muốn hướng đạo hữu mượn một kiện đồ vật, chỉ là sợ đạo hữu không mượn, không thể làm gì phía dưới. Lúc này mới đi theo mà đến Dương Khải Phong hư không dậm chân, từng bước một đi tới, khoanh tay mà đứng. Đạo bào đón gió lạnh run run run. Đạo hữu muốn mượn vật gì? Có thể cùng học sinh thương thảo, chỉ cần không phải vật quý giá, học sinh tất nhiên sẽ mượn, liền xem như vật quý giá, nếu là tiến đến vạn thọ sơn cầu được ân sư chứng kiến, học sinh cũng sẽ không không mượn. Làm sao trật tự rõ ràng, một câu đem bối cảnh của chính mình chỉ ra, làm cho đối phương biết, mình không phải cái gì cô hồn dã quỷ. Mình cũng là có chỗ dựa. Không cần như thế làm phiền, việc này dễ dàng. Bần đạo chỉ là muốn mượn đạo hữu ghi chép thời gian mà thôi. Dương Khải Phong bất vi sở động, người này bối cảnh, hắn làm sao không biết. Thời gian như thế quý giá. Tha thứ học sinh tuyệt đối không thể tiếp nhận làm sao trực tiếp lắc đầu, trong tay nhạt hào quang màu xanh nhạt hiện hiện, một thanh màu xanh bảo kiếm lộ ra. Bảo kiếm bên trên khắc hoa văn, dáng như thanh liên, dài ước chừng ba thước, chính là kêu ba thước thanh phong. Đạo hữu không theo, như vậy trách không được bần đạo động mạnh. Dương Khải Phong bước ra một bước, không gian rút ngắn, trên thân khí tức bạo liệt. Đạo bào nâng lên, năm ngón tay khép lại, nắm thành quyền hình, giữa trời một quyền vung vẩy đánh ra. Đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, từ bảy sắc chi quang ẩn chứa quyền bên trong. Kinh khí bùng phát, quét sạch tứ phương, trong đó chi ý, tựa như trời bên trong mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng, ánh sáng tứ phương. Làm sao cầm kiếm mà đứng, coi công kích, sau mà ra tay, màu xanh bảo kiếm từ dưới mà lên, đột ngột đâm ra. Ngăn tại một quyền này phía trước, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Mà gần như đồng thời, Dương Khải Phong thân thể hơi nghiêng, trên bờ vai, đột nhiên thoát ra bánh bao, lớn lên theo gió, hóa thành một cánh tay, năm ngón tay khép lại, bàn tay như đao, dựng thẳng bổ xuống, quý tích huyền liền diệu, xích hồng ánh lửa vần quanh. Màu xanh bảo kiếm lại một lần nữa đâm ra, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì gọn sóng, như là không có gì. Bảo trên thân kiếm, thanh sắc quang mang nổi lên, sinh cơ bừng bừng, bảo kiếm giống như cùng nhánh cây. Mặc dù không phải nguyên thần cùng nhục thân song tu. Nhưng cái này một vị làm sao có thể bái tại vị kia đại tiên môn dưới, xung làm ký danh đệ tử, quả nhiên không phải dễ tới bối phận, bộ kiếm pháp này, sinh cơ bừng bừng, như mùa xuân, vạn vật khôi phục thời điểm. Bất quá cũng liền như thế, tu luyện đương thời mạnh nhất rèn luyện thân thể chi công pháp Thiên Cương 36 biến, còn có 3 đầu 6 tay cùng pháp tướng thiên địa thần thông, đây đều là nhất đẳng thần thông. Một cây trường thương đâm xuyên mà ra. Trường thương toàn thân đỏ chót, phong vân biến sắc, gào thét chi phong quấn quanh vân khí, hóa thành kim ô. Trường thương tầng tầng thúc đẩy, thế như trẻ tre, thiên địa một mảnh hỏa hồng, chiến trường chi địa đều hóa thành biển lửa. Làm sao trông thấy cảnh này, ánh mắt bên trong có tuyệt vọng, một thương này, cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Đâm chúng về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ, nguyên thần tiêu mất, linh hồn vỡ vụn, liền chuyển thế đầu thai quyền lực, đều sẽ tán đi. Lúc mấu chốt, Dương Khải Phong cánh tay nâng lên, trường thương sửa đổi đâm xuyên phương hướng, có chút bên chiến nhất, một cỗ hỏa diễm toát ra, đốt cháy hết thảy, nhiễm làm sao đầu vai, cấp tốc khuyết tán, quét sạch toàn thân. Gặp đây, Dương Khải Phong xuất ra một cây kim sắc dây nhỏ. Dây nhỏ tinh tế, giống như rắn, như vật sống, không ngừng quấn quanh lấy Dương Khải Phong cánh tay mà run rẩy. Hắn nhẹ nhàng ném đi, kim sắc dây nhỏ bén nhạy trói chặt lại phía trước đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa nhân. Cùng này cùng càng là Dương Khải Phong vẫy tay một cái, thu hồi hỏa diễm, làm sao đốt cháy khét thân ảnh, hiện hiện tại Dương Khải Phong trong mắt, bây giờ làm sao đã không còn dĩ vãng tiêu sái, đấm ngực sợi râu toàn bộ thiêu đốt không còn, đầu trọc, hắc thân, như là người da đen đồng dạng. Hắn cũng không tính giết người, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán một mạch, thế lực không nhỏ, vị kia đại tiên hào viết điệu tiên chi tổ, thiên hạ điệu tiên 7-8 phần 10, đều nghe qua hắn giảng kinh nói, có hương hỏa chi tình, cho đến ngày nay không biết nhiều ít đều đã vượt qua điệu tiên cánh cửa, tu thành thiên tiên. Mặc dù hắn dự định trộm lấy nhân sâm quả, cũng coi là đắc tội ngũ trang quán một mạch. Nhưng nhân sâm quả chân quý dị thường, nhưng đến ngọn nguồn chính là tử vật, tương lai một ngày, khi hắn chứng kim tiên, liền có thể tiến đến bồi tội, hóa giải lần này nhân quả. Nhưng nếu là giết người, cho dù là cái này làm sao chỉ là ký danh đệ tử, thế nhưng biểu thị lấy Dương Khải Phong cùng ngũ trang quán một mạch thế bất lưỡng lập. Tương lai song phương lại không biến chiến tranh thành tơ lụa khả năng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể giết người. Linh bảo, hỏa tiêm thương. Làm sao bị thương, lại là không nghiêm trọng lắm. Dương Khải Phong cố ý lưu thủ, nhìn qua thê thảm một chút, nhưng chỉ cần tu dưỡng mấy năm, liền có thể khỏi hẳn. Dương Khải Phong không có trả lời, cổ tay chặt như điện, chạm tại làm sao trên cổ. Gõ bất tỉnh thân thể, một chương màu da cam phụ lục, chu sa tô điểm, phía trên văn tự, quanh co khúc khó hiểu, như là nòng nọc, trực tiếp đặt tại làm sao trên nó. Trong nháy mắt, hết thể đều bị giam cầm. Vừa mới muốn ra khỏi vỏ nguyên thần, liền đã bị giam cầm lại, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền. Một bộ hôn mê làm sao, Dương Khải Phong thấp giọng nói, cấm ngươi 10 năm, cái này khổn tiên thẳng quyền đương bồi tội. Nói xong hắn an lạc vân đầu. Hạ xuống trong núi, hai mắt nổi lên kim quang, mở ra vọng khí chi thuật, núi này kim quang long lánh, yêu khí vô tung. Hắn yên lòng, tìm kiếm một chỗ hang động. Đem làm sao ném đi trong đó, bố trí xuống che lấp trận pháp, hắn hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Vạn Thọ Sơn mà đi. Đại đường Trường An. Thời gian nhạc chỉ, lại đương 7 ngày chính sẽ, huyền trang lại cố biểu, mời đường vương thắp hương. Pháp sư kia trên đài, niệm một hồi thụ sinh độ vong kinh, đàm một hồi an bang thiên bảo triện, lại tuyên một hồi khuyên tu công quyển. Lúc này có hòa thượng giới lại hình dung, người mặc phá nạp, đi chân trần đầu trọc phụ cận đến, vỗ bảo đài nghiêm nghị gọi to, hòa thượng kia, ngươi sẽ chỉ đàm tiểu thừa dạy pháp, lại sẽ đàm đại thừa A. Huyền trang nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, xoay người nhảy xuống đài đến, đối hòa thượng lên tay nói, lao sư phụ, đệ tử mất xem, nhiều tội. Gặp trước đóng chúng tăng người, đều giảng chính là tiểu thừa dạy pháp, lại không biết đại thừa dạy pháp như thế nào. Hòa thượng nói, ngươi cái này tiểu thừa dạy pháp, độ không được người chết siêu thoát, chỉ có thể đục tục cùng quang mà thôi. Ta có đại thừa Phật pháp tam tạng, năng siêu người chết thăng thiên, năng độ làm khó người khác thoát khổ, năng tu vô lượng thọ thân, năng làm không đến không đi. Hòa thượng kia bay lên đài cao, liền đạp tường vân, cho đến cửu tiêu, hiện ra cứu khổ nguyên thân, nắm tịnh bình dương liễu. Kia bổ tắt tường vân xa dần, chỉ một thoáng không thấy kim quang. Chỉ gặp kia giữa không trung, quay tròn rơi xuống một chương thư tín, bên trên có vài câu tụng tử, viết được rõ ràng. Tụng nói, lễ bên trên đại đường quân, phương Tây có diệu văn. Trình đồ cách xa vạn dặm, đại thừa tiến ân cần. Kinh này về thượng quốc, năng siêu quỷ ra bầy. Nếu có chịu đi người, cầu chính quả kim thân. Đường vương gặp tụng tử, tức mệnh chúng tăng, lại thu thắng sẽ, đợi ta sai người lấy được đại thừa kinh đến, lại nắm đan thành, chúng tu thiện quả. Chúng quan đều tuân theo. Lúc ấy tại trong chùa hỏi nói, ai chịu lĩnh chỉ ý, bên trên Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Hỏi không được, bên cạnh hiện lên pháp sư, đế trước thi lễ nói, vần tăng bất tài, nguyện ra sức châu ngựa, cùng vương thượng cầu lấy chân kinh, cầu bảo đảm vua ta Giang Sơn vĩnh cố. Đường Vương đại hỉ, tiến lên đem người đánh xe đỡ dậy nói, pháp sư quả năng tận này trung hiền, không sợ trình đồ xa xôi, buôn ba sông núi, quả nhân tình nguyện cùng ngươi bái vì huynh đệ. Huyền Trang khấu đầu tạ ơn. Đường Vương quả là 10 phần hiến đức, liền đi kia trong chùa Phật tiền, cùng Huyền Trang bái bốn bái, miệng nói ngự đệ thánh tăng. Huyền Trang cảm tạ không hết nói, vương thượng, bần tăng có tài đức gì, dám được thiên ân chiếu cố như thế. Ta chuyến đi này, nhất định phải hy sinh thân mình cố gắng, cho đến Tây Thiên. Như không đến Tây Thiên, không phải thật kinh, tức tử cũng không dám về nước, vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân địa ngục. Theo tại Phật tiền thắp hương, coi đây là thể. Ngày kế tiếp, thành Trường An bên ngoài Đường Vương lấy quan nhân chấp ấm rót rượu nâng tước, lại hỏi, ngự đệ nhã hảo rất xưng. Huyền Trang nói, bần tăng người xuất gia, chưa dám xưng hảo. Đường Vương nói, lúc ấy Bồ Tát nói, Tây Thiên có kinh tam tạng. Ngự đệ có thể chỉ kinh lấy hảo, hảo làm tam tạng thế nào? Huyền Trang lại tạ ơn, tiếp ngự rượu nói, vương thượng, rượu chính là tăng gia đầu mở giới, bần tăng tự mình người, sẽ không uống rượu. Vương thượng nói, hôm nay chuyến đi, so với hắn sự tình khác biệt. Đây là uống rượu chay, chỉ uống này một chén, lấy tận quả nhân phụng tiễn chi ý. Tam tạng không dám không nhận. Tiếp rượu, phương cần uống, chỉ gặp Đường Vương cúi đầu, đem ngự chỉ nhặt một túm bụi đất, bắn vào trong rượu. Tam tạng không hiểu nó ý, vương thượng cười nói, ngự đệ à, chuyến đi này, đến Tây Thiên, bao lâu nhưng về. Tam tạng nói, chỉ ở 3 năm, kính về Thượng Quốc. Vương thượng nói, lâu ngày thâm niên, núi xa đường xa, ngự đệ nhưng tiến rượu này, ninh luyến quê hương vân vê thổ, chớ yêu hắn hương vạn lượng kim. Tam tạng phương nộ vê thổ chi ý, phục tạ ơn uống cạn, từ tạ mà đi, Đường Vương giá về. Hợp thời, thiên địa chấn động, kiếp khí bốn phía. Chương 117, trộn quả tiểu tặc. Ban ngày đi ra, ban đêm trở về xem xét, một tấm vé tháng đều không, thật sự là vô cùng thê thảm, cầu duy trì. Tiện thể đến một câu, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán tại nguyên tắc phía trên vậy mà tại Tây Như Hạ Châu, nơi này có thay đổi, nếu là tỉ mỉ bằng hữu, cũng là có thể nhìn thấy, đạo nhân ở chỗ này nói một câu, hết thể lấy quyển sách làm chủ. Bầu trời xanh như thế, hơi gió thổi phất phơ. Thương tùng cổ mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành lá rậm rạp theo hơi gió nhẹ nhàng run run, như kia hải dương màu xanh lục, một làn sóng tiếp theo một làn sóng cuốn sạch lấy. Một đóa tường vân trôi nổi trên bầu trời, từ xa đến gần, bay vào Vạn Thọ bên trong ngọn tiên sơn. Gặp kia lỏng sườn núi lãnh đạo, trúc kính thanh lũ vãng lai bạch hạc đưa mây bay, trên dưới viên hầu lúc hiến quả. Môn kia trước ao rộng bóng cây trưởng. An Lạc Vân đầu, chậm rãi tiến lên, một ngọn sơn môn xuất hiện phía trước, khinh bảo buộc nhẹ, nam tử vớt ve một chút đấm ngực dâu dài, nhìn xem kia sơn môn bên trái có một trận bia, trên tấm bia có 10 chữ to, chính là Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, ngũ trang quán động tiên. Tiếp tục tiến lên, lại gặp kia nhị môn bên trên một cặp câu đối xuân, Trường Sinh Bất Lao Thần Tiên Phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân ra. Sơn môn không người, một đường thông suốt, cấm pháp đều không, trận thế không dậy nổi. Cho đến tầng 2 trong môn, chỉ gặp ở trong đó đi ra một vị tiểu đồng mà tới. Thoải mái dung nhan lệ, đỉnh kết nha búi tóc tóc ngắn. Đạo phục tự nhiên và tao quấn sương mù, vũ ý lệch là tay háo phiêu gió. Vòng thao gấp thúc long đầu kết, mang giày nhẹ quấn tầm miệng lung. Kia đồng tử không lời dẫn thân, giang nên tiếp nói, hà sư huynh cớ gì trở về? Có việc nghĩ còn muốn hỏi ân sư, vốn định trở lại động phủ chờ đợi ân sư tại thanh trên trời Di La Cung trong nghe giảng Hỗn Nguyên đạo quả về sau trở về, nhưng vừa vặn rời đi nghĩ lại, cái này không biết muốn trì hoãn bao lâu, còn không bằng tại xem bên trong chờ đợi ân sư thư sinh trang phục Dương Khải Phong, cũng không khinh thường, đối lên trước mặt đồng tử nho nhã lễ độ nói. Hai người trong lúc nói chuyện, đã đi vào hướng nam năm gian đại điện bên trong đều là bên trên minh hạ ám điêu ca rô. Trong vách ở giữa treo ngũ thải giả dạng làm thiên địa hai đại chữ. Thiết một chương màu son trổ sơn hương mấy. Mấy bên trên có một bộ hoàng kim lô bình, lô bên cạnh có phương pháp liền cả hương. Dương Khải Phong tiến lên, lấy tay trái thắp hương chú lô, ba vòng tuần lễ. Lấy là cung kính. Sau khi lại xong, Dương Khải Phong chậm rãi đi ra chính điện, đối bên cạnh đồng tử nói, sư đệ còn xin đi làm việc, sư huynh một người đi dạo là được. Đồng tử ứng thanh làm lễ về sau. Quay thân rời đi. Thanh Phong sư huynh, Thanh Phong sư huynh, Thanh Phong sư huynh đồng tử rời đi về sau. Thẳng đến hậu viện. Trong sân bồ đoàn trải đất, một non nớt đồng tử ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào vân khí. Đồng tử không còn vừa rồi chấn định, nôn nôn nóng nóng đi vào ngồi ngay ngắn đồng tử trước, trong miệng không ngừng kinh la lên. Minh Nguyệt sư phụ ngày xưa dạy bảo, ngươi cũng lãng quên đi nơi nào, ngưng tâm, tinh khí, chỉ thủy. Thanh Phong chậm rãi mở mắt, non nớt gương mặt nhẹ nhàng lắc lắc, bờ môi không ngừng nhúc nhích, cuối cùng đọc nhấn rõ từng chữ nói. Trăng sáng cái đầu nhỏ như là gà con mổ thóc đồng dạng, không ngừng gật đầu, trong miệng liên tục nói, biết, biết. Thanh Phong sư huynh ta đã biết. Nói đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế nhưng là kia Đường Tăng sư đồ đến rồi. Thanh Phong lại lắc đầu, đối với Trăng Sáng, hắn vô cùng quen thuộc. Đối phương ngữ khí, hắn làm sao nghe không hiểu, rất rõ ràng đây là không có để trong lòng. Đối với việc này, hắn cũng là không thể làm gì, Trăng Sáng luôn luôn như thế, chính là bản tính. Người trước còn có thể ngụy trang, nhưng ở người quen trước mặt, liền sẽ bại lộ bản tính. Không là, là sư phụ nói tới tiểu tặc tới Trăng Sáng vui vẻ tiếp tục nói, tiểu tặc kia biến hóa Hà sư huynh bộ dáng, còn muốn lừa bịp ta đấy. Sư phụ phân phó, tiểu tặc kia này đến, đồng ý hắn ba cái quả thanh phong một con trắng non tay nhỏ, hướng phía trong ngực của mình sờ soạng. Một đầu xích kim, có dài hai thước ngắn, có đầu ngón tay phẩm chất, dưới đáy là một cái tỏi mụn đầu lĩnh, bên trên có mắt, buộc lên một cây lục nhung dây thừng mà kim kích tử bị hắn xuất ra. Muốn trộm lấy quả, tất yếu có kim kích tử. Cái quả này 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 tuổi vừa mới được thành quen. Ngắn đầu 1 và 5, chỉ kết đến 30. Hữu duyên, ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47.000 năm. Lại là chỉ cùng ngũ hành tướng sợ. Cái quả này gặp kim mà rơi, gặp mộc mà khô, gặp nước mà hóa, gặp lửa mà tiêu, gặp thổ mà vào. Gõ lúc phải dùng kim khí, phương đến xuống tới. Đánh xuống, lại đem bàn mà dùng khăn lụa sấn đệm mới có thể, như thụ chút đồ gỗ, liền khô, liền ăn cũng không thể duyên thọ. Ăn hắn cần dùng từ khí, thanh thủy tan ra dùng ăn, gặp lửa tức tiêu mà vô dụng. Nói đứng dậy hướng phía một chỗ viện lạc đi đến, tìm kiếm một chỗ song cửa sổ trực tiếp treo đi lên. Vẫn là Thanh Phong sư huynh nghĩ chú đáo, nếu là không có lấy kim kích tử, tiểu tắc kia như thế nào trộm quả. Trăng Sáng nhìn xem Thanh Phong động tác, khuôn mặt nhỏ cười mỉm khích lệ nói. Lần này quả gặp nạn, toàn bộ đều bị cái này một chút người rảnh rỗi cho phân trà sát, tiểu tặc này sư phụ liền đáp ứng ba cái, kia Đường Tăng sư đổ tới về sau, nhưng vẫn là muốn phân ra không ít. Thanh Phong sắc mặt không vui, ngựa khí không phải rất hữu hảo tiếp tục nói, Vương sư huynh còn có tiền sư huynh chính là cần một viên quả, ngưng tụ cuối cùng một tòa đạo đài, thành tựu địa tiên thời điểm. Như thế xem ra, lại là cần đang chờ thêm vào năm. Đúng vậy à, khổ hai vị sư huynh, ba và năm, xem bên trong sự tình, bất luận lớn nhỏ, đều là tự mình vất vả. Bận biểu từ phía, sư phụ từ bi, cái này vạn năm bên trong sinh ra trái cây, đáp ứng ban cho bọn hắn một viên, lại là không có dự liệu được, sẽ phát sinh cái này một loại sự tình. Muốn là dựa theo tâm ý của ta, liền không nên cho tiểu tặc này quả. Trăng Sáng trên mặt nổi lên tức giận không bình chi ý. Vương sư huynh cùng tiền sư huynh, hai vị này từ trước đến nay cùng hai người bọn họ giao hảo, hai người bận biểu từ phía, cùng Thanh Phong Minh Nguyệt có tình cảm, lần này quả phân cấp, mặc dù còn thừa lại không ít. Nhưng bất luận là Thanh Phong vẫn là Trăng Sáng, lại là đều biết, đó căn bản không khả năng sẽ có Vương sư huynh cùng Tiền sư huynh. Nhân sâm quả vạn năm liền kết xuất cái này một chút, chân chính có thể bị xem bên trong phân phối cũng chỉ có một nửa. Mỗi một lần đều muốn hướng vậy quá thanh, ngọc thanh, thượng thanh ba ngày các đưa ba cái, giao trì hai cái, còn có kia Tây Thiên Linh Sơn các loại, phân phối xuống dưới, cũng chỉ có một nửa. Ánh mắt sáng ngời, không ngừng chuyển động, Trăng Sáng trên mặt lộ ra rảo hoạt thái độ. Hắn nhìn xem bên cạnh mình Thanh Phong, trong đầu một loại ý nghĩ lóe lên, đột nhiên mở miệng kể ra đạo, sư phụ đáp ứng tiểu tặc kia ba cái quả. Nhưng ta nhìn tiểu tặc này bộ dáng, căn bản không biết. Hắn mặc dù đến trộm quả, chúng ta chỉ làm cho hắn trộm đi một viên, dạng này chỉ còn lại hai cái quả. Đến lúc đó sư phụ trở về, chúng ta liền nói tiểu tặc kia mình chỉ cầm một viên, dạng này đến Vương sư huynh cùng Tiền sư huynh quả chẳng phải có được rồi. Chương 118, tăng thêm biện pháp, tất nhìn. Bộc phát ta. Thật sự là hoán nghiệm, vẫn là đổi một loại hình thức đi, một tấm vé tháng tăng thêm một trường, khen thưởng siêu việt 1.000, tăng thêm một trường, hiện tại nguyện phiếu có 10 cái, đạo nhân bắt đầu bổ, thêm lời thừa thai không nói, cầu duy trì, không có năng lực khen thưởng cái gì, đạo nhân cũng hy vọng cho một chút miễn phí phiếu đề cử, đem số liệu chống đi tới, nhường đường người viết có một ít động lực. Buổi tối hôm nay liền là thứ hai, lại là một tuần mới đã đến, một tuần bên. Trong phiếu đề cử đạt tới 200 tăng thêm một trường, này suy ra, chỉ cần là 200 bội số, liền sẽ tăng thêm một chương. Ba loại hình thức tăng thêm, đạo nhân chỉ hy vọng tìm cho mình chút động lực nguồn suối. Ai, hôm qua nói là bộc phát, nhưng nhìn xem một tấm vé tháng không có, có một ít toán nghiệm, lười, hôm nay bắt đầu tỉnh lại, quá nhiều không cách nào cam đoan, hôm nay chí ít 3 canh 9.000 chữ. Dương Khải Phong đi bộ nhàn nhã, chắp hai tay sau lưng, tại ngũ trang quán bên trong du tẩu. Ngũ trang quán không hổ là thần tiên phúc địa, nơi đây linh khí hội tụ, cơ hồ trở thành thực chất. Đồng thời nơi đây còn không phải hậu thiên linh khí, mà là tiên thiên linh khí. Tiên thiên linh khí, đây đối với thượng cổ tới nói, qua quýt bình bình, bởi vì trong thiên hạ, tất cả linh khí, toàn bộ đều là kia tiên thiên linh khí, cái này liền như là phàm tục chi trong không khí đồng dạng, không chỗ không có, ở khắp mọi nơi, căn bản không biết nó chân quý. Nhưng là từ khi thượng cổ vỡ vụn về sau, tiên thiên linh khí thoái hóa trở thành hậu thiên linh khí. Chúng sinh cảm nhận được tiên thiên linh khí chân quý, vô số kỳ chân dị thú, bởi vì tiên thiên linh khí đoạn tuyệt, không ngừng thu nạp hậu thiên linh khí, bọn hắn không ngừng thoái hóa, cho đến đã mất đi thần kỳ, hóa siêu phàm vì phổ thông. Đây cũng là quý hiếm dị thú đại bộ phận tuyệt tích nguyên nhân, dược liệu càng là như vậy, thượng cổ qua quýt bình bình chi vật, phóng tới đương thời, đó cũng là kỳ chân. Trên đường đi, Du Đãng Dương Khải Phong bắt đầu không ngừng hút vào tiên thiên linh khí. Đối với giống như là Dương Khải Phong dạng này, bình thường tu luyện lấy hậu thiên linh khí làm chủ, đột nhiên bắt đầu thu nạp tiên thiên linh khí, hắn cảm giác mình muốn so Trần Trụi kia bản đảo còn muốn thoải mái dễ chịu. Thân thể bên trên tất cả lỗ chân lông, toàn bộ đều đã thư giãn mở, thoải mái dễ chịu, Dương Khải Phong chỉ muốn nằm ngáy ho ho một giấc. Trong nội tâm thở dài thở ra một hơi, nơi này tuyệt vời như thế. Tiên thiên linh khí như thế dày đặc, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện, Dương Khải Phong hắn có nắm chắc, mình tốc độ tu luyện sẽ nhanh lên không chỉ gấp 10. Hậu thiên linh khí cùng tiên thiên linh khí so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Không riêng gì độ tinh khiết khác biệt, hai người bọn họ người vẫn là chất khác biệt. Dương Khải Phong nhục thân đã cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng là đương thân ở cái này tiên thiên linh khí dày đặc địa phương, nhục thể của hắn không giây phút nào không bị cái này tiên thiên linh khí chỗ làm dịu, huyết nhục ngay tại diễn sinh, nhục thể của hắn cường độ vậy mà tại chậm rãi tăng cường. Xuất hiện trước mắt tình huống như vậy, Dương Khải Phong cũng biết đây là cùng hắn bình thường tu luyện, chưa có tiếp xúc qua tiên thiên linh khí có quan hệ, đột nhiên đi vào tiên thiên linh khí hoàn. Cảnh như là trong chậu chi cá, đi tới nước sông ở trong đồng dạng, biến càng thêm mới thoải mái, ngày xưa cực hạn khốn cảnh của hắn, lập tức tiêu tán thành vô hình. Lúc đầu dự định lập tức trộm cắp nhân sâm quả Dương Khải Phong, lại là từ bỏ tính toán như vậy, bởi vì hắn phát hiện mình tại cái này ngũ trang quán ở trong tu luyện một thời gian. Tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới, để thực lực bản thân đạt tới tán tiên đỉnh phong. Bên trong lòng có so đo. Mặc dù dự định tu luyện một thời gian, chỉ cần tại kia hầu tử đi vào trước, kết thúc tu luyện là được rồi. Nhưng Dương Khải Phong vẫn là không có lập tức tu luyện ý tứ, đi tới cái này Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán ở trong. Bây giờ có cơ hội, há có thể không gặp một lần kia để hắn nghe tiếng đã lâu nhân sấm quả. Ngũ trang quán bên trong Dương Khải Phong bốn phía nhìn lại. Mây sâu sương mù quấn, khắp nơi đều là mơ hồ một mảnh, tường vân phiêu đãng, thủy khí nhìn quanh. Hắn biết đây là thực lực mình không đủ nguyên nhân. Mà nhân sâm quả vị trí, Dương Khải Phong cũng đại khái biết phương vị, nhất định tại ngũ trang quán hậu viện bên trong. Điểm này không phải hắn từ đường dây khác lấy được, mà là căn cứ lấy viện lạc bố cục, bất luận là ai ra, cho dù là tiên thần động phủ, cũng là sẽ đem cây cái gì an bài đến đằng sau. Cho nên Dương Khải Phong kính nhập phía sau đi, đẩy ra hai cánh cửa, ngẩng đầu quan sát. Lại là một tòa vườn hoa. Chu cột bảo hạm, khúc xê phong sơn. Kỳ hoa cùng mặt trời rực sáng tranh nghiên, thúy trúc trung thanh thiên đấu bích. Lưu chén ngoài đỉnh, khẽ cong lục liêu giống như kéo khói, ngắm trăng trước sân khấu, số đám tiểu tùng như dội điện. Đan quê chiếu kim giếng lô đồng, gấm huệ bảng chu cột ngọc xê. Có hoặc đỏ hoặc bạch thiên diệp đảo, có hoặc hương hoặc hoàng chín thu cúc. Đố mi đỡ, chiếu đến mâu đơn đỉnh, cây dâm bụt đài, tương liên thược dược phố. Nhìn không hết ngạo xương quân tử trúc, lấn tuyết đại phu lỏng. Càng có kia tờ SUZU trang hiệu trạch, phương triệu tròn ao, suối lưu ngọc vỡ, địa ngạc đống kim. Gió bác sờ phun hoa mai bạch, xuân tới điểm phá hải đường đỏ. Thế gian cảnh đẹp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dương Khải Phong thở dài một hơi, hắn bốn phía xem nhìn thoáng qua, lại là tuần tra lấy cấm pháp tồn tại. Hắn giờ phút này đứng ở chỗ này, hướng phía đằng sau nhìn lại, lờ mờ ở giữa có thể trông thấy một viên đứng vững đại thụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chính là nhân sâm quả thụ. Như thế mấu chốt chi địa, tất nhất định có cấm pháp, hay là có thần thú canh cổng. Hắn nhìn quanh một vòng, lại là không có bất kỳ phát hiện nào, nơi này trận thế không dậy nổi, cấm pháp đều không, tựa như phổ thông viện lạc. Như thế hắn tiếp tục tiến lên, lại đẩy ra một tầng cửa, nơi này lại là một tòa vườn rau, bố trùng bốn mùa rau quả, cải bó xôi cần, khương dê, mang khoai dưa hồ rau bạch, hành tỏi rau thơm hẹ giới, ổ cừ đồng hao khổ mại, hồ lô quả cả cần cắm. Cây cải củ cải đầu dê trôn, đỏ hiện thanh tùng tử giới. Đồ ăn trong viên, Dương Khải Phong hơi dừng lại, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem cái này loại rau quả. Lấy Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán cái này một vị đại tiên địa vị, hắn nơi này trồng trọt rau quả, đã không thể nói là rau quả, đã nói là linh vật. Không nói cái này một chút rau quả, từng cái đều không phải là phàm phẩm, liền nói cái này ngũ trang quán ở trong như là thực chất tiên thiên linh khí, phổ thông hoa rau quả đồ ăn trồng trọt tại ngũ trang quán bên trong, chỉ cần có thể sinh trưởng, cũng là tất cả bất phàm, mỗi giờ mỗi khắc bị tiên thiên linh khí chỗ tới nhuẩn, tất thành linh vật. Mà ngũ trang quán trồng thực tự nhiên cũng không thể nào là phổ thông hoa rau quả đồ ăn, cái này một chút toàn bộ đều là chân phẩm. Dương Khải Phong nhìn xem cái này một chút rau quả phía trên, hiện ra nhàn nhạt thanh quang, quang mang lưu chuyển, vĩnh viễn không thôi, lại là mẫn tiêu diệt rau quả tất cả linh cơ, hắn âm thầm đáng tiếc, cái này bản thân liền là linh vật, tại bị tiên thiên linh khí chỗ tới nhuẩn, nếu là không có thanh quang ngăn lại nhiễu, cái này một chút rau quả sẽ toàn bộ đều thành tinh, hóa thân thành vì yêu tộc. Ngày sau đem nhân sâm quả trộm sau khi đi, cái này rau quả nhất định không thể buông tha. Nhân sâm quả Dương Khải Phong không dám nhiều trộm, vị kia đại tiên danh giới cuối cùng, hắn không dám làm tức giận, tương lai một ngày, hắn còn trông cậy vào song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Chuyện của tui.vn nhưng là cái này rau quả khác biệt, cứ việc chân quý, thế nhưng là cùng nhân sâm quả tương đối, kia là xa xa không bằng. Một hạng yêu thích trong miệng chi vật Dương Khải Phong, rốt cục có thể giải thèm một chút. Thu hồi tâm thần, đi qua vườn rau, lại gặp một tầng cửa. Đẩy ra nhìn chỗ. Chỉ gặp kia chính giữa có căn đại thụ, thanh nhánh mùi thơm ngào ngạt, lá xanh âm trầm, Diệp Nhi lại giống như chuối tây bộ dáng, thẳng lên đi có ngàn cao hơn thước, căn hạ có 7-8 trượng vây tròn. Hướng phía kia cành lá phía trên nhìn lại, chỉ gặp hướng nam trên cành, lộ ra một cái nhân sâm quả, chính xác tượng hài nhi. Nguyên lai đuôi ở giữa bên trên là cái cuống, nhìn hắn đinh tại đầu cành, tay chân loạn động, gật đầu mản trứng não, gió lướt qua tựa hồ có âm thanh. Cái này nhân sâm quả thụ chính là hỗn độn sơ phân, hồng mông bắt đầu phán, thiên địa chưa mở thời khắc, sinh thành viên này linh căn. Gọi tên thảo hoàn đan, lại tên nhân sâm quả. 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm mới chín, ngắn đầu 1 vạn năm mới được ăn. Giống như cái này vạn năm, chỉ kết đến 30 quả. Quả bộ dáng, giống như chưa đầy 3 ngày tiểu hài tương tự, tứ chi đều đủ, ngũ quan đều có. Người nếu có duyên, đến kia quả ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47.000 năm. Chân thực đồ tốt, Dương Khải Phong nhìn xem nhân sâm quả, phong thanh thổi qua, cành lá phía trên nhân sâm quả nhẹ nhàng lắc lư, thật tựa như sống tới đồng dạng. Ánh mắt từ nhân sâm quả trên thân rời, Dương Khải Phong bắt đầu cẩn thận loại bỏ dưới mặt đất, nhớ kỹ nguyên tắc ở trong kể ra qua, nơi này có một vị thổ tồn tại. Nguyên tắc đương Dương Khải Phong quan sát thời điểm, cũng là kinh ngạc không hiểu, bởi vì tại Dương Khải Phong xem ra, nơi này thổ địa nhất định chính là bị tuần phục, không phải hắn làm sao có thể mạo xưng coi nơi này thổ địa, thế nhưng là tại hầu tử trộm lấy nhân sâm quả thời điểm, vậy mà chẳng quan tâm, chẳng những thờ ơ, còn như là hảo hảo tiên sinh, kỹ càng giải thích, nhắc tới một vị thổ địa không có chuyện ẩn ở bên trong, Dương Khải Phong nói cái gì cũng là sẽ không tin tưởng. Trộm lấy nhân sâm quả, trở ngại lớn nhất liền là cái này một vị. Phu cận cấm pháp cùng trận pháp, toàn bộ vô tung vô ảnh, lấy Dương Khải Phong góc độ đến xem. Đây là vì kia hầu tử thuận tiện, nhưng đến ngọn nguồn nhân sâm quả không phải cái gì a miêu a cẩu, đều có thể trộm lấy. Có người thừa dịp cơ hội như vậy đến đây kiếm tiện nghi, như vậy không có cấm pháp cùng trận pháp nguyên nhân, rất dễ dàng liền sẽ để người đắc thủ, cái này không thể không mặt khác thiết tầng tiếp theo bảo đảm. Tại Dương Khải Phong xem ra, cái này thổ địa liền là tầng này bảo hộ. Sơn thần thổ địa, cũng không như nguyên tắc nhìn qua yếu đuối như vậy. Bọn hắn tiềm lực phát triển, cả đám đều không yếu, ngũ nhạc đại đế. Bọn hắn đều là sơn thần. Rất đáng tiếc, cái này một chút thổ địa sơn thần còn có thần sông, tiềm lực không nhỏ, nhưng muốn phát triển, khó chi lại khó. Bởi vì bọn họ phía trên có thiên đình trấn áp, địa để không bằng trời để. Nói cách khác địa thần không như thiên thần, trên trời dưới đất, mãi mãi cũng là trời trấn áp địa. Cái này một chút địa để đều là bởi vì bị chia tách phân tán, cho nên không có thành tựu, giống như là kia Kính Hà Long Vương, nếu là có thể Kinh Hà cùng vị sông quý nhất, thiên tiên có hy vọng. Nếu là có thể đem Hoàng Hà cho cắn nuốt hết, nhảy lên một cái, lại là một vị bậc đại thần thông. Bất quá rất đáng tiếc, như tình huống như vậy căn bản không chịu năng xuất hiện. Thiên đình không cho phép, hết thảy đều không khả năng. Không phải Hoàng Hà Long Quân làm gì muốn thả qua kinh vị hai sông, lấy Hoàng Hà cường thế, thôn vệ hết kinh vị hai sông, bọn hắn căn bản không có năng lực chống cự. Thiên đình một ngày không hủy, địa để liền không ngày nổi danh. Bởi vì bất luận là thiên đình là ai nhập chủ, lấy thiên thống địa, đây là đại thế. Quả nhiên hiếm thấy. Quả nhiên hiếm thấy. Hắn rửa cây, rít lên một tiếng, thoán đem lên đi. Chương 119, Thiên Địa Bảo Giám, Càn Lam Yêu Thần. Bộc phát ta, thật sự là hoán nghiệm, vẫn là đổi một loại hình thức đi, một tấm vé tháng tăng thêm một trường, khen thưởng siêu việt 1.000, tăng thêm một trường, hiện tại nguyện phiếu có 10 cái, đạo nhân bắt đầu bổ, thêm lời thừa thai không nói, cầu duy trì, không có năng lực khen thưởng cái gì, đạo nhân cũng hy vọng cho một chút miễn phí phiếu đề cử, đem số liệu chống đi tới, nhường đường người viết có một ít động lực. Buổi tối hôm nay liền là thứ hai, lại là một tuần mới đã đến, một tuần bên. Trong phiếu đề cử đạt tới 200 tăng thêm một chương, này suy ra, chỉ cần là 200 bội số, liền sẽ tăng thêm một chương. Ba loại hình thức tăng thêm, đạo nhân chỉ hy vọng tìm cho mình chút động lực nguồn suối. Ai, hôm qua nói là bộc phát, nhưng nhìn xem một tấm vé tháng không có, có một ít toán nghiệm, lười, hôm nay bắt đầu tỉnh lại, quá nhiều không cách nào cam đoan, hôm nay chí ít 3 canh 9.000 chữ. Sơn Hồng Lầu Cát, treo một vài bức tranh sơn thủy. Ý cảnh sâu xa, tựa như chân thực. Trên bồ đoàn, Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, mí mắt rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu ba tấc, vòng xoáy hiện hiện. Thuận thuận kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, vô số tiên thiên linh khí không ngừng bị thôn phệ mà vào. Trong lầu các linh khí nhấp nô, hình thành khí lãng, không ngừng cuốn lên tứ phương. Lầu các bên ngoài, gió êm sóng lặng, không có một gợn sóng, dương quang đạo đạo rơi xuống, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cảnh sắc an lành. Thật lâu, Dương Khải Phong chậm rãi dãy mở rộng tầm mắt. Một cái tay bắt đầu không ngừng bóp tính toán ra, trong tu luyện không biết thời đại, thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, lại là đã 3 năm thời gian trôi qua. Mượn nhờ tiên thiên linh khí trợ lực, Dương Khải Phong cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đem thực lực của mình đột phá đến tán tiên đỉnh phong. Hắn tu thành tán tiên, lúc này mới bao nhiêu năm, thể nội đạo đài, liên tục bị hắn ngưng tụ 8 tòa, chỉ kém cuối cùng 2 tòa đạo đài, hắn liền có thể lấy hoàn mỹ căn cơ tiến giai địa tiên. Có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, cái này trung giã là phải may mắn mà có vạn thọ sơn tiên thiên linh khí dày đặc, đồng thời nhưng cũng là đại đường quốc vận hưng thịnh, mượn nhờ đại đường quốc vận tu luyện Dương Khải Phong. Có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tiến cảnh như có thần trợ, không gì hơn cái này tu luyện, hậu hoạn cũng là không nhỏ, thiên hạ không vạn năm vương triều. Có thịnh, tự nhiên có suy, đại đường cường thịnh như vậy, tự nhiên một ngày kia sẽ suy sụp, đến lúc đó liền là Dương Khải Phong hoàn lại thời điểm. Nhất là tại thay đổi triều đại thời điểm, liền là Dương Khải Phong một đại sát kiếp, vượt qua hết thể bình an, không độ được tự nhiên là thân tử đạo tiêu. Mà cái này sát kiếp mức độ nguy hiểm, đối với mượn nhờ quốc vận tu luyện Dương Khải Phong, bỏ mình tỷ lệ, lại là đạt đến 80%. Không, tại cái này thần thoại thế giới thuyết pháp, không có tỷ lệ phần trăm, phải nói hắn có 8 thành tỷ lệ sẽ vẫn lạc. Tử vong tỷ lệ cao như thế. Nhưng là đối với rộng rãi người tu luyện tới nói, mượn nhờ một cái vương triều quốc vận tu luyện, nhưng vẫn là nối liền không dứt. Đối với người tu luyện tới nói, tử vong cũng không đáng sợ. Chân chính để cho người ta đáng sợ là tu vi không thể có chút nào tiến bộ. Đối với đông đảo truy cầu đại đạo người, tha rằng tử vong, nhưng cũng là nhẫn nhịn không được tu vi đình chỉ. Thiên cương 36 biến tu luyện, có một ít rơi ở phía sau, Dương Khải Phong đứng dậy về sau, hắn nội thị một phen. Sau đó thở dài một hơi nói, thiên cương 36 biến tu luyện vô cùng đơn giản, chỉ cần Dương Khải Phong có yêu thần huyết dịch, tùy theo luyện hóa liền có thể tiến bộ, nhưng cái này yêu thần huyết dịch lấy được đến vô cùng gian nan. Lần trước gom góp đều là một kiện chuyện rất khó khăn tình, vẫn là Dương Khải Phong số phận tới, đuổi kịp Hoa Hoàng Cung mở ra. Trở thành địa tiên, Dương Khải Phong hiện tại có nắm chắc, chỉ muốn ăn 3 cái nhân sấm quả. Hắn nhất định có thể thành công. Nhưng nếu là lấy hoàn mỹ căn cơ tiến giai, như vậy hắn nhất định phải muốn đem thiên cương 36 biến, dẫn đầu hoàn thành cái này nhất trọng thiên tu luyện không thể. Cùng hắn tiến giai tán tiên thời điểm giống nhau như lúc, trước hoàn thành nhục thân tiến đến giai, sau đó lấy lực lượng của thân thể bắt đầu trả lại, cuối cùng nhất cử thành công ngưng tụ ra thứ 10 tòa đạo đài, hoàn mỹ tiến giai địa tiên. Một bước này, tuyệt đối không thể có sai lầm. Nếu là không năng rất hoàn mỹ tiến giai, hóa hậu thiên vì tiên thiên thời điểm, liền sẽ có lây thiếu hụt, có thiếu hụt, tự nhiên xác suất thành công liền không cao. Cho nên cái này ngũ trang quán bên trong thu hoạch được nhân sấm quả, không phải tốt nhất ăn thời điểm. Nhẹ nhàng đẩy ra lầu các cửa gỗ, đi ra, Dương Khải Phong nghe tươi mát khẩu khí, hắn một mặt sảng khoái, thực lực đại tiến, tự nhiên là vui mừng rào rạt. Hầu tử một đoàn người, không sai biệt lắm cũng sắp đi đến cái này ngũ trang quán ở trong. Tiếp xuống một thời gian, Dương Khải Phong cũng là không có nhàn rỗi, hắn đi vào cái này ngũ trang quán bên trong, chính là có hai chuyện, thứ nhất liền là thu hoạch được nhân sấm quả. Điểm này tạm thời không thể động thủ, như vậy còn sót lại một việc, liền muốn bắt đầu thử. Dương Khải Phong đến ngũ trang quán, là dự định mượn nhờ ngũ trang quán đặc thủ, trực tiếp đem kia Càn Lam yêu thần ý thức cho chấn áp lại, để Càn Lam yêu thần không thể tiếp tục giám thị hắn. Hai chuyện này, trước một kiện nhân xâm quả sự tình, Dương Khải Phong thả rằng từ bỏ, cũng là muốn đem đằng sau một việc cho hoàn thành. Từ khi Dương Khải Phong tiến vào ngũ trang quán bên trong, Càn Lam yêu thần ngược lại là an yên lặng xuống, nhưng Dương Khải Phong không có yên tâm. hắn nhất định muốn đem Càn Lam yêu thần tình huống nắm giữ, mới có thể chân chính yên tâm. Thần thức bắt đầu ở từ trên khuôn mặt điều tra, nhất là trong tay kia một chiếc nhẫn. Thần thức quét sạch một lần về sau, Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì phát giác, hắn căn bản phân biệt không ra, Càn Lam yêu thần im ắng, bây giờ là thật bị áp chế lại, vẫn là Càn Lam yêu thần cố ý gây nên. Thực kẻ lực mạnh quá lớn, thật không dễ phán đoán. Dù sao có đôi khi, tự nhận là sự tình, lại là chênh lệch chi ngàn dặm, ngươi cho rằng là đúng, hắn không nhất định là đúng. Dương Khải Phong liền sợ một việc, khi hắn chắc chắn thời điểm, Càn Lam yêu thần lại là coi hắn là làm khỉ con đối đại giống nhau, đây mới là trọng đại không ổn. Dương Khải Phong muốn cùng hầu tử chỗ nói sự tình, thật sự là quá mức trọng yếu, dung không được bị Càn Lam yêu thần biết mảy may. Nhìn trong tay chiếc nhẫn, về phần bị ném đi, đem chiếc nhẫn kia cho xa xa ném xuống, ý nghĩ như vậy tại Dương Khải Phong trong nội tâm sinh ra mánh khỏe, nhưng lập tức liền bị Dương Khải Phong cho chặt đứt. Càn Lam yêu thần đi theo Dương Khải Phong nhưng là có một đoạn thời gian rất dài, đối với Dương Khải Phong nội tình, Càn Lam yêu thần rõ ràng nhất bất quá, cái này một vị tựa như là bom đồng dạng, trên người mình còn tốt, nếu là rời đi. Dương Khải Phong tin tưởng, cái này Càn Lam yêu thần căn bản không cần tự mình xuất thủ, liền có thể bắt hắn cho triệt để cầm xuống, tỉ như kia bây giờ chính chết nhi tử, đem Dương Khải Phong hận tận xương như ma vương. Dương Khải Phong nhất gần một chút năm làm sự tình thế nhưng là không ít, trong đó có một nhưng đều là bí ẩn đến cực điểm, nếu là bạo lộ, đối Dương Khải Phong tuyệt đối là tai họa ngập đầu, như đại đường quốc sư. Chuyện của tui.vn thân là một yêu tộc, nếu là bị người ta phát hiện chân thân, tin tưởng đến lúc đó khẳng định sẽ có người ra hàng yêu trừ ma. Lần trước hắn đều bị tính kế, có một vị điệu tiên bắt đầu mưu đồ hắn. Nhưng là bởi vì hắn cùng đại đường hòa hợp, cho nên một số người có cố kỵ, biết hắn là yêu tộc, đại đường một phương chắc chắn sẽ không thờ ơ, không nên nhìn kia đường vương cùng mình quan hệ không tệ, kính trọng mình. Nhưng nếu là tự mình biết là yêu tộc, đường vương cái thứ nhất đối Dương Khải Phong ra tay, chặt đứt song phương liên hệ. Dù là có chỗ phản vệ, nhưng đối phương sẽ không để ý, để một vị yêu tộc thành là quốc sư, chuyện như vậy bọn hắn nhưng gánh không nổi người này. Không, đại đường không có lấy phản vệ. Lấy đại đường địa vị, đã có thể thu hoạch được hỏa vân động duy trì, đến lúc đó có hỏa vân động hiền giả xuất thủ, đại đường chỗ gánh chịu phản vệ không sẽ có bao nhiêu. Chuyện như vậy, chỉ cần báo cáo ra ngoài, bởi vì liên quan đến yêu tộc, hỏa vân động tất nhiên sẽ xuất thủ. Đem chiếc nhẫn ném đi thoát ly Càn Lam yêu thần, cái này là chuyện không thể nào. Như vậy diệt đi Càn Lam yêu thần, Dương Khải Phong trong đầu mạnh sinh ra một cái ý nghĩ, nhưng là ý nghĩ này căn bản không có tiếp tục thời gian bao lâu, lại một lần bị Dương Khải Phong cho bỏ, bởi vì cái này một cái ý nghĩ vẫn là không quá hiện thực. Lấy thực lực của mình, nghĩ muốn xử lý cái này Càn Lam yêu thần, khẳng định là không thể nào. Mà nhất định muốn nhờ lấy hầu tử lực lượng, đã tu thành kim cương bất hoại chi thân hầu tử, đã có thể bị gọi là yêu thánh, khoảng cách kia yêu thần cảnh giới, cũng là cũng chỉ có một tuyến. Bây giờ Càn Lam yêu thần, căn bản không tại đỉnh phong, nếu là hầu tử xuất thủ, Càn Lam yêu thần có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới chân không ngừng tại cái này ngũ trang quán ở trong bắt đầu dục dịch, Dương Khải Phong trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ, mượn nhờ hầu tử chi thủ, xử lý cái này Càn Lam yêu thần, làm như vậy nội tâm của hắn có một ít chần chờ. Bây giờ Càn Lam yêu thần chỉ là có một số bí mật, hắn bây giờ liên quan tới đoạt xá, đều chẳng qua là suy đoán mà thôi. Hắn bởi vì không có cùng hầu tử tự mình tán gẫu qua, tình huống chân thật như thế nào, hắn cũng là không thể đủ cam đoan. Cùng Càn Lam yêu thần gặp nhau từng màn, bắt đầu ở Dương Khải Phong trong đầu thoáng hiện, Càn Lam yêu thần mặc dù có một ít để hắn hoài nghi địa phương, nhưng Dương Khải Phong không thể phủ nhận là, Càn Lam yêu thần sự giúp đỡ dành cho hắn. Nếu là không có Càn Lam yêu thần, cũng không có ngày hôm nay Dương Khải Phong, hắn đừng nói là đạt tới tán tiên, liền xem như thành tiên, cái này đều là không thể nào. Một chút phương pháp tu luyện, một chút kinh nghiệm, toàn bộ đều là Càn Lam yêu thần truyền thụ. Ban đầu ở kia Hỏa Diệm Sơn bên trong, nếu là không có Càn Lam yêu thần, Dương Khải Phong đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Được rồi, Dương Khải Phong lắc đầu, không tại tiếp tục cân nhắc. Thật sự là tình huống như thế nào, hắn cần cùng hầu tử gặp mặt tán gẫu qua mới biết, nếu là Càn Lam yêu thần không có ác ý, như vậy đây hết thảy vạn sự đại cát, nếu là Càn Lam yêu thần thật sự có lấy ác ý, Dương Khải Phong cũng không phải nương tay người. Hiện tại hạ định nghĩa vẫn là quá sớm một chút. Ngẩng đầu, Dương Khải Phong lại là nhìn thấy chính điện trong vách ở giữa treo ngũ thải giả dạng làm thiên địa hai đại chữ. Một cái ý nghĩ trong nháy mắt tại Dương Khải Phong trong đầu xuất hiện, hắn nhanh chân đi lên trước, đi vào hoàng kim lô bình trước, bắt đầu dâng hương tuần lễ, trong tay động tác cấp tốc, lại là ở trên hương trong nháy mắt đó, chiếc nhẫn bị Dương Khải Phong trực tiếp chụp tại hoàng kim lô bình màu son trổ sơn hương mấy mặt sau. Ngũ trang quán không có nắm chắc chấn áp Càn Lam yêu thần, thế nhưng là thiên địa này bảo giám chính là chí bảo, Càn Lam yêu thần ở chỗ này, tuyệt đối không có xoay người chỗ trống. Ngay tại lúc đó, bên ngoài truyền ra một trận ồn ào náo động. Âm thanh vang dội truyền vào Dương Khải Phong trong tai, chết đói lao trư, tiên đồng nhanh lên đem ăn ngon đều cho bưng lên, để lao trư nhét đầy cái bao tử. Chương 120, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bộc phát ta, thật sự là hoán nghiệm, vẫn là đổi một loại hình thức đi, một tấm vé tháng tăng thêm một trường, khen thưởng siêu việt 1000, tăng thêm một trường, hiện tại nguyện phiếu có 10 cái, đạo nhân bắt đầu bổ, thêm lời thừa thai không nói, cầu duy trì, không có năng lực khen thưởng cái gì, đạo nhân cũng hy vọng cho một chút miễn phí phiếu đề cử, đem số liệu chống đi tới, nhường đường người viết có một ít động lực, buổi tối hôm nay liền là thứ hai, lại là một tuần mới đã đến, một tuần bên. Trong phiếu đề cử đạt tới 200 tăng thêm một trường, này suy ra, chỉ cần là 200 bội số, liền sẽ tăng thêm một chương. Ba canh 9000 chữ, đã buộc phát hoàn thành, cầu một chút duy trì, ngày mai sẽ có một cái đại bạo phát. Như thế lời nói, ngoại trừ vị kia bên ngoài, lại cũng không có người nào khác. Dương Khải Phong trên mặt lộ ra sán lạn chi sắc, nhìn xem Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị đồng tử, dẫn lĩnh một nhóm 4 người, chậm rãi đi vào trong chính điện. Đi đầu một người, gian nan vất vả chi sắc sâu nồng, nhưng cũng là không cách nào che giấu tuấn lãng, cả sa khoác lên người. Từ bi chi ý triển lộ không thể nghi ngờ, quả nhiên bên trên là Thánh Tăng Lâm Phàm. Phía sau ba người hình tượng, Dương Khải Phong cực kỳ quen thuộc. Nhìn xem vị kia thoải mái, nhảy tới nhảy lui, đông nhìn nhìn, tây nhìn sang hầu tử, Dương Khải Phong mặt không biểu tình. Đây là sư phụ tọa hạ tán tiên làm sao sư huynh Thanh Phong trên mặt mỉm cười, thân thể tránh ra bên cạnh, đem Dương Khải Phong cho đám người giới thiệu nói. Cái này một vị là Đông Thổ Đại Đường Thánh Tăng, sư phụ bạn cũ. Học sinh gặp qua Thánh Tăng Dương Khải Phong nho nhã lễ độ tiến lên, đối đường tăng hành lễ nói. Bên trong nhưng trong lòng thì khó chịu đến cực điểm, cái này một vị làm sao nói chuyện, hắn đã sớm mệt mỏi, làm một đạo nhân, vậy mà tự xưng học sinh, nhất là lúc ấy đối với mình từng ngụm đạo hữu. Hầu tử nhẹ nhàng nhảy một cái, cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, đầu lâu trên dưới lắc lư, một đôi mắt lộ ra sáng ngời. Gặp qua tiên nhân đường tăng rất là lễ phép. Sư phụ A lão chư chết đói, chúng ta vẫn là ăn cơm trước nghe vườn lăn bụng. Hai to mũi dài lao trừ vỗ mình cái bụng. Trong miệng lầm bầm nói. Người cái này ngốc tử, đói một hồi, không đói chết ngươi hầu tử lách mình đi vào lao trừ bên cạnh, dùng đến cái mông ủi một chút lao trừ. Sư phụ A hầu ca hắn lại khi dễ lao trừ, không cho lao trừ ăn cơm lao trừ quăng một chút mình tay áo, trực tiếp đi vào đường tăng bên cạnh, bắt đầu cáo chẳng nói. Cái này một vị trưởng lao đã đói bụng, còn mời tự mình động thủ, xem bên trong chỉ có ta đám ba người, không người có thể nấu cơm. Thanh Phong nhìn xem lao trừ. Ngắt lời kể ra nói. Đường tăng nghe vậy trước tiên mở miệng giảng đạo, không cần làm phiền tiên đồng. Việc này bần tăng tự mình động thủ là được. Nói xong lời này, đường tăng lập tức đối với bên cạnh lao chư nói, bắt giới ngươi đi giải bào phục, lấy chút mễ lương, mượn hắn nổi và bếp, làm bữa cơm ăn. Vậy sư phụ ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi, lao chư ta đi lao chư không có bất kỳ cái gì khách khí, nói không ngừng một tiếng. Khỉ khí dương dương gánh vác lấy bao khỏa, đi ra ngoài. Nộ không ngươi đi trước sơn môn phóng ngựa. Sa tăng ra ngoài an dừng một cái hành lý chắp tay trước ngực. Đường tăng nhàn nhạt phân phó nói. Sư phụ, chờ một chút, ta lão tôn cùng cái này một vị tiểu ca mới quen đã thân, nghĩ phải thật tốt tâm sự. Hầu tử lách mình đi vào đường tăng trước người, mang theo lông tơ hai tay lắc lư một chút, đưa tay chỉ Dương Khải Phong. Mở miệng kể ra nói. Trông thấy cái này một vị trưởng học sinh cũ rất cảm thấy thân thiết, còn xin thánh tăng cho phép, học sinh cùng trưởng lão này tâm tình một phen. Dương Khải Phong tiến lên không đợi đường tăng mở miệng. Chính hắn trực tiếp nói tiếp nói. Đi thôi đường tăng nói. Có cho phép, Dương Khải Phong cùng hầu tử hai người trước sau đi ra chính điện. Sư phụ lần này tiến đến Thượng Thanh Thiên bên trên Di là cùng trong nghe giảng Hỗn Nguyên Đạo quả trước, cố ý lưu lại khẩu dụ, từng phân phó dạy đệ tử xa tiếp. Bất kỳ xa ra đến gấp rút, có sai lầm nên tiếp. Lao sư mời ngồi, đợi đệ tử xử lý trà đến phụ. Chòe nù ạ toàn e. Tê đường tăng nói, không dám. Kia trăng sáng nhanh quay ngược trở lại bản phòng, lấy một chén trà thơm. Hiến cùng Thánh Tăng. Cha tất, Thanh Phong nói, trăng sáng, không thể trái sư mệnh, ta và ngươi đi lấy quả tới. Hai đồng tạm biệt đường tăng, cùng đến trong phòng, một cái cầm kim kích tử, một cái cầm đan bản, lại nhiều đem khăn lụa đệm lên bàn ngọn nguồn, kính đến nhân sâm bên trong vườn. Kia Thanh Phong leo lên cây đi, làm kim kích tử gõ quả, trăng sáng dưới tảng cây, lấy đan bản trở tiếp. Dây lát đánh xuống hai cái quả đến, tiếp tại trong mâm, kính đến tiền điện kính dâng nói, đường sư phụ, ta ngũ trang quán thổ tích núi hoang. Không gì có thể phụng, quả quê làm quả hai miếng, quyền vị giải khát. Kia đường tăng gặp, nơm nớp lo sợ, rời xa ba thước nói, thiện hai. Thiện hai. Năm nay cũng là năm phong lúc nhẫm, làm sao cái này trong quán làm hoang ăn người. Đây là chưa đầy 3 ngày hài đồng, như thế nào cùng ta giải khát? Trăng sáng tiến lên phía trước nói, lão sư, vật này gọi là nhân sâm quả, ăn một vóc không ngại. Đường Tăng nói, nói bậy. Nói bậy. Cái kia phụ mẫu hoài thai, không biết bị bao nhiêu khổ sở, Phương Sinh Hạ chưa kịp 3 ngày, làm sao lại đem hắn lấy ra làm quả? Thanh Phong nói, thực là trên cây kết. Đường Tăng nói, loạn đàm. Loạn đàm. Trên cây lại sẽ kết xuất người đến. Cầm tới, không làm người tử. Kia hai cái đồng nhi, gặp ngàn đẩy vạn ngăn không ăn, đành phải cầm đĩa, quay lại bản phòng. Thanh Phong sư huynh cái này như thế nào cho phải? Không trước mặt người khác, Trăng Sáng không còn duy trì trang trọng, khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn chính là sầu ý. Hắn nhìn xem trong mâm nhân sâm quả, trong miệng tiếp tục phàn nàn nói, hòa thượng kia không ăn, chúng ta nhưng là không cách nào song thành sư phụ giao xuống nhiệm vụ, sư phụ trở về trách tội, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Không sao, hòa thượng này thái độ, sư phụ sớm đã có lấy biết, chúng ta chỉ cần hết thể tùy duyên là được. Thanh Phong toàn vẹn không thèm để ý. Trường Hồng rơi xuống, Dương Khải Phong đứng tại một khối quái dị trên mặt đá, nhìn qua nơi xa vân khí lượn lờ sân phong, quang mang lóe lên, hầu tử lại là cũng xuất hiện tại trên mặt đá. Hắn đặt mông trực tiếp ngồi ở trên mặt đá, lấy ra một viên quả đào, trực tiếp bắt đầu gặm, trong miệng đối Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo, chim nhỏ ngươi làm sao lẫn vào nơi này tới. Tới đây, là dự định hướng hầu ca hỏi thăm một việc. Tại Ngũ Hành Sơn kia một phen, rốt cuộc là ý gì? Dương Khải Phong thần sắc trang trọng, hắn mở miệng hướng về hầu tử hỏi thăm nói. Ngồi tại trên tảng đá, đung đưa chân của mình chân hầu tử, nghe thấy lời này, lại là trực tiếp nhảy dựng lên, thoải mái thần sắc, biến mất vô tung vô ảnh. Thần sắc ngưng trọng, mở miệng đối Dương Khải Phong nói, ban đầu ở lò bát quái thời điểm, ta lão tôn liền phát giác được chim nhỏ trên người của ngươi có một đạo nguyên thần chi lực. Cái này một câu nguyên thần chi lực huyền ảo khó lường, thực lực càng tại ta lão tôn phía trên. Lúc ấy hỏa nhãn kim tinh vừa thành, ta lão tôn coi là nhìn hoa mắt, không có đi để ý, nhưng trước một thời gian tại Ngũ Hành Sơn, ta lão tôn lại một lần nữa nhìn thấy chim nhỏ ngươi, liền có thể xác định, trên người ngươi có khác nguyên thần tồn tại. Liền cái này một chút sao? Dương Khải Phong mở miệng hỏi thăm nói, đương nhiên không chỉ cái này một chút, nếu là chỉ có một đạo nguyên thần, ta lão tôn cũng sẽ không nói tình huống của ngươi cực kỳ nghiêm trọng. Chim nhỏ ngươi tu luyện công pháp, mặc dù ta lão tôn không biết là cái gì, nhưng ngươi tại phản hậu thiên vì tiên thiên thời điểm, nhất định là chứng thành tiên thiên kim ô chi thân. Hầu ca nói không sai, làm hỏa nha một mạch, ta có thể chứng thành tiên thiên chi linh ngược lại là có một ít, thế nhưng là trong đó đại bộ phận đều là thuộc tính không xứng, hy vọng thành công xa vời. Cuối cùng cũng chỉ có cùng là hỏa hệ kim ô cùng chu tức hai loại lựa chọn này. Mà chu tức thành công hy vọng một tia cũng không có. Thời thế hiện nay chu tức chỉ có một vị, liền là kia một trong tứ thánh, hắn trấn áp phương Nam, công đức vô lượng, nhật nguyệt hủy hắn như cũ tại, trừ phi vùng thế giới này mẫn diệt, không phải hắn tuyệt không vẫn lạc khả năng. Từ viễn cổ đến thượng cổ, tại cho tới bây giờ, cho dù là chứng thành tiên thiên chi linh lại khó, tóm lại là có kỳ tài ngút trời hạng người, nhưng không một người có thể thành tựu chu tước. Cái này bên trong nguyên nhân rất đơn giản, tất cả hy vọng đều bị kia chu tức cho đoạn tuyệt, hắn không cho phép có chu tức xuất hiện, cướp đoạt hắn phương Nam chí thánh thân phận, ảnh hưởng đến hắn khí vận. Lựa chọn ta chỉ có thể lựa chọn kim ô. Chứng thành kim ô, lấy chim nhỏ ngươi làm trước tích lũy, lại là không đủ, cho dù là ngươi một mực không thay đổi hình, nhưng nếu là chỉ là cái này một chút, còn là chưa đủ. Hầu tử mở miệng giảng đạo. Đối với hầu tử Dương Khải Phong không có cái gì có thể giấu giếm. Hắn trực tiếp mở miệng đem mình đối như thế nào mới có thể chứng thành tiên thiên chi linh chuẩn bị nói ra, lựa chọn kim ô, cũng là bởi vì thời đại thượng cổ, kim ô vẫn lạc không chỉ một vị, mà cái này một chút vẫn lạc kim ô thi thể, ta biết ở nơi nào, chỉ cần có thể cẩn thận bắt đầu tham tưởng cái này một chút kim ô thi thể, cuối cùng dung nhập bản thân, chứng thành tiên thiên chi linh khả năng có thể đạt tới 8 thành. Nếu là như này tình huống, chứng thành tiên thiên chi linh kim ô chi thân, chim nhỏ thành công của ngươi hy vọng không thấp. Thế nhưng là đó căn bản không là vấn đề chỗ, chân chính vấn đề là đem kia kim ô thi thể dung nhập bản thân bên trong, ngươi có thể làm đến là ngươi dung hợp hắn, mà không phải thi thể đem ngươi cho dung hợp rơi. Đương nhiên có thể xác định, kim ô đều đã chết đi, bọn hắn đã trở thành thi thể, chết đi tuổi tác thế nhưng là không ngắn, bọn hắn tất cả còn sót lại linh trí, đều đã tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong bị tiêu mài đi mất, tuyệt đối không có tình huống như vậy xuất hiện. Dương Khải Phong nghe thấy hầu tử tra hỏi, hắn dẫn đầu sững sờ. Bất quá lập tức Dương Khải Phong liền đã kịp phản ứng, há miệng trực tiếp bắt đầu trả lời nói. Nghe thấy Dương Khải Phong trả lời, hầu tử trên mặt lộ ra cười lạnh thần sắc, một cái tay của hắn, trực tiếp đem gặm một nửa quả đào, hướng phía đằng sau quăng ra, trực tiếp ném vào đến trong khe núi, biến mất tại đám mây ở giữa. Hắn há hốc miệng ra, trong miệng lạnh nói mở miệng giảng đạo, ta lão tôn nhìn cái này chưa hẳn. kia một chút kim ô là chết, nhưng bọn hắn nguyên linh nhất định còn tồn tại. Chim nhỏ ngươi tự thân bây giờ tu luyện tựa như đỉnh lô, bất luận là căn cơ vẫn là thần thông, đều đang vì kia nguyên linh đánh lấy cơ sở, đương kia kim ô chi thân dung nhập ngươi tự thân thời điểm, các ngươi không phân khác biệt, đây là địa lợi, chứng thành tiên thiên chi linh thời điểm, kia nguyên linh thừa cơ xâm nhập, đây chính là thiên thời. Thiên thời địa lợi đều tại, cho dù là thiếu người hòa, chim nhỏ ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 121, Yêu Hoàng Phục Sinh, 426. Canh thứ nhất tới, các vị đám tiểu đồng bạn như thế ra sức, đạo nhân cũng sẽ ra sức. Nói một chút bổ canh, không phải tại hai canh trên cơ sở bổ, mà là trực tiếp bắt đầu đền bù, không có giữ gốc đổi mới, điểm này thứ lỗi, hiện tại thiếu nhiều lắm, chờ đến đem cái này một chút đền bù lên, lại tăng thêm bên trên giữ gốc, tính toán lên khen thưởng cùng nguyện phiếu, hết thể thiếu chương 26, hôm qua đền bù lên 3 chương, cũng chính là còn có chương 23. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ấm gió nhẹ nhàng tại Vạn Thọ Sơn bên trên thổi qua. Dương Khải Phong sợi tóc theo gió dập dờn, nội tâm của hắn bên trong một mảnh nặng nề. Đỉnh lô, đây cũng không phải là một cái hảo thơ hợp thành. Chuyện cũ từng màn, nương theo lấy hầu tử một phen, lại là đều đã từ Dương Khải Phong trong đầu xẹt qua. Hắn rốt cục có thể xác định, kia Càn Lam yêu thần không có lòng tốt. Hầu tử, Dương Khải Phong tin tưởng không nghi ngờ. Hầu tử nhân phẩm có thể có được cam đoan, Càn Lam yêu thần mục đích, hắn giờ phút này lại là đã rõ ràng. Đây không phải đoạt xá, đây là phục sinh. Càn Lam yêu thần một trái tim, muốn so Dương Khải Phong trong tưởng tượng còn muốn lớn, hắn không là muốn đem Dương Khải Phong cho đoạt xá, đảm nhiệm mình phục sinh nục thân. Hắn là muốn để người đã chết phục sinh. Người đã chết, tình huống đã vô cùng rõ ràng, Kim Ô. Một phương thế giới này ở trong Kim Ô số lượng không phải quá nhiều, nhưng cũng có lấy hai tay số lượng, có thể làm cho cái này Càn Lam yêu thần cam nguyện vì đó cố gắng, tốn hao khổ tâm phục sinh người, lại là cũng chỉ có một vị, nhất định là yêu hoàng. Cái khác Kim Ô lấy bỏ mình, linh trí mẫn diệt, chết không thể chết lại, liền xem như muốn phục sinh, cũng là không thể nào. Chỉ có yêu hoàng, hắn mặc dù không bằng cái kia thiên hoàng thương cách thị tu thành bất diệt nguyên linh, bất tử bất diệt, nhưng cái này một vị yêu hoàng thời đại thượng cổ, đã nhìn ra không đối đến, há có thể không có chôn giấu xuống chuẩn bị ở sau. Sắc mặt cực kỳ khó coi, Dương Khải Phong tâm tình không thật là tốt. Quả nhiên là giỏi tính toán, hóa hậu thiên vì tiên thiên, trở thành Kim Ô thời điểm, liền là kia yêu hoàng nguyên linh bắt đầu xâm nhập thời điểm. Mà hắn đây hết thệ tu luyện, toàn bộ đều là vì đối phương làm áo cưới. Đoạt xa tất nhất định có hậu hoạn, cái này một vị yêu hoàng nguyên linh tuyệt đối không thể 100% dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, hoàn mỹ kế thừa hết thảy. Đối với yêu hoàng nhân vật như vậy tới nói, không hoàn mỹ. Bọn hắn thả rằng bỏ qua, cũng là không muốn. Một tia không hoàn mỹ, liền biểu thị lấy yêu hoàng tương lai vô duyên với đại đạo. Cho nên chỉ có tại hắn thành tựu Kim Ô chi thân, bắt đầu dung nhập Kim Ô thi thể thời điểm. Đây mới là tốt nhất xâm nhập thời cơ, dung nhập Kim Ô thi thể, thiếu Kim Ô nhân, mà hắn xâm nhập Dương Khải Phong, cướp đoạt Dương Khải Phong thân thể, đây là quả. Phật gia nhân quả chi đạo. Đùa bỡn lại là tinh thông vô cùng. Giết, nhất định phải đem kia Càn Lam yêu thần xử lý. Trong đầu liên quan tới Càn Lam yêu thần ân tình, bây giờ bởi vì cái này một lời nói, lại là tiêu tán sạch sẽ, biến thành nồng đậm sát ý. Không đúng, cái này một vị Càn Lam yêu thần giết không được. Dương Khải Phong lập tức thầm nghĩ. Năm đó bọn hắn sơ lần gặp gỡ, phát ra hạ lời thề. Tuyệt không lẫn nhau tổn thương, đã lập xuống đại đạo lời thề, người vi phạm. Vĩnh thế không được siêu sinh, đây đều là nhẹ, bọn hắn chính là hồn phi phách tán. Đại đạo lời thề, nhất là nghiêm cẩn. Không phải Dương Khải Phong không chủ động xuất thủ, bắt đầu khía cạnh quanh co, lợi dụng một chút gián tiếp thủ đoạn, thúc đẩy Càn Lam yêu thần chết đi, tỉ như một chút liên tục trùng hợp. Cái này đều tuyệt đối không cho phép, bởi vì đây chính là lúc ấy đọc lời thề thời điểm lỗ thủng. Đối với một bộ này, Dương Khải Phong rất tin tưởng, phổ thông đại đạo lời thề, phòng ngăn không được, thế nhưng là hắn vì sợ cái này một vị Càn Lam yêu thần có thủ đoạn nào đó, lời thề đã đem từng cái phương diện đều đã chăn chết rồi. Tuyệt đối không có lỗ thủng có thể chui, cho nên nói trừ phi là Càn Lam yêu thần, bây giờ bị hầu tử vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Phương diện này không phải Dương Khải Phong chủ động, không, đừng nói là chủ động, Dương Khải Phong ngay cả ra hiệu đều không cho phép có. Dạng này mới cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, không phải nếu là Càn Lam yêu thần tử vong, cùng Dương Khải Phong có một chút liên lụy, đại đạo lời thể phản phệ phía dưới, hắn trực tiếp hồn phi phách tán, chết sạch sẽ. Đọc truyện tại, chấm nét. Càn Lam yêu thần động thủ với hắn, hắn bỏ mình một khắc này, cũng chính là Càn Lam yêu thần tử vong một khắc này. Cái này một vị cũng là ngon nhân, lại có thể cam nguyện bỏ qua tính mệnh, cũng muốn phục sinh, ngoại trừ kia yêu hoàng bên ngoài, không còn có người khác. Bình quả nhiên Dương Khải Phong đối kia yêu hoàng trong nội tâm mới sinh ra một cỗ sở kẻ tờ lạ. Bất luận là ai, bị coi như đỉnh lô, chờ đến thành thục một khắc này, sau đó bị đoạt đi, đều sẽ tâm sinh sở kẻ tờ lạ. Càn Lam yêu thần giết không được, giết hắn lập tức bỏ mình, cùng kia bị yêu hoàng nguyên linh xâm nhập, trực tiếp đem hắn mẫn diệt rơi, giống nhau như lúc. Mà không giết Càn Lam yêu thần, đem Càn Lam yêu thần cấm chế lại. Điểm này chỉ có mời hầu tử hỗ trợ, trong nội tâm hạ quyết tâm. Dương Khải Phong đối bên cạnh hầu tử mở miệng giảng đạo, hầu ca tiểu đệ xin ngươi giúp một tay cấm chế một đạo nguyên thần. Được, bất quá chim nhỏ ngươi cũng phải giúp ta lão tôn một chuyện, đi Hoa Quả Sơn tọa trấn một đoạn thời gian, chờ đợi ta lão tôn thỉnh kinh kết thúc. Hầu tử nhẹ nhàng nhảy một cái, đi vào Dương Khải Phong trước người, vò đầu bức thai không ngừng đung đưa. Nhìn xem thoải mái, một giây đồng hồ cũng không chịu ngồi yên hầu tử, Dương Khải Phong trực tiếp gật đầu đáp ứng nói, cái này không có vấn đề. Hoa Quả Sơn cũng không phải một chỗ bình thường chi địa, đây chính là danh xưng là núi, chính là mười châu chi tổ mạch, ba đảo chi lai rồng, tự khai thanh trọc mà đứng, hồng ngông phán sau mà thành. Cũng là nơi tốt, dạng này sơn thủy, bình thường tới nói, đều đã bị các lộ yêu ma, cái sau là cái nào đường tiên thần sở chiếm cứ trở thành động phủ. Tiến đến Đông Thắng Thần Châu, cái này hiển nhiên là muốn từ bỏ phía sau Tây Du công đức, nhưng là cùng tự thân an nguy so sánh, cái này công đức có thể từ bỏ. Về trước chính điện, Dương Khải Phong trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng trường hồng, phá vỡ bầu trời. Khi hắn từ trường hồng bên trong tránh thoát xuất thân ảnh đến thời điểm, hắn đã đi tới ngũ trang quán bên trong. Nhanh chân đi tới trong chính điện, Dương Khải Phong đối thiên địa bảo giám dâng hương về sau, hắn trở tay đem dưới mặt bàn chiếc nhẫn, lại là cho chụp ra. Vừa mới bị xuất ra, liền một con lông xù bàn tay giành lấy, hầu tử không biết lúc nào xuất hiện tại Dương Khải Phong sau lưng, hắn đem chiếc nhẫn cầm trong tay, lặp đi lặp lại loay hoay. Hai mắt nổi lên kim quang, hỏa nhãn kim tinh, tra xét chiếc nhẫn chỗ khác biệt tới. Không đúng, không đúng, không đúng, bàn tay liên tục vung dậy, hầu tử trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Hắn cuối cùng trực tiếp lòng bàn tay khẽ chụp, đem chiếc nhẫn giữ tại trong lòng bàn tay, hắn bước ra một bước, một cái tay rút lui dắt lấy Dương Khải Phong, bước chân sai bước di chuyển, vây quanh Dương Khải Phong bắt đầu đi động, trong hai con ngươi kim quang y nguyên hiện ra, một cái tay tại Dương Khải Phong trên thân nhẹ nhàng đập động lên. Cuối cùng hắn một cái nhảy vọt, trực tiếp đứng ở một cái ghế phía trên, ngồi ở cái ghế dựa vào trên lưng, một cái chân không ngừng đung đưa, đưa tay chỉ Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo, chim nhỏ, tình huống của ngươi vừa rồi ta lão tôn nhìn có chút chênh lệch. Tình huống của ngươi càng nghiêm trọng hơn, đạo này nguyên thần, hắn đã cùng ngươi nối liền cùng nhau, giới này môi mặc dù còn có chút tác dụng, nhưng đã không lớn. Hầu tử trực tiếp đưa tay, bàn tay dùng sức, kim quang nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay nảy mầm, lông tóc biến kim hoàng. Bàn tay lại một lần nữa mở ra, chiếc nhẫn đã trở thành bột phấn, hắn đối bàn tay của mình, trực tiếp thổi một ngụm, bột phấn tứ tán, trên không trung phiêu đãng. Lập tức ba ba không ngừng đập động lên bàn tay của mình, trong miệng lại tiếp tục nói, hắn nguyên thần đã cùng ngươi tương liên, kém một chút đem ta lão tôn đều cho giấu giếm quá khứ. Điểm này thuần túy là dựa vào cái này nguyên thần là làm không được, hắn tất nhất định có giúp đỡ. Hầu tử cũng không phải mặc kệ Dương Khải Phong thời khắc này sắc mặt như thế nào, hắn ở nơi đó nói một mình, bắt đầu phân tích đây hết thể xuất hiện tình huống. Theo hầu tử mở miệng, mỗi kể ra một chữ, đối với Dương Khải Phong tới nói, đây đều là tràn đầy làm lòng người rét lạnh chữ. Lúc đầu nguyên thần tương liên hậu quả, Dương Khải Phong liền đã rõ ràng biết, hắn muốn đem cái này Càn Lam yêu thần nguyên thần cho cấm chế lại, đã khó càng thêm khó, dù sao hắn nhất định muốn đem tương liên nguyên thần cho tách ra, lúc này mới có thể làm được. Nhưng hầu tử còn sót lại một câu, lại là để Dương Khải Phong không dám vọng động. Càn Lam yêu thần còn có giúp đỡ, nếu là hắn đem Càn Lam yêu thần nguyên thần cho cấm chế lại, bị giúp đỡ biết, như vậy nó hậu quả, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Có thể xung làm Càn Lam yêu thần giúp đỡ, Dương Khải Phong tự nhận, thực lực nhất định không yếu, nhất là vậy nếu là suy đoán không sai, dính đến yêu hoàng phục sinh, giúp đỡ nhất định là Càn Lam yêu thần ngang cấp tồn tại, đồng thời đám này tay cũng không giống như là Càn Lam yêu thần dạng này, đã tăng mất hết nhục thân, thực lực đại tổn, cái kia giúp đỡ thế lực nhất định tại đỉnh phong. Phục sinh yêu hoàng đại sự như thế, há có thể để Càn Lam yêu thần cái này một cái thực lực đại tổn gà mở đi hoàn thành. Nội tâm của hắn hiện ra vị đắng, yêu thần, đây cũng là một vị yêu thần cường giả, mà hắn còn chưa thể xác định, dạng này yêu thần cường giả, phải chăng chính là một vị. Càn Lam yêu thần không thể động, động liền sẽ dẫn phát liên tục hậu hoạn. Những người khác chưa quen thuộc lai lịch của hắn, thế nhưng là cái này một số người há có thể không biết. Đối phương đã tại hắn thần không biết, quỷ không hay thời điểm, đã đem Càn Lam yêu thần nguyên thần cùng hắn tương liên. Cái này cũng đại biểu cho đối phương đã tới gặp qua hắn, đem Càn Lam yêu thần nguyên thần phong ấn, trốn. Đây tuyệt đối không có khả năng. Muốn là ở vào Tây Du đại kiếp bên trong, hắn còn có chút nắm chắc có thể tránh né mở, nhưng là bây giờ Tây Du đại kiếp mắt thấy lập tức liền phải kết thúc rơi mất. Đường tăng cả đám, nếu là từng bước một đi đến Tây Thiên, cái này tự nhiên muốn tốn hao vô số năm, nhưng người ta không chịu nổi có bậc đại thần thông tương trợ, đường vương trước khi chết, bọn hắn nhất định có thể trở về tới trong đại đường. Cái này căn bản không có bao nhiêu năm, đối với hầu tử tiếp tục nói lời nói, Dương Khải Phong ngơ ngơ ngác ngác trực tiếp cho bỏ qua, hắn hiện tại một đoàn loạn. Nạn long thoái chí đều không đủ lấy hình dung hắn, tránh cũng tránh không xong, trốn lại chạy không thoát, chỉ có thể là trơ mắt nhìn mình, từng bước một đi vào tử vong trong vực sâu. Mình thực sự là nghĩ không ra phương pháp đến, bất quá bên cạnh lại là có một vị, lại là có một ít năng lực. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, mở miệng trực tiếp đối hầu tử hỏi thăm mở miệng giảng đạo, hầu ca. Có cái gì biện pháp giải quyết? Chương 122, Đại Nguy Cơ, năm 29. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán, Chính Điện. Thiên Điệu Bảo Giám trước, sơn màu đỏ trên bàn gỗ, hoàng kim lư hương bên trong, hương khí bốn phía, phiêu đãng trong chính điện. Dương Khải Phong khuôn mặt, hoàn toàn bị khẩn trương thay thế, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, việc quan hệ sinh tử của mình, không phải do Dương Khải Phong không đội. Cho dù là Dương Khải Phong đã bỏ mình qua một lần, một thế này đã coi như là Dương Khải Phong đời thứ hai. Thế nhưng là hắn đối với tử vong, vẫn là cực kỳ coi trọng. Giờ này khắc này Dương Khải Phong, cũng không cầu cái gì hóa hậu thiên vì tiên thiên, chỉ muốn có thể sống sót, cái này là một chuyện tốt. Bất quá cái này rất rõ ràng chính là một cái vọng tưởng, Dương Khải Phong không đi hóa hậu thiên vì tiên thiên, kia Càn Lam yêu thần bọn hắn tính toán cất bước thành công, bọn hắn đến lúc đó sẽ buộc Dương Khải Phong đi làm. Hai con ngươi nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, hầu tử cau mày. Hắn vò đầu bứt tai, không ngừng trên ghế đung đưa, két két thanh âm liên tiếp trong chính điện truyền ra. Rất rõ ràng Dương Khải Phong coi hắn là trước gặp được tình huống cùng hầu tử nói lên về sau, hầu tử cũng là không có cái gì tốt phương pháp giải quyết. Dương Khải Phong tại kia một bên than thở, hầu tử chỗ kể ra mấy loại phương pháp, Dương Khải Phong lại cũng là nghĩ đến, nhưng khi hắn cẩn thận phân tích một phen về sau, liền có thể biết, cái này cũng không hiện thực. Thì như phương pháp đơn giản nhất, cái kia chính là nhờ giúp đỡ. Đúng vậy, liền là xin giúp đỡ. Đây là một cái đơn giản không thể lại phương pháp đơn giản, Dương Khải Phong mặc dù cùng cái khác bậc đại thần thông không có có dính dấp, thế nhưng là cái này một vị yêu hoàng có. Trong thiên hạ thích yêu hoàng trở về tự nhiên là yêu tộc, mà yêu tộc địch nhân, bọn hắn tự nhiên không chào đón yêu hoàng trở về. Nếu là Dương Khải Phong hương cái này một số người nhờ giúp đỡ lời nói, làm yêu hoàng địch nhân, bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ ách chế yêu hoàng nguyên linh trở về phục sinh. Nhìn qua rất là đơn giản, thuận tiện đến cực điểm. Nhưng trong đó thành công khả năng quá thấp, cái này một chút yêu hoàng địch nhân, bọn hắn sẽ ách chế yêu hoàng trở về, nhưng phương pháp đơn giản nhất tại Dương Khải Phong nhìn tới, liền là xử lý hắn. Bất luận là cái này một vị yêu hoàng có dạng gì tính toán, đến cùng có cái gì mưu đồ, chỉ cần đem Dương Khải Phong cho xử lý. Tự nhiên yêu tộc tất cả mưu đồ đều thành giống. So sánh với trợ giúp Dương Khải Phong, không biết muốn đối mặt với yêu tộc nhiều ít chuẩn bị ở sau, cùng yêu tộc đi đùa nghịch thủ đoạn, kém xa tít tắp chúng vào chỗ yếu. Đem Dương Khải Phong xử lý xong hết mọi chuyện. Đối với xuất hiện tình huống như vậy, Dương Khải Phong ở trong nội tâm đánh giá một chút, xuất hiện tỷ lệ quá cao, cho nên xin giúp đỡ con đường này, đơn giản về đơn giản, nhưng ngươi muốn đi cực kia một chút bậc đại thần thông nhân phẩm, cái này tại Dương Khải Phong xem ra, tin bọn họ heo mẹ đều biết trèo cây. Cho nên nhờ giúp đỡ một con đường, căn bản chính là một con đường chết, tuyệt đối không có khả năng có thể đi thông. Mà ngoại trừ xin giúp đỡ bên ngoài, Dương Khải Phong hắn liên tiếp lại bác bỏ cái khác một chút phương pháp, nghèo túng đi ra trong chính điện, Dương Khải Phong bước tiến của hắn, lại là có một chút lảo đảo. Tự hủy căn cơ, không lấy hoàn mỹ căn cơ tiến giai địa tiên, dạng này tạo thành căn cơ có hại, hắn đến lúc đó liền xem như hóa hậu thiên vì tiên thiên, cho dù là hắn thành công, kia yêu hoàng cũng là không thể nào lựa chọn hắn, dù sao căn cơ có hại. Yêu hoàng tương lai truy cầu đại đạo, sẽ có vấn đề nghiêm trọng. Không hoàn mỹ tiến giai, yêu hoàng như thế nào có bản sự cùng kia lúc trước địch nhân tranh phong. Không cần yêu hoàng chính hắn bản nhân tuyển chọn, những người khác liền sẽ cho hắn làm ra lựa chọn đến, phục sinh yêu hoàng, tại Dương Khải Phong xem ra cái này là nhân tộc đại hưng về sau, yêu tộc làm trước niên đại thiên địa chủ giác, nhân tộc cường thịnh sau. Yêu tộc đứng núi chịu sào. Dù sao đương đại chủ giác, bắt đầu đối đời trước chủ giác truy sát, cái này chính là trạng thái bình thường, như lúc trước Long tộc, bị giết thê thê thảm thảm. Yêu tộc cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc trước yêu tộc đối đời trước thiên địa chủ giác, xuất thủ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lưu tình, hoàn toàn là một bộ chém tận giết tuyệt bộ dáng. Hiện tại phong thủy luân chuyển, chỉ là song phương vị trí điên đảo một chút, yêu tộc trở thành đời trước thiên địa chủ giác vị trí trở thành nhân tộc mà thôi. Nhưng nếu là không hoàn mỹ tiến giai, nếu là kia một ít người nhóm, thẹn quá hóa giận, trực tiếp một bàn tay bắt hắn cho chụp chết, cuối cùng vẫn là sẽ chết. Bây giờ, Dương Khải Phong vậy mà nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ tồn tại. Bất luận là hắn phải chăng nên làm như thế nào, cuối cùng đều là một chữ chết. Trừ phi là hắn tiếp tục án chiếu lấy trước mắt tu luyện tiết tấu xuống dưới, từng bước một ngừng tụ 10 tòa đạo đài, hình thành hoàn mỹ căn cơ, tiến giai trở thành địa tiên, sau đó đi hóa hậu thiên vị tiên thiên, kia yêu hoàng nguyên linh trở về, hắn đem kia yêu hoàng nguyên linh nuốt chửng lấy rơi, không phải hắn thành toàn kia yêu hoàng, mà là yêu hoàng tắc thành cho hắn, như thế mới là một chút hy vọng sống chỗ. Nhưng phương pháp có, muốn thực hiện quá mức khó khăn. Đây chính là yêu hoàng, thượng cổ thời đại yêu tộc kẻ thống trị, càng là đời trước chủ giác bên trong chủ giác. Hắn công tích vĩ đại, đơn giản liền là một bộ to lớn cự. Hắn chinh phục vạn tộc, sáng tạo yêu tộc, hùng bá thiên địa, thành vì thiên địa chủ giác, đây đều là yêu hoàng một tay hoàn thành. Nhân vật như vậy, há lại Dương Khải Phong có thể so sánh. Cho nên cái này sinh cơ nhìn qua có, nhưng muốn thực hiện quá mức khó khăn một chút. Lào đảo nghiêng ngã Dương Khải Phong, đẩy ra viện lạc đại môn, hắn ngước mắt nhìn cái này một gốc nhân sâm quả thụ. Hắn không chút khách khí trực tiếp một cái nhảy vọt, trực tiếp nhảy đến nhân sâm quả thụ phía trên, sau đó há hốc miệng ra, một ngụm đối với một viên nhân sâm quả nuốt đi. Nửa ngày, tại sắp thôn phệ hết nhân sâm quả thời điểm, hắn đình chỉ động tác của mình. Cam chịu, hoàn toàn từ bỏ. Cái này cũng không phải là tính cách của hắn, lúc trước bị kia tiện tỳ rút ra tam vị chân hỏa, hắn căn cơ tổn hao nhiều, dưới tình huống như vậy, hắn đều không hề từ bỏ, bây giờ càng là từng bước đi tới hôm nay, có được tán tiên thực lực. Kia yêu hoàng mặc dù mạnh, nhưng hôm nay hắn cũng là có một chút hy vọng sống. Nhẹ nhàng lắc lư một chút như là hài nhi nhân sâm quả, Dương Khải Phong trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, sau đó quay thân rời đi. Hắn quay trở về tới mình ở trong lầu các, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đã khôi phục tỉnh táo. Hắn hai con ngươi chuyên chú, chăm chú nhìn chằm chằm trước người, trong lòng bàn tay của hắn lại là xuất hiện một cây bút. Một chương khiết bạch vô hà, bạch như tuyết động tràn giấy, bày ra tại trước người hắn. Dương Khải Phong nắm lấy bút, bắt đầu tại trên tờ giấy trắng sách viết. Hắn dẫn đầu tại trên tờ giấy trắng, sách viết lợi cùng bất lợi ba chữ. Sau đó thu bút, bắt đầu cẩn thận tự hỏi, nửa ngày, hắn lại một lần nữa bắt đầu đối giấy trắng sách viết. Hắn dẫn đầu tại có lợi địa phương sách viết. Đây là hắn cùng yêu hoàng nguyên linh so sánh, có lợi địa phương chính là chủ nhân, nhục thân vốn thuộc về hắn, giữa hai bên có thiên nhiên liên hệ. So sánh thực lực, đây là bất lợi. Một lần lại một lần so sánh, rất nhanh cái này một tờ giấy trắng, phía trên liền đã bị Dương Khải Phong lít nha lít nhít viết lấp đầy. Nội dung phía trên bày ra Dương Khải Phong có lợi cùng bất lợi địa phương. Thật lâu, một đám lửa tại trong tay phát ra, giấy trắng bị đốt cháy không còn. Cặp mắt của hắn khôi phục sáng tỏ, đứng dậy nhanh chân đẩy ra lầu các, hướng phía hậu viện đi đến. Tại một chỗ thiên viện bên trong, Dương Khải Phong nhặt lên kim kích tử. Hắn đoạn thời gian này, đối với ngũ trang quán cực kỳ quen thuộc, kim kích tử trưng bày địa phương, đây là hắn trọng điểm tìm kiếm. Cầm có dài hai thương ngắn, có đầu ngón tay phẩm chất, dưới đáy là một cái tỏi mụn đầu lĩnh, bên trên có mắt, buộc lên một cây lục nhung dây thừng mà kim kích tử. Dương Khải Phong nhanh chóng hướng phía hậu viện nhân sâm quả thụ đi đến. Sắc mặt hắn bình tĩnh, đầu lông mày bên trong lại là có đấu trí. Một phen tổng kết, Dương Khải Phong đã đem đây hết thảy, toàn bộ đều cân nhắc rõ ràng, hắn cũng biết mình một chút hy vọng sống chỗ. Yêu Hoàng Nguyên Linh đây là nguy cơ, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Nguy cơ cùng kỳ ngộ chưa hề đều là tương hỗ tồn tại, một bước phóng ra, có thể là nguy cơ, nhưng cũng có thể là kỳ ngộ. Đây là tử cục, nhưng nếu là Dương Khải Phong có thể phá cục, hắn có thể một bước lên trời, thế lực đạt tới thiên tiên không nói, còn có thể kế thừa yêu hoàng bộ phận truyền thừa, chân chính trở thành vùng thế giới này bên trong, ai cũng không thể sơ sót một phần tử. Đúng, liền là bộ phận truyền thừa, ngươi không có nhìn lầm. Dương Khải Phong bất luận là như thế nào diễn toán, như thế nào tính toán, hắn đều phát hiện, yêu hoàng không có tu thành bất diệt nguyên linh, là không thể nào duy nhất một lần tất cả nguyên linh toàn bộ khôi phục. Lần này chỉ có thể là bộ phận nguyên linh thức tỉnh, bắt đầu xâm chiếm Dương Khải Phong nhục thân, sau đó bắt đầu vận nuôi nguyên linh. Từ từ đem kia một chút hư giữa không trung nguyên linh thu thập lại, toàn bộ đều cho tỉnh lại. Chỉ cần không phải yêu hoàng toàn bộ nguyên linh thức tỉnh, Dương Khải Phong liền có sức liều mạng. Đây cũng là sinh cơ chỗ, cái này thần thoại thế giới bên trong, vạn sự đều giảng cứu một chút hy vọng sống, bất luận là loại nào sát cục, đều có một chút hy vọng sống chỗ, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Khôi phục đấu trí về sau, Dương Khải Phong bắt đầu chuẩn bị, nhân sâm quả, đây là nhất định phải lấy được, hắn tu luyện, vẫn là phải làm từng bước xuống dưới. Bắt đầu hoàn mỹ căn cơ đột phá tới đất tiên. Đi vào nhân sâm quả thụ trước, Dương Khải Phong nhảy lên, trực tiếp dùng kim kích tử đánh xuống ba cái nhân sâm quả, dùng túi vải trực tiếp cạ bụ tổ lên, sau đó thuận tay đem kim kích tử quăng ra, kim kích tử tại bị hắn ném đi về sau, biến thành một vệt kim quang, cũng là bị một con lông xù bàn tay chỗ bắt lấy. Hầu tử đột nhiên nhảy ra ngoài, nhìn xem Dương Khải Phong, không có cái gì ngôn ngữ. Dương Khải Phong hướng về hầu tử ra hiệu một chút, sau đó biến thành một đạo quan mang, hắn trực tiếp rời đi ngũ trang quán. Hắn tuyệt không lo lắng, mình chỗ trộm cắp nhân sinh quả sẽ ỷ lại hầu tử trên thân. Vị kia đại tiên thực lực, có 102 thiên địa, điểm này là không phải há có thể phân rõ không ra. Trương Hồng vạch phá bầu trời, tốc độ của hắn tuyệt nhanh, trực tiếp đi tới Vạn Thọ Sơn bên ngoài. Hắn từ không trung chi rơi xuống, đứng tại một viên thương tùng cổ mục phía trên. Cây cối tươi tốt, cành lá rậm rạp, tựa như hoa cái, hắn ngồi xổm ngồi xuống, dựa vào phía sau tráng kiện thân cây, sau đó thần thức bắt đầu phun trào, trong miệng bắt đầu liên tục kêu gọi, kêu bị ôn lao chư, lại đem chức nhận cho vỡ vụn. Càn Lam yêu thần ngươi còn ở đó hay không? Không có xảy ra vấn đề gì a? Trên mặt nổi lên vẻ khẩn trương, từng tiếng ân cần lời nói, không ngừng từ Dương Khải Phong trong miệng nói ra. Chương 123, Phật Hoàng, 637. Giữa hè thời tiết, liệt dương thẳng rủ xuống. Đột ngột từ mặt đất mọc lên thương tùng cổ mục, hình thành một rừng cây, gió thổi qua, nhánh cây chập trùng, huyền như lâm hải. Một bóng người từ đằng xa chạy tới, bước chân chậm chạp, hành tẩu tại trong rừng cây, tuổi chừng 20 trên dưới, chiều khí phồn thịnh. Người này chính là từ Vạn Thọ Sơn rời đi Dương Khải Phong, hắn tại xác định Càn Lam yêu thần vô sự về sau, quan tâm Càn Lam yêu thần một hồi về sau, liền bước ra trực tiếp trước tới đây. Lúc đầu không đường rừng cây, khi hắn đi qua, bụi cây san bằng, nhánh cây đứt gãy, một con đường mở mà ra. Từng bước một tiến lên chỗ đi, một gian rách nát miếu cổ, nếu như trong mắt, tàn phá không chịu nổi, sơn môn sụp đổ. Chỉ là kia chủ điện còn tính là hoàn hảo, trong đó cung phụng chi pho tượng, vẫn còn sống. Dương Khải Phong hai con ngươi nổi lên sáng ngời, trên mặt treo ý cười, nhanh chân tiến lên, đi vào miếu bên trong, nhìn xem trong lúc này vị kia, thân thể phì nhiêu, bụng lớn hết lần này tới lần khác, một miệng mở lớn Phật Hoàng. Kinh lịch lần trước sự tình về sau, Dương Khải Phong cũng là phát hiện, cái này một vị Phật Hoàng cùng vị kia bụng lớn có thể chứa, cho thiên hạ khó chứa sự tình, mở miệng liền cười, cười thế gian buồn cười người Phật Di Lặc có một chút khác nhau, Phật Di Lặc cười là từ bi, mà cái này Phật Hoàng mặc dù cũng là đang cười, nhưng trong đó tràn ngập bá đạo cùng uy nghiêm. Nhìn thoáng qua bên cạnh hai tòa pho tượng, một người tuổi chừng 30 tuổi, không nói cầu cười, uy nghiêm sâu nặng, cầm trong tay ngọc như ý, đứng ở Phật Hoàng bên cạnh thân. Chính là kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, đứng ở Phật Hoàng bên cạnh thân, như là người phục vụ. Đằng sau một tòa pho tượng, đầu đội chín lưu miện, miện trước sau phân biệt buông thóng chín đạo lưu, môi đạo lưu bên trên có đỏ vàng xanh bạch hắc trung chín viên ngọc châu. Xuyên chín trương văn miện phục, uy nghi sâu nặng, là Ma Tôn. Nơi này cũng như thường lệ, không biết cái này Phật Hoàng cùng Nguyên Thủy còn có Ma Tôn, có gì hoán thủ, đối với hai cái này nhớ mãi không quên, chỉ cần tự thân pho tượng ngật chỗ đứng, tất có Nguyên Thủy cùng Ma Tôn đứng hầu một bên, xung làm người phục vụ. Một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân kim hoàng. Bên trên khắc hoa văn lệnh bài, bị Dương Khải Phong cầm trong tay, hắn lập tức quăng ra. Lệnh bài lơ lửng giữa không trung, Dương Khải Phong rất cung kính tuần lễ ba lần. Trong miệng mở miệng giảng đạo, cung thỉnh Phật Hoàng giáng lâm. Một tiếng về sau, gió êm sóng lặng. Cung thỉnh Phật Hoàng giáng lâm. Hai tiếng về sau, gió nhẹ quét, cỏ dại đung đưa trái phải, không có chút rung động nào. Cung thỉnh Phật Hoàng giáng lâm. Ba tiếng về sau, bốn phía chấn động, pho tượng mỉm cười, tựa như vật sống, miệng rộng mở ra, Phật quang lấp lóe, bắt đầu tràn ngập, một đạo Phật quang thông đạo, trống rỗng mà hiện. Một phương đứng ở trong cổ miếu, một phương khác, xuyên thẳng giữa hư không. Cửa vào lấy hiện. Dương Khải Phong không do dự, trực tiếp nhanh chân bước vào trong đó. Nương theo lấy thân ảnh của hắn biến mất, Phật quang tiêu tán, hóa thành trống chân điểm điểm, trong cổ miếu, cỏ dại uy nguyên đung đưa trái phải, hết thảy tung tích biến mất sạch sẽ, phía trên cho bụi không ít một hạt. Vừa đi vào thông đạo, đi vào tiểu thiên thế giới bên trong, không đợi Dương Khải Phong có hành động. Ở phía trước của hắn kim quang lấp lóe, một đạo kim ảnh đi tới gần. Niên kỷ 30 tuổi, đầu sinh thịt tóc mai, người mặc tăng bào hòa thượng. Chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, không vui không buồn, ngựa khí bình thản đối Dương Khải Phong nói, đạo hưu quả nhiên là một vị người thông tuệ, không giống là vị nào tự tìm đường chết. Dương Khải Phong minh bạch. Cái này tăng nhân chỗ kể ra người là ai? Liên là vị nào thu được một lần chiến thắng về sau, còn muốn tiếp tục tham gia, muốn liên tục đạt được thắng lợi ra hỏa. Trong thiên hạ nơi đó có lấy tốt như vậy sự tình, Phật Hoàng động thiên từ hiện thế cho tới bây giờ, đã không biết bao nhiêu năm, muốn là như thế này có thể liên tục đại lý thắng được đi, chỗ nào có thể đến phiên hắn. Bần đạo lần này đến đây là muốn cao hơn nhất trọng Dương Khải Phong ngón tay chỉ trời, trong miệng mở miệng giảng đạo. Bần tăng hiểu được tăng nhân mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay vừa rút lui. Hư không biến ảo, thiên địa như là dòng nước, không ngừng biến đổi các loại bộ dáng, cuối cùng kim quang tạo thành cầu thang, hiện lên ở Dương Khải Phong trước người, tăng nhân mở miệng nói ra, đạo hữu mời lên. Dương Khải Phong gật đầu một cái, sau đó nhanh chân hướng phía trên đi đến. Kim sắc cầu thang, hào quang diệu nhân, kim quang không ngừng lưu động, phát họa ra cầu thang chi hành. Hắn tiến lên tốc độ không nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, lúc này mới đi đến sau cùng một tầng cầu thang, chỉ gặp hắn sau khi đi qua. Bốn phía biến ảo, tầm mắt mông lung, trời đất quay cuồng, hết thảy đều biến hóa. Đương tầm mắt của hắn, lại một lần nữa khôi phục thời điểm, non xanh nước biếc đã biến mất không thấy gì nữa, tại trước người hắn, lại là xuất hiện một tòa chùa miếu trước. Chùa miếu to lớn, xây dựa lưng vào núi, chiếm cứ nửa ngọn núi. Từ sơn môn xa xa trông đi qua, Phật long lánh, Phật âm lượn lờ bên hai, kia khắp nơi hùng vĩ kiến trúc, ngàn Phật điện, sơn môn, Thiên Vương điện, Đại Hùng Bảo điện, Tàng Kinh Các, Phương Trượng viện, Lập Tuyết đỉnh, ngàn Phật điện. A Di Đà Phật một tiếng niệm Phật vang lên, tăng nhân xuất hiện tại Dương Khải Phong trước người. Nhìn Dương Khải Phong giật mình, hắn vậy mà không có phát giác được cái này tăng nhân đến cùng là như thế nào xuất hiện, phảng phất là trống rông xuất hiện, thuấn gian di động đến trước người hắn. Là Na Di chi thuật vẫn là chỉ xích thiên ngai, vẫn là cái khác. Trong đầu, Dương Khải Phong trong nháy mắt bắt đầu phán đoán. Đạo hữu lại là chậm tăng trên mặt người mỉm cười, đối Dương Khải Phong nói. Là ngươi tăng nhân mở miệng nói chuyện, Dương Khải Phong lập tức phân biệt nhận ra hắn, đây là vừa rồi mình ở phía dưới gặp phải vị kia. Đối phương trang phục ngược lại là cải biến một chút, thịt tóc mai đã biến mất, đầu sáng ngời, tăng bào hoa lệ, cà sa diễm diễm phát quang. Trong lúc nhất thời hắn chưa kịp phản ứng, đương tăng người nói chuyện về sau, cái này quen thuộc giọng điệu, hắn lập tức nhận ra tới. Chính là bần tăng tăng nhân không có phủ nhận, hắn trên mặt mang tiếu dung, điểm một cái đầu lâu của mình, tiến lên một bước, làm ra mời đi tư thế. Đi ở phía trước, Dương Khải Phong lập tức đuổi theo, hai người tới sơn môn trước đó. Tăng nhân đưa tay chỉ sơn môn trong miệng bắt đầu giới thiệu nói, cửa trên trán có Phật Hoàng thân bút chỗ sách Phật Hoàng chùa ba chữ to. Trước sơn môn có thạch sư một đôi, hùng thư tương đối, sơn môn cửa chính là một tòa mặt rộng ba gian đơn mái hiên nhà nghỉ đỉnh núi kiến trúc, nó tọa lạc tại cao 2 mét gạch trên đài, tả hữu hợp với cứng rắn núi thức cửa hồng cùng bát tự tường. Một vào sơn môn, liền gặp Phật Di Lặc cung cấp tại bàn thờ Phật bên trong, bụng phệ, miệng cười thường mở, người xưng bụng lớn Phật, đều đại hoan hỷ Phật. Điện thờ đằng sau đang đứng vi có một điêu giống, thân bổng nắm chắc, là Phật Hoàng chùa hộ viện thần. Nhìn đến đây, Dương Khải Phong ánh mắt co rụt lại. Phật Hoàng, tại hắn trong ấn tượng, chính là Phật địch. Phật Hoàng chùa như thế nào còn có thể cung phụng Phật Di Lặc còn có vi đà trở tượng thần. Áp chế trong nội tâm nghi vấn, hắn chậm rãi đi theo tăng nhân, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này một vị tăng nhân đến cùng lại chơi trò xiếc gì. Hai người một trước một sau, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi tăng nhân diệu ngữ như hoa. Không ngừng giảng thuật miếu thờ, từ từng cái kiến trúc lịch sử, còn có Phật tượng lai lịch. Nhìn qua phía trước kia điện tường đỏ lục ngói, đấu cùng hoa văn màu, trong môn cách bình phong trước tả hữu đều có một tôn kim cương tượng nặng. Ba gian nặng mái hiên nhà nghỉ đỉnh núi điện đường, bên ngoài có hai đại kim cương, bên trong thì là tứ đại thiên vương giống, uy vũ hùng tráng. Không cần tăng nhân giới thiệu, Dương Khải Phong chính hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, nơi này chính là Thiên Vương Điện. Đúng là như thế. Đạo hữu quả nhiên cùng ngã Phật hữu duyên, tăng nhân chắp tay trước ngực, mỉm cười gật đầu, tố nói một câu để Dương Khải Phong vô cùng phản cảm lời nói. Đi ngang qua Thiên Vương Điện về sau, bọn hắn chuyến này rốt cục đi tới mục đích. Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện là chùa triền việc Phật hoạt động trung tâm nơi trốn, cái này một vị tăng nhân có việc muốn cùng Dương Khải Phong trao đổi, lựa chọn địa phương, nhất định chính là tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, bởi vì chỉ có nơi này mới có thể hiện ra coi trọng tới. Đi vào Đại Hùng Bảo Điện về sau, Dương Khải Phong một đôi mắt, bắt đầu bốn phía liếc nhìn, hắn tra xét đại điện bên trong bố cục. Cái này Đại Hùng Bảo Điện bên trong cung phụng lại là Thích Ca Mâu Ni, Dược Sư Phật, A Di Đà Phật tượng thần, bình phong sau tường bích có Quan Âm tượng nạn, hai bên tố có 18 vị La Hán giống. Trong điện thờ phụng Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Dược Sư Phật tượng thần, bình phong sau tường diện treo tố Quan Âm giống, hai bên có 18 vị La Hán đứng hầu. Quỷ dị, càng phát quỷ dị. Lấy trước mắt tình huống, nếu là đem kia Phật Hoàng bỏ đi, đây bất quá là một chỗ bình thường chùa miếu mà thôi. Nhưng có Phật Hoàng xưng hô tồn tại, cộng thêm cái này một chút tượng thần, hết thảy đều không hợp nhau, hết thảy đều không đúng. Tăng người tới Đại Hùng Bảo Điện về sau, dẫn đầu cầm lấy rượu hương, đối Thích Già Ma Ni Phật giống, bắt đầu nhóm lửa tuần lễ. Như niệm Phật người tiêm nhiễm Phật Đà chi công đức, tràn đầy thể xác tinh thần. Chư Bồ Tát nguyện thành tựu bên trong vùng tịnh thổ, chúng rượu hương gió theo nghị quét, dục giới chư thiên thường lấy mềm mại làn gió thơm sờ thân. Ý cảnh vực sâu, Dương Khải Phong trong nội tâm không tự chủ được nổi lên một câu. Ta xem này khí, không phải vốn không phải là không, không phải yên không phải lửa, đi không chỗ, đến không sở tỏng, từ là ý tiêu, phát minh không để loạn. Như lai ấn ta phải hương nghiêm hảo. Bùi khí chợt diệt, diệu hương trang nghiêm. Ta từ hương nghiêm, đến La Hán. Phật hỏi viên thông, như ta chỗ chứng, hương nghiêm là hơn. Không đúng, dạng này Phật ra lời nói, mình như thế nào sẽ? Mình ở kiếp trước chính là chức nghiệp đạo sĩ, không phải chức nghiệp hòa thượng, đạo gia kinh điển mình thuận miệng nhận ra, có thể nói đạo lý rõ ràng, thế nhưng là cái này một chút Phật gia kinh điển lời nói, mình có thể nói là mười khiếu thông tam khiếu mà thôi. Cái này không phải mình chỗ sẽ, mà là bình đoạn vô cớ, trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của mình lời nói. Nơi đây, quả nhiên quỷ dị. Đến chỗ này, đạo hưu vẫn là lễ kính một phen cho thỏa đáng tăng nhân rỗi tay cầm lên rượu hương, muốn giao phó Dương Khải Phong trong tay. Không cần, không cần, không cần liên tục phất tay, ba cái không cần tại Dương Khải Phong trong miệng nói ra. Nơi này không riêng quỷ dị, bố liên tiếp cục cũng là như thế, vị kia cũng dám danh xưng là Phật bên trong chi hoàng, đại hùng bảo điện bên trong, cung phụng trung ương nên hẳn là Phật hoàng, mà bây giờ lại là thích giả man nghi, cái này tình huống không đúng, hắn như thế nào dám lung tung tuần lễ. Tốt đa tăng nhân không có cưỡng cầu, hắn trực tiếp thu hồi rượu hương, xoay xoay người đi, dáng vẻ trang nghiêm. Phảng phất là nhìn ra Dương Khải Phong bên trong suy nghĩ trong lòng, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, đạo hưu thế nhưng là cảm thấy tại cái này đại hùng bảo điện bên trong, cung phụng thích giả man ni Phật giống có chỗ không đúng. Chương 124, Hồ A, 737. Hôm nay lúc đầu phải nhiều hơn bộc phát, thế nhưng là có bằng hưu tháng 10 vừa đi ra ngoài chơi, chạy về tới, bên trên đạo nhân trong nhà, đến nay không đi, cũng không biết tình huống như thế nào, làm không cẩn thận một hồi liền muốn cùng hắn uống dừng lại. Hôm nay không có thể bảo chứng, nếu là đi, liền tiếp tục viết, không đi lại không được, nói trước một tiếng, xin lỗi, cũng may mắn buổi sáng viết một trường, còn có gấp đôi nguyệt phiếu, lập tức liền phải kết thúc, còn có nguyệt phiếu, để duy trì đạo nhân đi, đạo nhân đều sẽ đền bù bên trên. Dư thừa nói không nói, cầu nguyệt phiếu, chỗ không đúng, nào có, hết thể như thường Dương Khải Phong căn bản không tiếp lời ngữ. Tăng nhân khác biệt nhìn xem Dương Khải Phong. Dương Khải Phong giờ phút này không phải là nói ra cái này đại hùng bảo điện không đúng sao. Tốt ta, Dương Khải Phong căn bản không có án chiếu lấy sáo lộ đến, để tăng nhân còn sót lại lời nói, lại là không cách nào nói ra, hơi dừng lại một chút. Trên mặt Phong khinh vân đạm, trong miệng dừng một chút về sau, trong miệng tiếp tục nói, đạo hữu quả nhiên đặc thù. Đặc thù, liền là khác loại, thậm chí cả là dở hơi, kỳ lạ các loại một loạt từ ngữ diễn sinh. Vẫn là nói một chút chính để Dương Khải Phong cũng không muốn nghe cái này một chút đồ vật loạn thất bát tao, có một câu nói phi thường độ, lòng hiếu kỳ hại chết người. Đối với trước mắt cái này một tòa chùa miếu bên trong, chỗ cung phụng chính là thích giả man ni mà không là vị nào Phật Hoàng, Dương Khải Phong nội tâm ở trong nếu là không nói xong kỳ, kia là giả. Thế nhưng là Dương Khải Phong một mực nhớ kỹ một việc, cái kia chính là không nên tự mình biết đồ vật, nhất định không thể đi biết, đi điều tra, đi dò xét, kia thuần túy chính là lấy họa chi đạo. Bây giờ Dương Khải Phong tự thân kia yêu hoàng nguyên linh sự tình hắn đều không có giải quyết hết, thế nhưng là không muốn lại đi phức tạp. Cái này Phật Hoàng bản sự như thế nào, lần trước cùng Phật Hoàng tiếp xúc về sau, Dương Khải Phong bên trong lòng có một cái phổ, Phật Hoàng thâm bất khả trắc, so sánh với Càn Lam yêu thần càng tại trên đó. Bằng không Dương Khải Phong cũng không sẽ chủ động đến đây tìm kiếm cái này Phật Hoàng động thiên. Dương Khải Phong hắn lần này đến đây Phật Hoàng động thiên mục đích rất đơn giản, cái kia chính là thu hoạch được chống lại yêu hoàng nguyên linh phương pháp. Tại Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán bên trong, Dương Khải Phong lựa số tự thân ưu điểm còn có khuyết điểm. Chống cự yêu hoàng nguyên linh phương pháp, tại bây giờ Dương Khải Phong đã là tổng kết ra một chút phương pháp, đầu tiên liền là công đức cùng số mệnh. Bất quá hai điểm này nếu là cho Dương Khải Phong trăm năm thời gian mưu đồ, hắn đến nay vẫn là có một chút vô liếng, cũng là có thể thực hiện chỗ, nhưng rất rõ ràng hắn căn bản liền không có kia cái thời gian, cho nên công đức phía trên. Liền là đường tăng cả đám đi Tây Phương công đức. Hắn còn có thể nắm giữ ba khó khăn công đức, khí vận nơi này, Dương Khải Phong đủ khả năng nghĩ tới liền là đại đường nơi này. Hắn cùng đại đường cùng một nhịp thở, đại đường mạnh như vậy hắn mạnh. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, muốn để đại đường khí vận tăng nhiều phương pháp, Dương Khải Phong nghĩ tới liền chỉ có một điểm, cái kia chính là trắng trợn xây dựng thêm Phật miếu. Phật môn đại hưng, hắn muốn nhờ lấy Phật môn đại hưng khí vận, thuận tay đem đại đường khí vận đẩy lên một thanh. Bất quá chuyện như vậy đều là có trước có hậu. Dương Khải Phong trước muốn đi chính là Phật Hoàng Động Thiên. Phật Hoàng chính là Dương Khải Phong tiếp xúc nhất cao thâm mạt chắc bậc đại thần thông, đồng thời cũng là Dương Khải Phong tiếp xúc ở trong, duy nhất có thể sống chung hòa bình địa phương, không đến mức bị bậc đại thần thông trực tiếp cho xử lý. Cao thâm mạt chắc Phật Hoàng, nơi này một nhất định có thể chống cự yêu hoàng nguyên linh biện pháp. Dương Khải Phong đối phó yêu hoàng nguyên linh bộ kia, rất là đơn giản, bên ngoài là khí vận cùng công đức, vụ trộm là Phật Hoàng Động Thiên cùng Hoàng Đình Kinh. Đúng vậy, liền là Hoàng Đình Kinh, không phải Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh nội tình kia càn lam yêu thần rõ ràng nhất cực kỳ. Nếu là đem Đạo Đức Kinh ỷ vào làm nền bài, cuối cùng Dương Khải Phong khẳng định là chết thảm vận mệnh, liền xem như kia khí vận cùng công đức cũng là như thế, đây đều là tại càn lam yêu thần giám thị hạ tiến hành. Muốn là thật có hiệu quả, càn lam yêu thần làm sao có thể cho phép Dương Khải Phong đi làm như vậy. Đó bất quá là Dương Khải Phong thử thủ đoạn, chỉ có thể đảm nhiệm nhàn cờ, căn bản không phải chủ yếu quân cờ. Phật Hoàng Động Thiên đệ nhất trọng bên trong, chính là thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Cái này Phật Hoàng Động Thiên đệ nhị trọng thiên có gì quy củ, có thể kể ra một phen. Dương Khải Phong không có ý định tiếp tục cùng tăng nhân nói chuyện phiếm xuống dưới, cái này một vị tăng nhân rõ ràng muốn đem mình hướng trong khen ngoạt. Nghe hắn kể ra kia một ít lời ngữ, làm người biết chuyện, đây chính là biểu thị lấy Dương Khải Phong muốn pha tạp đi vào, dính đến Phật Hoàng sự tình, tất nhiên sẽ liên lụy đến cái khác thiên địa đại năng, không, những người khác cũng không cần đi nói, chỉ là Phật Hoàng pho tượng cái khác hai vị kia, chỉ là bọn hắn đồ tử đồ tôn giết Dương Khải Phong, đều cùng giết gà con đồng dạng dễ dàng. Đạo hữu nóng lòng tăng nhân thở dài một hơi, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, một phái cao tăng phong phạm, nhưng tố nói lời nói bên trong, lại là tăng không tăng, đạo bổ đến, khó chịu đến cực điểm. Phật Hoàng Động Thiên đệ nhị trọng, đạo hữu chỉ phải hoàn thành một việc, từ xem như quá quan. Quá quan về sau ban thưởng, còn như là kia Phật Hoàng Động Thiên tầng thứ nhất đồng dạng, có thể tùy ý đưa ra yêu cầu. Một câu nói kia mới là trọng điểm, Dương Khải Phong ngưng thần tinh khí, trầm giọng mở miệng hỏi. Đương nhiên như thế tăng nhân không chần chờ, không do dự, tại Dương Khải Phong lời nói rơi xuống về sau, hắn trực tiếp ứng thanh nói. Giới này chính là 3.000 tiểu thiên thế giới một trong, nhân tộc sinh sôi đến nay ngàn ngàn vạn vạn, nhưng thế nhân chỉ biết là sùng đạo, mà không chỉ lễ Phật. Thế nhưng là phát dương Phật Pháp Dương Khải Phong nhìn xem bốn phía, nơi đây chính là Phật tự, tăng thêm cái này một vị hào hoàng, nhưng phía trước còn có một cái Phật tự, rất dễ dàng để hắn liên tưởng đến diệt đạo phát dương Phật Pháp. Đạo hữu sai. Không phải phát dương Phật Pháp, mà là diệt Phật tăng nhân mí mắt rủ xuống, lại là nói ra để Dương Khải Phong kinh ngạc không thôi lời nói, diệt Phật. Nơi đây chi Phật, bất quá là một chút man di chi Phật, không chú trọng học tập Phật kinh, cũng không Phật giáo lý luận, tăng lữ ở giữa thậm chí có thể lấy vợ sinh con, đây là đại bất kính, đáng chém. Tăng nhân ngữ khí rất lạnh, đang đằng sát khi nói, trên thân lại không từ bi chi ý. Đây là liên quan đến đạo thống, bất luận là như thế nào từ bi người, chỉ cần là dính đến đạo thống phân tranh. Bọn hắn cuối cùng đều sẽ đại khai sát giới. Tăng nhân như thế giải thích, Dương Khải Phong lập tức minh bạch, nhưng là chuyện này có chút khó giải quyết. Diệt Phật nói lấy dễ dàng, thiết lập đến, tất nhiên gian nan. Dù sao cái này một chút tăng lữ mặc dù thành quy không còn, có thể lấy vợ sinh con, không nghiên cứu Phật kinh, nhưng là bọn hắn tất nhiên sẽ có Phật tượng tham viếng. Mà có Phật tượng điều này nói rõ cái gì, nói rõ có chân Phật tồn tại. Phật môn chi Phật, tự do hàm kim lượng 10 phần tam thế Phật. Quá khứ Phật nhiên đăng cổ Phật, hiện tại Phật Thích Già Man Nhi, vị lai Phật Phật Di Lặc, tam thế Phật phía dưới, liền là thập phương Phật, còn sót lại thiên môn Phật tổ, liền là hàng lợm Phật tổ. Trong đó mạnh nhất người, đủ để so sánh đạo gia tam thanh, mà trong đó thực lực kẻ yếu, cũng bất quá là thiên tiên. Phật trên thực lực hạ ba động rất lớn, nhưng là đây hết thảy đối với Dương Khải Phong tới nói, cũng là một cái phiền toái cực lớn. Yếu nhất Phật, hắn đều muốn có thiên tiên thực lực. Bần đạo thực lực không đủ Dương Khải Phong nghĩ đến đây. Hắn không có bất kỳ cái gì mới cạnh mạnh, trực tiếp ăn ngay nói thật. Hắn tự nhận thực lực không tệ, nhưng muốn cùng Phật tướng so, đó cũng là xa xa không được. Chương 125, Diệt Phật, 837. Canh thứ nhất, số lượng từ hơi ít một chút, mới vừa dậy, rất đói, ra ngoài ăn bữa cơm, trở về tiếp tục gõ chữ, chương sau liền sẽ khôi phục bình thường 3.000 chữ, tới lần cuối một câu, gấp đôi nguyện phiếu ngày cuối cùng, đạo nhân mãnh liệt cầu một chút duy trì. Tiểu thiên thế giới. Dựa vào đại thiên thế giới mà sinh. 3.000 số lượng, đây là định số. Mà cái này 3.000 tiểu thế giới, mỗi một chỗ, đều là một bút vô cùng chân quý tài phú. Đối với cái này 3.000 tiểu thế giới, đại thiên thế giới người tu hành, đều là ôm lấy tham lam tâm tư, chỉ cần có thể thành công nắm giữ một phương tiểu thiên thế giới, đem luyện hóa về sau, nhưng là có thể bản thân trưởng khống một phương thế giới, cái này chính là thông hướng đại la kim tiên phải qua đường. Một đại la kim tiên, nhất định phải nắm giữ một chỗ tiểu thiên thế giới. Cho nên tiểu thiên thế giới trở thành hàng bán chạy. Ngay cả Hoa Hoàng cung dạng này thế lực, bọn hắn đều hùng bá lấy tiểu thiên thế giới, có thể nói là mỗi một chỗ tiểu thiên thế giới từ xuất hiện, trên cơ bản đều là vật có chủ, chỉ là có một chút tiểu thiên thế giới chủ nhân, bọn hắn đối tiểu thiên thế giới quản lý tương đối rộng rãi, đại thiên thế giới người có thể tùy ý xuất nhập, ngươi có thể ở bên trong tiến hành du lịch, cũng có thể làm ra một ít chuyện, chỉ cần không phải mưu đoạt tiểu thiên thế giới quyền khống chế, là sẽ không phản ứng. Ngươi, nhưng có một ít người khác biệt, bọn hắn đối với tiểu thiên thế giới quản lý, cực kỳ nghiêm ngặt, tại thu hoạch được tiểu thiên thế giới một khắc này, bọn hắn trực tiếp đem tiểu thiên thế giới cho ẩn nấp đi, không cho ngoại nhân phát hiện. Người làm như vậy, chính là đa số. Một chỗ tiểu thiên thế giới, chân quý đến cực điểm, có tiểu thiên thế giới, chính là thế giới chân quý, có chính là khống chế, đương một phương tiểu thiên thế giới thiên đạo, muốn mượn cảm ngộ, xung kích đại la kim tiên. Cũng không luận như thế nào đi giảng, một phương tiểu thiên thế giới chân quý trình độ, đã bày để ở chỗ này. Dương Khải Phong hắn bây giờ phải đối mặt tình huống, liền là một cái tiểu thiên thế giới ở trong diện Phật cử động. Này phương tiểu thiên thế giới bên trong, mặc dù đạo cùng Phật cùng tồn tại, nhưng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một vị Phật tổ ở chỗ này chuyển thừa Phật Pháp, sau cùng ý nghĩ, khẳng định là muốn mưu đoạt một phương này tiểu thiên thế giới quyền khống chế, trở thành một phương này tiểu thiên thế giới thiên đạo. Mà có thể có ý tưởng như vậy, cái này một vị Phật tổ thực lực, không phải bình thường thiên tiên, tất nhiên nếu là thật tiên thực lực. Không, liên nghĩ tới đây. Dương Khải Phong hắn phát hiện mình có một ít tiến vào lầm trong vùng, Phật tổ, ai nói hắn là Phật tổ. Man Di Chi Phật, đây chỉ là tăng nhân chỗ kể ra, cần phải biết rằng cái này Phật đại biểu thế nhưng là một cái gọi chung, cũng không phải là cụ thể chỉ, hắn cái này Phật, cũng có thể là chính là Bồ Tát, hay là La Hán mà thôi. Dù sao Phật đại biểu ý tứ rất nhiều, nhưng lập tức ý nghĩ này, liền bị Dương Khải Phong cho chủ động chặt đứt. Đối với Dương Khải Phong tới nói, bất luận là Phật tổ vẫn là Bồ Tát, thậm chí cả La Hán, cái này đều không hề khác gì nhau. Cái này trên lý luận tới nói, chính là tam đại đẳng cấp, nhưng là bên trong Phật môn có 8 đại Bồ Tát, 18 vị La Hán, cái này một số người, La Hán hơn hẳn Bồ Tát. Bồ Tát hơn hẳn Phật tổ, dùng cái này phán đoán thực lực, cái này có thể nói là căn bản liền là không làm được chuẩn. Có thể bắt đầu mưu đồ tiểu thiên thế giới, thế lực nhất định không kém. Bất luận hắn có hay không là La Hán vẫn là Bồ Tát, trên thực lực mình vừa rồi suy nghĩ có một chút khác biệt, bình thường tới nói, cần có nhất tiểu thiên thế giới không phải thật sự tiên, dù sao chân tiên đến đại La Kim tiên ở giữa, còn là có một cảnh giới. Kim tiên. Đạo hữu lo lắng sự tình, không cần lo lắng, tiểu thiên thế giới vì xã A sẽ bị gọi là tiểu thiên thế giới, cũng là bởi vì nơi này tình hình mặc dù cùng loại đại thiên thế giới, thế nhưng là cùng đại thiên thế giới so sánh, tiểu thiên thế giới bên trong một chút đại đạo cùng pháp tác, đều là tàn khuyết không đầy đủ, một phương này tiểu thiên thế giới đủ khả năng tiếp nhận cực hạn liền là địa tiên. Đạo hữu nguyên thần cùng nhục thân song tu, chiến lược cường hành, há có thể e ngại bình thường địa tiên tăng nhân chắp tay trước ngực, bắt đầu chậm rãi giảng giải nói. Một phương thế giới này cùng đại thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua, có gì khác biệt? Dương Khải Phong lại hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. Bây giờ Dương Khải Phong thời gian rất là ngắn ngủi, hắn nhưng không có bao nhiêu thời gian đi tiêu xài. Bản thân bên trên Dương Khải Phong hẳn là trước hoàn thành cái này Phật Hoàng Động Thiên sự tình, thu được có thể chống lại yêu hoàng nguyên linh bảo vật, đây là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng là từ khi Dương Khải Phong biết mình chỗ phải đối mặt kiếp nạn về sau, một cỗ minh minh chi bên trong cảm giác cấp bách, một mực động lại tại Dương Khải Phong tâm trên đầu, mỗi giờ mỗi khắc không tại nói cho Dương Khải Phong, hắn bây giờ không có bao nhiêu thời gian, đối với mình cái này sinh lòng cảnh cáo, Dương Khải Phong là tin tưởng. Nếu là đem tình huống như vậy, cùng hắn trước mắt đối mặt tình thế nguy hiểm cùng một chỗ liên tưởng, rất rõ ràng, cái này yêu hoàng nguyên linh khôi phục, thời gian phía trên đã gần ngay trước mắt, căn bản cũng không có cho Dương Khải Phong bao nhiêu thời gian đi chuẩn bị. Trì hoãn lâu ngày, tất nhất định có tai họa. Này phương tiểu thiên thế giới thời gian trôi qua nhanh hơn đại thiên thế giới một năm, này phương tiểu thiên thế giới 10 năm tăng nhân mở miệng giảng đạo. Đủ đủ rồi Dương Khải Phong dẫn đầu tính toán một chút thời gian, hắn tại đại thiên thế giới ở trong thời gian, còn là có không ít năm tháng, chuyển đổi thành một phương thế giới này, có thời gian mấy chục năm. Cái này thời gian mấy chục năm, đủ để cho hắn đem cái này Man Di Chi Phật cho tiêu diệt, dù sao hắn không phải diệt đạo, mà là diệt Phật. Đạo hưu đã suy nghĩ kỹ, việc này còn có rời khỏi cơ hội, nếu là tuyển định, trừ phi diệt Phật thành công, không phải tuyệt không rời đi tăng người nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, hắn một mặt nghiêm túc, đứng tại Dương Khải Phong trước mặt, thanh âm to, tại Đại Hùng Bảo Điện ở trong truyền văng ra, không ngừng chấn động tứ phương. Không cần suy tính Dương Khải Phong bây giờ đã bị dồn đến tuyệt lộ bên trong, hắn như thế nào chịu từ bỏ. Một phương này tiểu thiên thế giới tình huống, khẳng định không bằng tăng nhân kể ra đơn giản như vậy. Cái này đến không phải nói tăng nhân sẽ lừa gạt Dương Khải Phong, một phương này tiểu thiên thế giới bên trong, cao nhất có thể đủ chứa nạp thực lực, nhất định sẽ là địa tiên. Có thể để tăng nhân nói trịnh trọng như vậy, Dương Khải Phong há có thể không phát hiện được trong đó có một ít dị thường cùng chỗ không đúng. Muốn lúc trước không cần lo lắng yêu hoàng nguyên linh Dương Khải Phong, tự nhiên sẽ thận trọng cân nhắc, thậm chí là trực tiếp từ bỏ, mà không phải lựa chọn tiếp tục. Không, không chỉ như vậy, đổi thành trước kia Dương Khải Phong, hắn trực tiếp liền sẽ không sử dụng cái này một viên lệnh bài tìm kiếm Phật Hoàng Động Thiên, hắn sẽ cùng Phật Hoàng Động Thiên nhất đao lưỡng đoạn, song phương lẫn nhau không vắng lai. Chúc hạ đạo hữu hảo vận tăng nhân quay người trực tiếp nhanh chân rời đi. Mà ngay tại lúc đó, Dương Khải Phong cảnh tượng chung quanh bắt đầu phi tốc biến ảo, hết thảy cũng bắt đầu mông lung, hoàn toàn hiện ra vì vặn vẹo hình dạng. Đại Hùng Bảo Điện bên trong Phật tượng biến kim hoàng, Dương Khải Phong sau cùng tầm mắt dừng lại tại kia Thích Già Ma Ni tiếu dung bên trên, lập tức mắt tối sầm lại. Đương Dương Khải Phong tầm mắt khôi phục thời điểm, hắn lại là đã rời đi Phật Hoàng chùa. Chương 126, 937. Nơi đây liền là tiểu thiên thế giới. Dương Khải Phong tuần sát tứ phương, trong nội tâm bắt đầu thầm nghĩ. Tiểu thiên thế giới, Dương Khải Phong kia là đã nghe tiếng đã lâu, nhưng chân chính đến đây, trước mắt cái này cũng là lần đầu tiên. Thời điểm trước kia Dương Khải Phong cũng tính toán muốn đến đây cái này tiểu thiên thế giới, nhưng là cho tới nay, đều là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Dương Khải Phong chính hắn bản nhân căn bản liền không có nhín chút thời gian, có thể đến đây cái này tiểu thiên thế giới, cho nên chuyện như vậy một con tiếp tục trì hoãn, liền trở thành trước mắt dạng này. Lần thứ nhất đến đây tiểu thiên thế giới, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân không hề rời đi nơi này, mà là bắt đầu cẩn thận cảm thụ, hắn bắt đầu phân chia tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới chỗ khác biệt tới. Chưa hề đều là nói tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới so sánh, bọn hắn chênh lệch địa phương chính là thiên địa quy tắc, đại thiên thế giới thiên địa quy tắc càng thêm nghiêm mật, đồng thời đại đạo kiện toàn, nếu là tu luyện, đại thiên thế giới thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, lựa chọn đại đạo nhưng cũng là càng nhiều. Đây là đại thiên thế giới ưu điểm. Như vậy tính toán xuống tự nhiên liền là tiểu thiên thế giới khuyết điểm. Dương Khải Phong mí mắt, chậm rãi rủ xuống, hắn bắt đầu cẩn thận cảm thụ tứ phương, thần thức lấy Dương Khải Phong làm trung tâm, bắt đầu tứ tán khuyết tán ra tới. Ngay tại lúc đó, Dương Khải Phong cũng là không riêng đi cảm thụ cái này tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới đến cùng có cái gì khác biệt, Dương Khải Phong cũng bắt đầu cùng Càn Lam yêu thần câu thông. Tại Phật Hoàng động thiên thời điểm, lấy Phật Hoàng đặc thù, lại là có thể đem cái này Càn Lam yêu thần chế trụ, tự nhiên tạo thành đặc thù hiệu quả đến, thế nhưng là rời đi Phật Hoàng Động Thiên, nơi này chỉ là một chỗ tiểu thiên thế giới, Càn Lam yêu thần tự nhiên không có khả năng bị áp chế. Nhưng là cùng Càn Lam yêu thần câu thông, cuối cùng kết quả lại là để Dương Khải Phong lấy làm kinh hãi, bởi vì tại lúc này Dương Khải Phong cùng Càn Lam yêu thần liên hệ, vậy mà không có thu hoạch được Càn Lam yêu thần trả lời. Như tình huống như vậy, Dương Khải Phong tự nhiên đem lực chú ý cho rời đi, tạm thời không có đi quan sát đại thiên thế giới cùng cái này tiểu thiên thế giới khác nhau. Hắn đang tìm kiếm lấy cái này Càn Lam yêu thần đến cùng chính là bị áp chế lại. Vẫn là Càn Lam yêu thần không có phản ứng Dương Khải Phong. Điểm này cực kỳ mấu chốt, nếu là dày một điểm còn tốt, nhưng nếu là trước một điểm, cái này đủ để chứng minh cái này tiểu thiên thế giới đặc thù. Dương Khải Phong đối tiểu thiên thế giới hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tại Càn Lam yêu thần truyền thụ cho Dương Khải Phong truyền thừa bên trong, nhưng là có không ít địa phương, chính là liên quan tới tiểu thiên thế giới ghi chép. Tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới lại có khác biệt, nhưng cũng là không thể đặc thù đến trước mắt tình trạng này. Phải biết tại kia Phật Hoàng Động Thiên bên trong, Phật Hoàng Động Thiên nghiêm ngặt đi lên giảng cũng coi là một chỗ tiểu thiên thế giới. Nhưng ngươi nên biết đạo nhất chuyện, nơi đó địa mới có thể có bao lớn. Căn bản không phải một chỗ hoàn chỉnh thế giới, hắn chỉ có thể xem như cấp thấp nhất tiểu thiên thế giới. Bởi vì một chỗ tiểu thiên thế giới, mặc dù thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, đại đạo cũng là không được đầy đủ. Thế nhưng là có một chuyện lại là không thể đủ phủ nhận, cái kia chính là tiểu thiên thế giới lại là một chỗ có thể sinh sôi, có thể luân hồi thế giới. Tại cái này tiểu thiên thế giới ở trong đám người, bọn hắn sẽ có sinh lão bệnh tử, sẽ có vạn vật thay đổi. Một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông. Cái gì cần có đều có, trong đó trọng yếu nhất liền muốn thuộc luân hồi, nếu là không có luân hồi, căn bản không tính là hoàn chỉnh. Phật Hoàng Động Thiên tuyệt đối không có luân hồi, như là kia Hoa Hoàng Cung thời điểm. Bị Hoa Hoàng cùng cái khống chế hạ tiểu thiên thế giới, cũng coi là hoàn chỉnh, bởi vì hắn cũng không có luân hồi. Luân hồi yếu ớt nhất, chỉ cần hơi sửa đổi quy tắc, liền sẽ đánh mất rơi hoàn chỉnh. Cho nên Hoa Hoàng cung cùng Phật Hoàng Động Thiên, dạng này tiểu thiên thế giới, bọn hắn đều bị đại phát lực sửa lại quy tắc. Đánh mất luân hồi, giữ vững đặc thù, Càn Lam yêu thần muốn bị áp chế lại. Mà trước mắt một phương này tiểu thiên thế giới, có hoàn chỉnh luân hồi, Càn Lam yêu thần hắn lại bị áp chế lại. Cái này biểu thị lấy tiểu thiên thế giới đặc thù vô cùng. Tình huống như vậy, như thế nào không cho Dương Khải Phong cảm giác được kinh hãi? Hắn bắt đầu thử nghiệm các loại phương pháp cùng Càn Lam yêu thần liên hệ, nhưng là sau cùng tình huống đều là rất rõ ràng, không ngoài dự tính, hắn toàn bộ đều thất bại, tình huống như vậy để Dương Khải Phong sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống. Nhiệm vụ của lần này, quả nhiên cũng không đơn giản. Dương Khải Phong mặc dù đã sớm đã nhận ra trong đó chỗ khó, thế nhưng là hắn vừa mới tiến vào tiểu thiên thế giới, trực tiếp liền cho hắn tới một lần ra vai phủ đầu. Càn Lam yêu thần tuyệt đối là bị áp chế lại, bằng không, Dương Khải Phong chủ động cùng Càn Lam yêu thần liên hệ, Càn Lam yêu thần nói cái gì cũng sẽ không để ý Dương Khải Phong. Bởi vì làm căn bản liền không cần như thế, Dương Khải Phong hắn về suy nghĩ một chút, hắn khi tiến vào Phật Hoàng Động Thiên trước thời điểm, cùng Càn Lam yêu thần quan hệ, cũng là không có chơi cứng. Trong nội tâm đem Càn Lam yêu thần vấn đề, cho áp chế ở sâu trong nội tâm, hắn bắt đầu trải nghiệm lên tiểu thiên thế giới ở trong đại đạo, đến cùng phải có lấy làm sao không cùng. Một phương thế giới này, lửa chi đại đạo ám lược. Dương Khải Phong hắn trải nghiệm, tự nhiên không phải mù quáng trải nghiệm, dạng này không mục đích gì, cực kỳ mù quáng đi làm, tự nhiên là liên miên bất tận, căn bản không phát hiện được trọng điểm chỗ, mà Dương Khải Phong cũng không có cái gì tương đối hữu hiệu phương pháp, nơi này cũng tìm không được khoa học căn cứ đi. Dương Khải Phong cách làm rất là đơn giản, hắn là bắt đầu trải nghiệm cùng mình thế lực chỗ móc nối đại đạo. Dẫn đầu bị Dương Khải Phong cảm ứng dĩ nhiên chính là lửa chi đại đạo. Dương Khải Phong làm trong lửa tinh linh hóa hình, hắn một thân bản sự, đại bộ phận đều tập trung ở lửa chi trên đường lớn, đây là hắn thể ngộ trọng điểm. Lửa chi đại đạo chính là ngũ hành đại đạo một trong, có thể nói chính là cơ bản nhất đại đạo. Tuyệt đại bộ phận thế giới bên trong, ngũ hành cùng âm dương dạng này đại đạo, kia là nhất định phải tồn tại, nếu là ngũ hành không còn, thế giới căn bản là không có cách hình thành. Trong thiên địa thiếu khuyết lửa, bọn hắn như thế nào có thể sinh sôi xuống dưới? Bất quá ngũ hành mặc dù toàn bộ khỏe mạnh, thế nhưng là nhiều ít liền có vấn đề. Có tiểu thiên thế giới, khuynh hướng nước chi đại đạo, có tự nhiên khuynh hướng lửa chi đại đạo. Một phương này tiểu thiên thế giới bên trong, lửa chi đại đạo ám lược, đôi này Dương Khải Phong không phải một tin tức tốt, cái này biểu thị lấy Dương Khải Phong thực lực, ở phía này tiểu thiên thế giới ở trong sẽ có trình độ nhất định suy yếu. Một đám lửa hiện lên ở Dương Khải Phong trong lòng bàn tay. Hắn ngay tại khảo thí, một phương thế giới này lửa chi đại đạo ám nhược trình độ. Hắn muốn đem tất cả tin tức, đều nắm giữ, cũng không muốn ở lúc mấu chốt, bởi vì lửa chi đại đạo ám nhược, thế lực suy yếu, hắn làm một ít chuyện, quá độ đánh giá cao thực lực của mình, từ đó tạo thành một chút nguy hiểm ra. Hỏa diễm lắc lư, theo một cơn gió màu xanh lá, không ngừng đung đưa. Còn tốt, một phương thế giới này bên trong, lửa chi đại đạo chỉ là muốn so đại thiên thế giới yếu đi hai thành tả hữu. Chương 127, Bần đạo Côn Luân Sơn luyện khí sĩ, 1037. Hôm nay ba canh, đây là canh thứ nhất, hôm nay là 9000 chữ ba canh, hôm qua hố, ở chỗ này hướng các vị đám tiểu đồng bạn xin lỗi, đạo nhân lại một lần nữa trịnh trọng nói xin lỗi, cầu tha thứ, cầu tha thứ. Gió lớn ào ạt, gào thét từ phía đông bắc thổi qua. Lạnh thấu xương hàn phòng, mang đến trận trận hàn khí, để lạc gấp người đi đường, đầu không tự chủ co rụt lại, bàn tay rút vào đến trong tay áo. Bát phương rộng, tuần lạc vì bên trong, gọi là lạc gấp. Lạc gấp cửa thành, thành cao 10 trượng, trên đó bảo thạch khảm nạm, một mặt cổ phác bảo kính, đứng hàng trung ương, phản chiếu lấy từng vị đi vào lạc gấp người. Mấy tên lao tốt, vẻ vải đứng chung một chỗ, bọn hắn vũ khí nghiêng nghiêng tựa sát thân thể, thái dương trắng bệnh, khuôn mặt nếp hốn, nhìn qua cái này khí trời rét lạnh, từng cái ai thanh thở dài. Một đạo nhân, từ xa tiến lại. Đạo sĩ đầu đội hôn nguyên khăn, hình tròn, vỏ cứng, mũ đỉnh có động, lộ ra búi tóc, sau thượng bộ hơi cao lên, mang theo siêu thoát chi khí.